Chương 2011, đặc thù nguyên nhân chương 2011, đặc thù nguyên nhân Lâm Minh cho các đại thành trì trong hóa kiện kỳ tồn tại gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, đem yêu cầu của mình nói rõ ràng. Nói cho bọn hắn tiếp tục lại tuần tra mấy lần. Kia hải tử còn đang ở cái phạm vi này trong. Rốt cục ở địa phương nào? Hiện tại không có ai biết. Phía dưới người đạt được rồi mệnh lệnh, ai cũng không dám nhiều lời cái khác. Trước tiên biểu thị ra muốn chấp hành thái độ. Nay 10 cái tiểu thành bắt đầu chuyển động, sôi nổi cũng đang tìm vừa độ tuổi không có bị Lâm Minh kiểm tra qua hài đồng. Tìm đòi một lần lại một lần. Trong thành dường như không có gì có thể trốn nút. Thành ngoại vô danh núi nhỏ một chỗ trong sân động, một tên cụt một tay, mù một con mắt người đang cho bên người một tên hài đồng giảng giải phương pháp tu luyện. Thiếu gia, là cái này lão gia phu nhân gia truyền phương pháp tu luyện. Hài đồng không lớn, không vượt qua 5 tuổi. Nghe đối phương giải thích lúc, mặt mũi tràn đầy non nớt. Đối với hắn giải thích một bộ tỉnh tỉnh mê mê thần thái. Khu khu. Mắt mù hộ vệ đột nhiên ho ra. Theo hắn vài tiếng ho khan, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu. Lúc này, trên người hắn đen mang lưu chuyển. Cả người cũng là có chút thống khổ hướng về sau rửa quá khứ. Hồi lâu sau đó, hắn đau đớn trên mặt cảm giác biến mất, người cũng trở về phục rồi trạng thái bình thường. Thiếu gia, ngươi còn nhỏ, hiện tại nghe không hiểu không sao, ta sẽ thêm cho ngài nói mấy lần nói nhiều rồi, ngài tự nhiên là sẽ đã hiểu. Nha. Hai đồng có chút thật thà gật đầu một cái, hỏi thăm một câu. Triển hộ vệ, ta có thể đi ngoảnh lại sao? Tất nhiên có thể. Triển hộ vệ nở nụ cười đáp trả, nhưng trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Dù sao vẫn là một đứa bé. Hai đồng lúc này mới tiến đến chơi đùa. Nhìn kia tràn ngập ngây thơ chất phác dáng vẻ, Triển hộ vệ trong óc không khỏi nhớ lại bị diệt tộc hình dạng. Nếu không phải lão gia phu nhân liều chết đưa hắn đưa ra ngoài, hắn hiện tại thì đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi theo lão gia phu nhân bên cạnh nhiều năm như vậy, thân thụ lão gia phu nhân chăm sóc, hắn thì xin thề, đời này cho dù là lấy cái chết tương báo, cũng phải trả rồi phần ân tình này. Phần tình nghĩa này, liền xem như đến chết, hắn cũng giống vậy là phải trả. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút nghi vấn. Kẻ thù bây giờ đang ở thành trì trong tìm kiếm tung tích của bọn hắn là tuyệt đối không còn dám về đến thành trì trong. Cũng chỉ có thể là mang theo thiếu gia lưu tại thành này bên ngoài trong sơn động. Trong sơn động dừng lại nhìn lúc, trong đầu của hắn thì lúc nào cũng nghĩ kia kẻ thù. Nghĩ rốt cục là muốn như thế nào mới có thể đem kia kẻ thù diện sát đi. Ngay lúc này, kia tiểu thiếu gia đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Đúng lúc này ông đầu, ngã trên mặt đất, phát ra từng tiếng kêu la âm thanh. Đau, đau, đau. Triển hộ vệ ngay lập tức tiến lên, vội vàng nói, thiếu gia. Hắn một tay lật một cái, một đạo quỷ lực phát ra, trực tiếp nhường tiểu thiếu gia té xỉu. Chờ đối phương té xỉu sau đó, hắn một tay đem đối phương phóng trên mặt đất, trong ánh mắt hận ý càng thêm nồng đậm mấy phần. Liêu gia, chính là ngươi. Ngươi không chỉ diệt sát đi rồi lão gia phu nhân bọn hắn, còn làm hại tiểu thiếu gia bệnh căn không dứt. Triển hộ vệ cũng không biết hắn tiểu thiếu gia đến cùng là thế nào một chuyện. Hắn chỉ là hiểu rõ, từ trường biến cô sau đó, tiểu thiếu gia bên này thì thỉnh thoảng xuất hiện nhức đầu triệu chứng. Hắn còn tưởng rằng đây là lúc đó lưu lại di chứng. Hắn chỗ nào có thể nhìn thấy? Lúc này tiểu thiếu gia trong linh hồn, một chút mảnh vỡ chính đang lóe lên qua mang. Đó là linh hồn cấm chế mảnh vỡ. Hơn phân nửa khắc đồng hồ sau đó, tiểu thiếu gia lại lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Triển hộ vệ, ta vừa mới nghe được trong óc dường như có một thanh âm, hắn ở đây nói để cho ta đi tìm hắn. Đừng đi nghe. Triển hộ vệ ngay lập tức nói ra, đừng đi nghĩ, ta liền bồi ở bên cạnh ngươi, chúng ta ở đâu đều không đi. Lúc này còn ở phụ cận đây tìm kiếm lấy chuyển thế chi thân Lâm Minh trong ánh mắt cũng không khỏi hiện hiện nhìn vài phần bất đắc dĩ. Hiện tại tìm kiếm lâu như vậy, chính là không có nhìn thấy bất luận cái gì một chút tin tức, thật sự là nhường hắn có chút thăm dò không cửa. Hiện tại thì biểu hiện người này phương hướng thì ở phụ cận đây mười mấy thành trì phạm vi bên trong. Nhưng đến đấy là ở đâu? Hắn nói cái gì cũng không tìm tới đối phương. Hắn đã là nhường này mười mấy thành trì người tìm tòi gần trăm lần rồi. Có thể nói là đào sâu ba thước rồi. Nếu này hài đồng thật liền tại bọn hắn thành trì trong, vậy nói gì đều khó có khả năng ẩn tàng rồi thân hình của mình rồi. Tuyệt đối là sẽ bị hắn phát hiện. Hắn như vậy cao áp trạng thái phía dưới, thì không người nào dám không chăm chú nỗ lực tìm kiếm. Một tầng ép một tầng. Phía dưới những người kia cũng là sẽ mắt nhìn sắc. Người bề trên coi trọng như vậy, phía dưới người cũng không dám lại có cái gì tiểu động tác. Nên loại bỏ người cũng đã loại bỏ không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ hay là không tìm được người, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. Có thể người này thật chính là ngoại thành. Lần này có thể thì khó rồi. Thành ngoại. Nghe tới chính là hai chữ. Nhưng chân chính tìm tòi thì cũng không phải hai cái đơn giản chữ có thể giải quyết hết. Kia thành ngoại phạm vi thật sự là quá lớn. Cũng quá rộng lớn rồi. Liền xem như Lâm Minh trong tay có mười mấy thành trì người, cũng chưa chắc có thể ngoại thành không hề bỏ sót tìm thấy được tung tích của đối phương. Thiếu nhân lực a. Không được, người này nhất định phải tìm ra. Ta có thể cảm thụ được, hắn hiện tại còn sống sót, ngay tại này mười mấy thành trì trong phạm vi thế lực. Tất nhiên trước mắt này mười mấy thành trì người không đủ để đem thành ngoại cho lật một lần. Vậy cũng chỉ có tìm người đến giúp đỡ. Nhân thủ không đủ, Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn hiện tại thế nhưng trên thực tế nắm trong tay mấy chục vạn tiểu thành chủ nhân. Mười mấy thành trì người không đủ dùng, vậy liền giọng mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái thành trì người đến tiến hành trợ giúp. Hắn cũng không tin, liền xem như đào sâu ba thước, đem này mười cái tiểu thành chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, liền không tìm được người này. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Chỉ cần hắn còn ở nơi này tồn tại qua, vậy liền nhất định sẽ có chỗ dấu vết. Chính mình thì nhất định có thể đem đối phương tìm thấy. Lập tức, Lâm Minh vẻ mặt nhẹ nhõm về tới trong đó một tòa bên trong tòa thành nhỏ, cho cái khác mười mấy thành trì thành chủ phát truyền âm, để bọn hắn trước tiên đến chính mình trong lúc này tập hợp. Sau gần nửa ngày, 10 cái thành chủ tất cả đều vẻ mặt thấp thỏm đi tới Lâm Minh trước mặt. Bọn hắn những người này cũng không có khả năng tìm thấy Lâm Minh muốn tìm người, lúc này nhìn thấy Lâm Minh, vậy cũng đều có chút bản năng e ngại. Sợ gây Lâm Minh một mất hứng, bọn hắn muốn có đếm mùi đau khổ. Nhìn thấy bọn hắn kiểu này cẩn thận dáng vẻ, Lâm Minh ngược lại là vô cùng lạnh nhạt vung tay lên, nhẹ nói, "Chư vị, không cần căng thẳng, ngồi xuống nói." 10 cái thành chủ liếc nhau một cái, lúc này mới thận trọng ngồi xuống. Ngồi xuống quy ngồi xuống, từng cái trong ánh mắt vẫn như cũng là mang theo thần sắc khẩn trương. Chương 2012, thương thảo nhân số chương 2012, thương thảo nhân số chớ khẩn trương. "Ta biết, các ngươi hiện tại không có tìm được người. Này cũng không phải là của các ngươi sai lầm. Các ngươi đã đầy đủ tận lực. Con người của ta vẫn tương đối khai sáng. Nếu như các ngươi không hề có hết sức, mà là khai thác rồi lừa gạt thái độ của ta, sau đó không có tìm được người, vậy ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hiện tại các ngươi tất nhiên đã tận lực. Suy nghĩ tất cả các ngươi có thể nghĩ biện pháp, lại tìm không đến người, thì cũng không phải là của các ngươi vấn đề, cũng không nên bởi vì cái này đến trừng phạt đám các ngươi." Nghe được Lâm Minh nói như vậy, lại nhìn thấy Lâm Minh không hề giống nói là cười dáng vẻ. 10 cái thành chủ lúc này mới bao nhiêu yên tâm lại, từng cái nhìn về phía Lâm Minh trong thần sắc đều mang một ít vẻ cảm kích. Bọn hắn lúc này trong lòng là thật cảm thấy, có thể đụng phải Lâm Minh như thế một khai sáng chủ nhân, vậy thật là chính là vận may của bọn hắn. Vận may? Đúng là vận may. Nếu đụng phải một không khai sáng, quản hắn đến cùng phải hay không tận lực, chỉ cần không có tìm thấy người, đó chính là bọn họ vấn đề, muốn thu thập bọn họ. Bọn hắn những người này thì không có gì nói, ai bảo đối phương là chủ nhân của mình đâu? Thân làm đối phương người hầu, chủ nhân muốn thu thập mình, liền xem như không cho lý do, vậy cũng giống nhau là tiện tay thì có thể làm được. Chớ nói chi là đối phương hiện tại hay là có một đáng tin cậy lý do đâu. Hiện tại Lâm Minh không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn thật muốn thắp nhang cầu nguyện rồi. Đa tạ chủ nhân đã hiểu. Trong đó một vị thành chủ mở miệng cảm ơn. Cái khác thành chủ thì lập tức đi theo phụ họa. Đa tạ chủ nhân đã hiểu. Không cần phải khách khí. Lâm Minh hơi cười một chút, tiếp tục nói, các vị, bây giờ chư vị chỗ phụ trách thành trì, chư vị đã là đầy đủ hết sức đi tìm rồi, có thể vẫn là không có thể tìm kiếm được người, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc, người này rất có thể cũng không trong thành, hắn rất có thể thì ở ngoài thành. Thành ngoại, 10 cái thành chủ đều là sử sốt. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, cả đám đều cảm thấy Lâm Minh cái này phán đoán cũng không phải quá đáng tin cậy. Theo góc độ của bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng cảm thấy có phải Lâm Minh phán đoán sai lầm rồi. Người này căn bản cũng không tại thế lực của bọn hắn phạm vi. Nhưng loại này lời nói, bọn hắn cũng chỉ dám lại thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối là không dám quang minh chính đại nói ra được. Lâm Minh trước đó liền đã tỏ thái độ qua. Người này khẳng định là tại bọn hắn trong phạm vi thế lực, như thế nói chắc như đinh đóng cột, để bọn hắn cũng không dám phản bác. Hiện tại còn nói ở ngoài thành. Thay ngoại loại địa phương này, thật sự có thể có người sẽ mang theo một bất mãn 5 tuổi hài đồng ở tại như vậy. Bọn hắn bao nhiêu cũng là không tin. Sao? Các ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Minh theo thần sắc của bọn hắn trong, thì nhìn ra bọn hắn tựa hồ là có cái gì hoài nghi. Ngay lập tức hỏi thăm một câu. Không có, không có. Mọi người lắc đầu liên tục. Không cần như thế, có cái gì hoài nghi có gì cứ nói. Lâm Minh tiếp tục nói, hôm nay nếu là đem bọn ngươi gọi tới, kia chính là vì cùng các ngươi cố gắng thương lượng một chút việc này, tại chúng ta thương lượng trong quá trình, các ngươi có lời gì ngữ? Có ý nghĩ gì? Có gì cứ nói, bất luận các ngươi nói là đúng hay sai, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Nghĩ như thế nào thì nói thế nào. Các ngươi nếu là không nói, vậy ta ngược lại là muốn trách tội các ngươi. Hơi dừng lại, hắn ở đây phía sau lại tăng thêm một câu. Còn có thương lượng quá trình trong, các ngươi đúng là có thể nói thoải mái, nói thế nào đều có thể, nhưng có một chút, các ngươi phải nhớ kỹ, chờ chúng ta thương lượng xong tất, xác định sự việc phải nên làm như thế nào. Vậy mọi người tất cả mọi người đừng có ý khác, chấp hành quyết định của chúng ta là được. Ai dám không thi hành mệnh lệnh, hay là tại thi hành mệnh lệnh lúc không tận tâm, vậy cũng đừng trách ta trừng trị hắn. Nghe rõ chưa vậy sao? Nghe rõ chưa vậy? Mọi người cùng nhau đáp ứng xuống. Được rồi, ta lời đã nói đến phân thượng này rồi, các ngươi có cái gì muốn nói hiện tại thì có thể nói. Mắt thấy Lâm Minh nói như vậy, vừa mới cái thứ nhất mở miệng cảm tạ Lâm Minh thành chủ cắn răng một cái, mở miệng nói, chủ nhân, ta đúng là có một chút ý nghĩ, nói. Lâm Minh khoát tay, ra hiệu hắn có chuyện nói thẳng. Chủ nhân, có khả năng hay không người này căn bản không tại chúng ta này vài chục tòa thành trì phạm vi trong đâu. Hắn dù sao cũng là một không đến 5 tuổi hài đồng, thành ngoại hoàn cảnh vẫn là tương đối gian khổ một tên không đến 5 tuổi hài đồng, thật sẽ ngoài thành đời sống sao. Vị thành chủ này cũng vẫn là một năm một mười nói ra ý nghĩ của mình. Lâm Minh ánh mắt tại những thứ này trên người thành chủ quét một vòng, lập tức liền có thể cảm nhận được bọn hắn phần lớn người cũng tán đồng điểm này. Chư vị, ta trước cho các ngươi rõ ràng một chút. Ta là có thể cảm nhận được hắn khoảng vị trí. Vị trí của hắn ngay tại này mười mấy thành trì trong phạm vi. Đến cùng ở nơi nào? Ta không cách nào phán đoán. Nhưng ta có thể xác định, nhất định, cùng với khẳng định, hắn ngay tại này mười mấy thành trì phạm vi trong. Ta dùng nhiều như vậy hình dung từ, các ngươi hẳn là có thể đã hiểu ý tứ của ta. Mọi người ngay lập tức gật đầu. Mắt thấy những thứ này người đều đã hiểu chính mình ý tứ. Hiện tại các ngươi hiểu rõ ta vì sao cảm thấy hắn là ngoài thành rồi sao? Nói thật, ta trước đó cũng không cho rằng bọn họ sẽ ngoài thành đời sống, sở dĩ một mực điều tra trọng điểm đều là thành nội, có thể cho đến bây giờ, thành nội điều tra không có bất kỳ cái gì kết quả, thành nội còn có thể có chỗ giấu người sao? Còn có các ngươi không có điều tra đến địa phương sao? Không có. Thành chủ không cần nghĩ ngợi, không chút do dự mở miệng. Chúng ta thì cũng không có. Đông đảo thành chủ cũng là sôi nổi mở miệng. Bọn hắn những thành chủ này đều là giống nhau ý nghĩ. Mình quả thật là đã đem thành nội tìm tòi không biết bao nhiêu lần. Thành nội có người không ai địa phương bọn hắn đều đã tìm khắp cả. Dưới tình huống như vậy, nếu người này còn đang ở thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, có thể tiểu chân có thành ngoại này một chỗ đi. Không có là được rồi. Lâm Minh tiếp tục hỏi đến, ta hiện tại có một vấn đề, các ngươi nói, sắp hiện ra có này mười mấy thành trì thành ngoại phạm vi thế lực chỗ tất cả đều tìm một lần, cần bao nhiêu nhân viên? Không, như thế chuyển đổi một chút, cứ dựa theo các ngươi hiện tại những thứ này thành trì quy mô, năng lực xuất ra nhân thủ tới, cần bao nhiêu cái thành trì tham dự, mới có thể đem thành ngoại phạm vi một chút không lọt điều tra mấy lần. Điều tra thành ngoại, một chút không lọt. Nghe được Lâm Minh yêu cầu, tất cả mọi người trầm mặc, từng cái tựa hồ cũng ở trong lòng tính toán rốt cục là cần phải muốn làm sao tiến hành trả lời. Lâm Minh cũng không có trước tiên thúc giục, mà là chờ đợi đáp án của bọn hắn. Sau gần nửa ngày, hay là ban đầu trả lời hắn vấn đề tên kia thành chủ đầu tiên mở miệng. 200. Chủ nhân, ít nhất cũng phải 200 cái thành trì nhân viên mới có thể điều tra một lần. Chương 2013, điều người trợ giúp chương 2013, điều người trợ giúp 200 tòa thành trì. Mấy người nghe được Lâm Minh yên lặng lặp lại một lần, còn tưởng rằng Lâm Minh là có chút khó khăn, đang lúc đối phương dự định lại nói vài câu, cho Lâm Minh một cái hạ bậc thang lúc, liền nghe đến giọng Lâm Minh lần nữa truyền đến. 200 tòa. Quá ít. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Thành nội tìm còn giao cho các ngươi, trước đó sao tìm hiện tại còn thế nào tìm, bảo đảm một chút, nếu là thật sự có vừa độ tuổi người tiến vào thành nội, nhất định phải cho ta trước tiên đưa hắn tìm ra. Thành ngoại các ngươi thì không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài người khác tay đến tiến hành dò xét. Trong khoảng thời gian này, các ngươi thì phân phó, có thế lực khác tới trước loại bỏ lúc, các ngươi muốn ràng buộc thuộc hạ của mình, không nên cùng bọn hắn lên xung đột, phối hợp bọn hắn loại bỏ. Bọn hắn bèn bèn cũng chỉ là loại bỏ lúc tới nơi này mà thôi, đợi đến loại bỏ kết thúc, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên rời đi. Nơi này vẫn như cũng là thuộc về các ngươi, cũng không thuộc về những người khác. Nếu là bởi vì các ngươi ai ở phía dưới tranh đấu, làm hư chuyện tốt của ta, để cho ta không thể tìm thấy người, vậy mọi người thì chờ đó cho ta, các ngươi tất cả thành trì, ta tất cả người hầu đều muốn đi theo bị tội. Nghe hiểu không? Lâm Minh câu nói kế tiếp cũng là ngày càng nghiêm khắc, hắn cũng muốn làm cho đối phương đã hiểu, chính mình không hề có cùng bọn hắn nói đùa ý nghĩa. Bọn hắn nếu là thật làm hư chuyện tốt của mình, chính mình khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vài vị thành chủ tất cả đều là toàn thân chấn động, ngay lập tức gật đầu nói, chủ nhân, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đối với việc này kéo ngài sau chân sau, ngài nói làm thế nào. Chúng ta liền làm như thế đó. Mấy cái thành chủ cũng là có thể phân rõ ràng nặng nhẹ. Lâm Minh bình thường thái độ đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Đó là xây dựng ở bọn hắn đúng là dụng tâm cho Lâm Minh làm việc phân thượng, bọn hắn nếu là không dụng tâm làm việc, nhìn thấy thì có lẽ là ngoài ra một khuôn mặt rồi. Vậy cũng tuyệt đối là bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt. Năng lực không nhìn thấy, hay là đừng nhìn đến tốt. Tốt, các ngươi có thể còn có vấn đề gì? Thừa dịp hiện tại nắm chắc hỏi. Chủ nhân, ngài thật muốn điều động 200 tòa thành trì nhân viên sao? Một người thận trọng hỏi đến. Không. Lâm Minh lắc đầu, mấy người vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói, ta muốn điều động 2 vạn tòa thành trì người. Trong thời gian ngắn nhất đem phiến khu vực này tìm hoàn tất. 2 vạn. Mọi người tất cả đều là sững sờ, thậm chí đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. 2 vạn tòa. Đó là cái gì khái niệm? Chủ nhân lại có thể tùy tiện tề tựu 2 vạn tòa thành trì nhân viên. Cái này, là cái này chủ nhân thực lực sao? Vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đúng, chính là 2 vạn. Lâm Minh khẳng định bọn hắn ý nghĩ, tiếp tục nói, ta tại đây sự việc bên trên đã chậm trễ quá nhiều thời gian rồi, ta muốn tại tối trong thời gian ngắn kết thúc việc này, không thể tiếp tục làm trễ nải. Các ngươi còn có vấn đề khác sao? Lâm Minh lại lần nữa hỏi thăm một câu. Mấy người không hề có trước tiên trả lời, ngược lại là xa vào đến rồi một ngắn ngủi trầm mặc kỳ. Sau đó mấy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đáp trả, không có. Lâm Minh ánh mắt lại từ mỗi người bọn họ trên người đảo qua, nói thẳng, có vấn đề gì hiện tại cho các ngươi cơ hội hỏi, phải bắt gấp hỏi ra đây, và không cho các ngươi hỏi lúc, các ngươi cũng đừng có lại hỏi vấn đề gì, chuyên tâm cho ta chấp hành là được, minh bạch chưa? Đã hiểu. Thật không có vấn đề khác. Không có. Không có tốt nhất, trở về chấp hành đi, sau khi trở về, cứ dựa theo ta nói tới người bên trong thành giao cho các ngươi, nếu là cuối cùng để cho ta nghiệm chứng là các ngươi thành nội người sơ sẩy, mới không có tìm được người này, vậy mọi người liền đợi đến của ta trừng phạt đi. Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện việc này. Từng cái ngay lập tức cam kết. Theo thần sắc của bọn hắn trong, Lâm Minh thì đã là có thể cảm nhận được bọn hắn lúc này kiên quyết. Có thể nghĩ, lần này sau khi trở về, bọn hắn thì khẳng định là sẽ đích thân chủ trào việc này. Tuyệt đối sẽ không nhường việc này ảnh hưởng đến bọn hắn. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Mắt thấy mục đích đã là đến, hắn lúc này mới phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Mọi người nghe lệnh mà đi. Lâm Minh nhìn những người khác rời đi sau đó, cũng không có nhàn rỗi, trước tiên thực hiện lời hứa, cho phụ cận cách gần đây 2 vạn tòa thành trì chủ sự phát đi truyền âm ngọc giản, để bọn hắn trước tiên mang theo trong thành tất cả trung tâm cảnh giới cao giai cảnh giới người chạy đến trợ giúp. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, là có thể nhìn thấy có liên tục không ngừng hóa kiện kỳ người mang theo trung tâm cảnh giới cao giai người hướng về tiểu thành phương hướng tụ đến. Lâm Minh không hề có trong thành chờ đợi, mà là đi hướng thành ngoại một chỗ khai thác địa điểm. Khiến cái này tiểu thành người tới, đem phần lớn người trung tâm cảnh giới người cũng lưu tại bên ngoài, chỉ làm cho kia trong đó hóa kiện kỳ người đi vào bên cạnh mình, đến bái kiến chính mình. Hơn 1 tháng thời gian, hai vạn tòa thành trì mấy vạn tên hóa kiện kỳ người tất cả đều đến rồi trước mặt mình. Mỗi tên trước tới nơi này hóa kiện kỳ người cũng có thể có được một phần Lâm Minh cho hắn bản đồ ngọc giản. Tại đối phương tới trước này hơn một tháng thời gian bên trong, Lâm Minh cũng không có nhàn rỗi. Đem toàn bộ mười mấy thành trì thành ngoại khu vực, hắn chia làm hai bản biên. Đồng thời bảo đảm mỗi một khối địa phương cũng cùng những người khác khu vực có một ít trọng hợp địa phương. Bảo đảm những địa điểm này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút lỗ thủng. Đám người sau khi đến, đem những địa phương này địa đồ giao cho đối phương. Có rồi bản đồ này tồn tại. Đối phương cần tuần tra cái nào một mảnh địa khu, tương đối mà nói muốn rõ ràng không ít. Đợi đến người đã đông đủ sau đó, Lâm Minh thống nhất lại nói, "Chư vị, các ngươi cũng lấy được một phần ngọc giản. Ta phải nói rõ trước một chút, mỗi người các ngươi ngọc trong tay giản đại biểu vị trí đều là khác nhau. Mỗi người trong tay cầm tới là ngọc giản gì? Đại biểu cái nào viên vị trí? Ta chỗ này đều cũng có chuẩn bị phần. Nói cách khác, ta biết rõ, các ngươi ai trông coi cái nào khối địa phương. Các ngươi âm thầm không muốn vào được thay đổi, phàm là muốn thay đổi địa điểm đều muốn đến chỗ của ta dành trước một chút, bằng không, ta mặc kệ các ngươi sao thay đổi. Ta cứ dựa theo ta cho các ngươi cấp cho thời điểm đến tiến hành ghi chép. Xảy ra vấn đề, ta cũng liền dựa theo trong tay của ta ghi lại tìm đến người thu thập." Lâm Minh người này làm việc, luôn luôn đều là tiên lễ hậu binh, trước đem chuyện này tình huống cùng bọn hắn đều nói hiểu rõ. Xem bọn hắn rốt cục là phải làm sao. Cho bọn hắn an bài địa phương bọn hắn cũng không phải là không thể đủ tiến hành đổi. Đổi điều kiện tiên quyết là muốn để hắn biết được, cũng tiến hành ghi chép. Bằng không, hắn coi như bọn hắn không có tiến hành đổi. Chương 2014, trong ngoài kết hợp chương 2014, trong ngoài kết hợp xuất hiện vấn đề. Lâm Minh thì khẳng định là phải tìm đúng ứng người phiền phức, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Đem chuyện này nói rõ ràng sau đó, mỗi người cũng nắm thật chặt ngọc trong tay của mình giản, sợ bị những người khác đoạt đi. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới bên này người. Đúng tình huống bên này, nói thật cũng không phải hiểu rất rõ. Đối bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai mà nói, rốt cục bị phân đến rồi cái nào một khối địa phương, kia đều là giống nhau. Thân mình trên cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Muốn nói là có như vậy một chút khác nhau, thì chính là bọn hắn thấy vậy thuận mắt hay là nhìn xem không vừa mắt khác nhau mà thôi. Ngoài ra, thì lại không có bất kỳ cái gì một chút cái khác nhau rồi. Vì thế, bọn hắn những người này trong ánh mắt đều đã là có thể rõ ràng biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào rồi. Kia tất nhiên chính là dựa theo Lâm Minh phân phối địa điểm, đem bọn hắn nên phòng thủ khu vực cho thủ hộ hiểu rõ. Rõ người khác mấy chuyện xấu. Mắt thấy bọn hắn khẩn trương lên, Lâm Minh lúc này mới tiếp tục nói, còn có một chút, các ngươi tất cả phụ trách khu vực, cũng có một phần nhỏ cùng người khác trọng hợp địa điểm, sở dĩ an bài cho các ngươi một ít trùng hợp điểm, chính là không hy vọng những địa phương này biến thành việc không ai quản lý khu vực, mà là muốn trở thành trọng điểm quản khu vực. Một khi những địa điểm này xảy ra vấn đề, phàm là phụ trách người đều muốn nhận trừng phạt. Hiểu không? Đã hiểu. Địa điểm trùng hợp, đó là Lâm Minh cần bọn hắn những người này đều muốn tiến đến dò xét địa phương. Tốt nhất tất cả mọi người nhiều ở chỗ này dò xét mấy lần. Hắn có thể cũng không hy vọng đến cuối cùng chấp hành lúc thức dậy, căn bản không có người tiến hành dò xét. Hiện tại cùng bọn hắn trước giờ nói xong, hắn tin tưởng thì không người nào dám không coi trọng. Kể từ đó, phiến khu vực này liền xem như ổn thỏa rồi. Vừa mới cho mọi người một đại đồng, tiếp xuống tới chính là cấp cho bọn hắn một khóa cà rốt. Chư vị, chỉ cần các ngươi nỗ lực tìm kiếm, bất luận là cái nào thành trì cái nào tiểu đội tìm được rồi người ta muốn tìm, ta cũng bảo đảm cái này tiểu đội khẳng định là có thể đạt được nhất định quá mức khen thưởng, cụ thể ban thưởng cũng sẽ để các ngươi thỏa mãn. Lâm Minh từ trước đến giờ cũng không nói cái gì lời nói xuông, hoặc là không ban thưởng bọn hắn. Tất nhiên muốn ở chỗ này ban thưởng đối phương, vậy khẳng định chính là muốn làm cho đối phương thỏa mãn mới được. Đa tạ chủ nhân, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Những người này thì sôi nổi ứng thừa tiếp theo. Đi thôi, chúng ta tin tức tốt của các ngươi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi làm rồi. Mọi người lúc này mới cầm chính mình ngọc giản, đi tìm kiếm đội ngũ của mình, đưa hắn an bài sự việc xuống dưới chứng thực. Căn bản không có một đội ngũ tìm đến Lâm Minh tiến hành đổi. Liền xem như nguyên bản có như vậy một hai cái đội ngũ có tâm tư tiến hành đổi một chút, hiện tại thì căn bản không có bất kỳ một cái nào có ý định ngay rồi. Không vì cái gì khác. Nay đổi sự việc, vậy nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tới làm. Là muốn tìm thấy Lâm Minh trước mặt. Lâm Minh hỏi thăm bọn họ đổi lý do, bọn hắn không có một cái nào đáng tin cậy lý do, làm sao có khả năng có thể mở to miệng. Bọn hắn đều là cùng địa phương khác người tới. Tuần tra khu vực nào, đối bọn họ mà nói cũng không hề có quá lớn khác nhau. Tất nhiên chủ nhân đã là an bài xuống, liền để bọn hắn tìm kiếm khu vực này, vậy bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì đổi thiết yếu, cứ dựa theo chủ nhân phân phó, tìm kiếm khu vực này cũng là phải. Trong lúc nhất thời, nay vài chục tòa tiểu thành thành mọi người cũng đều được bắt đầu chuyển động. Nguyên bản kia vài chục tòa tiểu thành thành chủ sau khi trở về, liền đã là tìm được rồi người thủ hạ của chính mình, đem Lâm Minh mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Đồng thời đem Lâm Minh tiếp xuống việc cần phải làm, thì đã là truyền đạt một lần. Ban bố báo cáo. Trong khoảng thời gian này tùy tiện trong lúc đó, không có chuyện gì, không nên rời đi thành trì. Phàm là rời khỏi thành trì đến rồi thành ngoại gặp được thành ngoại có người tiến hành kiểm tra lúc, từ trên xuống dưới, bất luận gặp phải rốt cuộc là ai, đều phải tiến hành phối hợp. Tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút không phối hợp. Nếu là bởi vì không phối hợp tuần tra, bị đối phương cho thu thập, trong thành hết thảy không cho đối phương làm chủ. Dạng này báo cáo phát ra ngoài, kia nhường trong thành trên dưới người, tất cả đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn đời này khi nào gặp qua như thế thái quá báo cáo. Phải biết tiểu thành phía ngoài khu vực thì có rất lớn phạm vi, đó là bọn họ trong thành thế lực kéo dài. Hiện tại liền vì tìm kiếm một người như vậy, liền đem bọn hắn thế lực kéo dài cấp cho đi ra. Thái quá. Thật sự là quá bất hợp lý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như thế thái quá sự việc. Thật sự là để bọn hắn có chút không cam tâm. Không cam tâm quy không cam tâm. Những thứ này thành trì người đều thấy rõ rồi, thượng tầng đã bị thu phục. Bọn hắn những người này thực lực so ra kém đối phương, không nghe theo đối phương mệnh lệnh, còn có thể làm cái gì? Người bên trong thành cũng đôi. Từ trên xuống dưới, thì tiếp tục duy trì lấy cao áp trạng thái, tiếp tục trong thành tìm kiếm lấy vừa độ tuổi còn không có trải qua kiểm tra hài đồng. Trải qua nhiều như vậy lần tìm, trong thành đúng là đã không có dấu giếm hài đồng rồi. Không phải bọn hắn cũng không muốn phải ẩn dấu. Thật sự là trong thành đại nhân vật chầm chầm quá chặt. Phàm là nhằm vào việc này hết thảy đều là do thành chủ đại nhân tự mình đến nhìn. Từ trên xuống dưới đều muốn nghiêm tra. Người phía dưới thì không dám tùy tiện làm bộ. Bọn hắn cũng đều là có áp lực. Vấn đề này chấp hành ngược lại là vô cùng triệt để. Bị đã kiểm tra những người này hiện tại ngược lại cũng còn tính là tương đối giải sầu. Tối thiểu cái này chứng minh con của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Cái này đã là đầy đủ rồi. Lâm Minh thỉnh thoảng cũng tới đến này vài tòa tiểu thành trì trong tuần tra một chút, hắn tuần tra trọng điểm chính là xem xét những thứ này phía dưới người đến cùng phải hay không hào hào chấp hành mệnh lệnh của hắn rồi. Trải qua một phen kiểm tra, cũng có thể chú ý tới, những người này còn tính là tương đối tốt thi hành mệnh lệnh của hắn, đem chuyện của hắn cho chứng thực xuống dưới, không có bất kỳ cái gì một chút chiết khấu. Thấy cảnh này, Lâm Minh thì yên tâm lại rồi. Chỉ cần thành nội kiểm tra vẫn luôn là nghiêm mật như vậy, đối phương thì tuyệt đối không thể nào theo thành ngoại len lén chạy tới thành nội, liền xem như thật về đến thành nội rồi, cũng sẽ trước tiên bị người của hắn phát hiện. Hiện tại thì chỉ cần chờ đợi thành ngoại tin tức. Lâm Minh cho thành ngoại tìm những người này ra lệnh, để bọn hắn mỗi ngày đều muốn báo cáo chính mình điều tra phạm vi, cùng với điều tra kết quả, mỗi ngày đều phải tiến hành báo cáo, bảo đảm Lâm Minh đối bọn họ công tác tiến độ hiểu rõ như lòng bàn tay. Thông qua so sánh mỗi cái tiểu đội công tác tiến độ ai lười biếng, ai không có lười biếng, đều là liếc qua thấy ngay sự việc, ai cũng đừng mong muốn chống chế. Đối với công tác tiến độ xếp tại cuối cùng, Lâm Minh cũng sẽ đến hiện trường, đi tự mình xem bọn hắn đến cùng là thế nào một chuyện. Là bởi vì bọn họ công tác nhiệt tình chưa đủ, hay là những nhân tố khác, hắn cũng phải hiểu rõ. Chương 2015, giám sát tìm người. Chương 2015, giám sát tìm người. Căn cứ đối phương khác nhau nguyên nhân, Lâm Minh cũng sẽ dùng khác nhau thủ đoạn đến tiến hành đối đãi. Đối phương đúng là đang cố gắng kiểm tra, vẹn vẹn là vì địa hình cùng điều tra cẩn thận đưa đến tốc độ chậm. Đó không thành vấn đề. Lâm Minh có thể đợi, cũng có thể bà. Hắn muốn chính là cẩn thận điều tra. Tuyệt đối không thể đủ tại đây cái điều tra quá trình trong có bất kỳ một chút bỏ sót. Hắn để bọn hắn tiến hành tuần tra lúc, liền đã suy tính tương đối cẩn thận. Các phương diện nhân tố đều có chỗ tự hỏi. Có rồi Lâm Minh thực tế giám sát, tiến độ tốc độ tiến lên thì tương đối không chậm, từng bước một tiến hành thôi động. Nơi nào đó sơn động vô danh trong, triển hộ vệ thì vẻ mặt ưu sầu. Cách mấy ngày hắn liền muốn rời khỏi sơn động, đến thành thị gần nhất trong đi hỏi thăm một chút thông tin, tiện thể mua sắm một chút vật tư. Người, dù sao cũng là quần cư sinh vật, triển hộ vệ đem thiếu chủ đưa đến nơi này, cũng coi là bất đắc dĩ lựa chọn. Không thể làm gì phía dưới, mới đi đến nơi này. Nhưng phàm là có cái khác đáng tin cậy lựa chọn, triển hộ vệ cũng sẽ không mang người đến bên trong hang núi này đến tiến hành ở lại. Hắn không có cách nào. Hiện tại ra ngoài tiến hành tìm hiểu lúc, hắn cũng nghe ra đến bên ngoài tại tuần tra vừa độ tuổi nhi đồng thông tin. Thiếu gia liền xem như vừa độ tuổi nhi đồng, hắn lại cũng không muốn nhường tin tức của thiếu gia tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể là đem thiếu gia ẩn giấu đi. Nguyên bản hắn cho là mình trốn ở rồi thành ngoại, nên không ai có thể tìm thấy bọn hắn mới là, liền xem như thành nội lực lượng thì có biện pháp gì toàn bộ ném đến thành ngoại. Mấu chốt nhất là thành ngoại quá lớn. Lớn như vậy một mảnh địa khu, trong thành người thật sự có thể khống chế tiếp theo, cũng liền cũng không phải hiện tại loại trạng thái này. Thành ngoại sở dĩ là thành ngoại, cũng không phải là đối phương không nghĩ triệt để khống chế, mà là không thể. Nay phải bỏ ra nhân lực vật lực thật sự là quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng, gần đây này hai lần ra ngoài, triển hộ vệ phát hiện tình huống có chỗ biến động rồi. Thành ngoại thì xuất hiện một nhóm người lớn, bắt đầu tuần tra vừa độ tuổi người, bọn hắn những người này đem thành ngoại khu vực hoàn toàn cho vây lại. Có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều không thể tránh thoát ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn có thể dò xét đến. Dựa theo hiện tại tuần tra cường độ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, đối phương rồi sẽ dò xét đến bọn hắn hiện tại chỗ ẩn thân. Không được, ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, ta phải nghĩ biện pháp phá bây. Tất nhiên hiện tại chỗ này địa điểm không an toàn rồi, vậy ta liền mang theo thiếu chủ đến càng xa càng địa phương an toàn. Lão gia phu nhân đúng ta có ân tình lớn, thiếu gia an nguy ta nhất định phải bảo đảm. Dù là thịt nát xương tan, ta cũng tuyệt đối không thể đủ nhường thiếu gia xuất hiện bất kỳ một chút bất ngờ. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy vẻ kiên nghị. Sau khi xác định, hắn quay đầu nhìn về phía còn đang ở chơi đùa trẻ con. Thiếu gia, chúng ta cần phải đi. Triển hộ vệ, chúng ta lại muốn đi. Mới ở chỗ này chờ đợi không có bao nhiêu thời gian, thì lại muốn rời khỏi, trẻ con cũng không phải thái lý mở ở trong đó nguyên nhân. Hắn có thể nhìn thấy chính là vị trí của mình lại đã xảy ra biến động. Người còn muốn rời khỏi chỗ này địa điểm. Cũng may tuổi của hắn nhỏ, đúng những vật này thì cũng không thèm để ý, chỉ cần triển hộ vệ còn đang ở bên cạnh hắn là được. Hắn liền có thể đủ hài lòng. Ừm. Triển hộ vệ cũng không có giải thích quá nhiều, đem thiếu gia đeo lên, thừa dịp bóng đêm, đi ra ngoài. Ba ngày thời gian, bọn hắn theo một tòa thành trì thuộc về thành ngoại địa khu, đi tới ngoài ra một tòa thành trì khu vực. Có thể để triển hộ vệ kinh hồn táng đảm là bọn hắn lại một lần nữa đụng phải tuần tra người. Bên này thì có. Đổi lại cái phương hướng. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể đổi lại phương hướng. Bên này có. bên này còn có, bên này cũng là. Không đến thời gian nửa tháng, triển hộ vệ liền mang theo thiếu gia phương hướng mỗi cái phương hướng cũng đi rồi một vòng. Nhưng hắn tuyệt vọng là, điều tra hài đồng đội ngũ căn bản không có bất luận cái gì một chút lô thủng có thể nói, vô cùng chặt chẽ. Hắn thì không dám tùy tiện tiến lên cùng những người này lôi kéo làm quen. Một khi hắn tiến lên, liền có khả năng bại lộ chính mình cùng thiếu gia tồn tại. Hắn thì rất mệt mỏi. Làm sao bây giờ? Bốn phía dường như bị gắn một tấm lưới. Đông Tây Nam Bắc Trung, trên trời dưới đất đều bị vây ở cùng nhau. Hắn hiện tại thì không có khả năng trốn. Dựa theo hiện tại cái này điều tra phạm vi, nhiều nhất một tuần thời gian. Một tuần trong bọn hắn khẳng định là có thể bị điều tra đến. Tránh thì không có khả năng trốn đi. Căn bản không có bất luận cái gì một chút ẩn nút không gian. Không có cách nào. Thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đã là đang suy tư. Làm sao bây giờ? Đầu tiên chờ chút đã. Lại giấu một dấu. Liền xem như muốn bị đối phương phát hiện, thì chỉ có thể là trễ một chút. Ta hiện tại lo lắng như vậy cũng đều là dư thừa, đối phương muốn tìm người đến cùng phải hay không thiếu gia của ta, thì còn không biết. Liền xem như muốn tìm chính là thiếu gia nhà ta, cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu, nói không chừng tình huống này còn là một chuyện tốt. Hắn cũng chỉ có thể như thế đến tự an ủi mình. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bị đối phương phát hiện, thì làm hết sức nhường thiếu gia vui vẻ một hồi, hắn thì yên lặng tiến hành tu luyện. Nếu đối phương thật muốn đúng thiếu gia làm chuyện gì, hắn liền xem như liều chết cũng muốn theo trên người của đối phương cắn xuống đến một miệng lông. Lâm Minh thì tại tiếp tục chờ đợi. Tìm vòng vây càng ngày càng nhỏ, cho đến bây giờ vẫn là không có phát hiện tin tức của người này. Nếu không phải Lâm Minh trong óc vẫn như cũng là có yếu ớt tinh thần lực cảm giác, có thể xác định đối phương ngay tại phiến khu vực này trong. Nói không chừng Lâm Minh cũng sẽ giống như những người khác, sinh ra hoài nghi, cho rằng có phải chính mình sai lầm rồi. Hiện giai đoạn đến xem, hắn còn đang ở phiến khu vực này trong. Chính mình chỉ cần tiếp tục kiên trì, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên liền có thể đem tất cả khu vực cũng tuần tra ra đây. Đến lúc đó, bọn hắn không chỗ che thân. Muốn ẩn nút thì không có bất kỳ cái gì địa điểm. Tất nhiên rồi sẽ bị phát hiện. Người rốt cục ở đâu? Ra đi. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra khẳng định thần sắc tới. Trên thực tế, đây Lâm Minh đoán nghĩ tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Vẹn vẹn không đến 5 ngày, triển hộ vệ hai người bọn họ liền bị phát hiện. Khi lấy được tin tức xác thực, xác định đối phương bị phát hiện lúc, Lâm Minh không có chút gì do dự, trước tiên làm cho đối phương đưa đến trước mặt mình tới. Hắn muốn nhìn, này đến cùng phải hay không đối phương. Đám người đưa đến trước mặt, nhìn thấy thiếu niên này một sát na, Lâm Minh khỏe miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Không tệ, chính là hắn. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tiêu hao nhiều thời giờ như vậy, cuối cùng là tìm được rồi đối phương, Lâm Minh trong lòng cũng cảm thấy có mấy phần mệt nhọc. Chẳng qua, nhiều như vậy mệt nhọc cũng đều có thể tính là đáng giá. Dù sao chính mình hiện tại tìm được rồi đối phương, tìm thấy người thì có nhất định xác suất hiểu rõ Tam Luân trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên trong đến tột cùng là tình hình gì. Chương 2016, mục tiêu xuất hiện. Chương 2016, mục tiêu xuất hiện. Dù là không cách nào biết được hoàn chỉnh tình huống, chỉ cần biết trong đó bộ phận tình huống, đúng Lâm Minh mà nói, cũng có thể nói là đáng giá. Chí ít liền có thể để cho mình những người hầu này lại vào trong lúc, có thể bảo đảm an toàn của mình. Bọn hắn an toàn một ít, kia tăng cao tu vi xác suất rồi sẽ cao hơn một chút. Tu vi của bọn hắn tăng lên, Lâm Minh tu vi cảnh giới cũng giống vậy là có thể đạt được tăng lên. Từng bước một đến, kéo dài tiến bộ. Triển hộ vệ cùng kia thiếu gia cùng nhau bị dẫn đến rồi Lâm Minh trước mặt. Lâm Minh nhìn thấy bọn hắn sau đó, nhàn nhạt đúng một bên những người khác nói một câu. Ta muốn tìm chính là hắn, khiến người khác trở về đi. Không cần lại tiếp tục tìm. Tất nhiên đã tìm được người rồi, lại tiếp tục để bọn hắn ở tại chỗ này, thì không hề có quá lớn ý nghĩa. Lâm Minh trực tiếp gửi đi rồi truyền âm ngọc giản, nói cho bọn hắn tất cả mọi người trước tiên có thể trở về tới riêng phần mình thành trì trong rồi. Tương quan ban thưởng đến tiếp sau sẽ cho bọn hắn gửi đi. Đạt được rồi Lâm Minh truyền âm ngọc giản sau đó, bất luận là đến trợ giúp những thứ này thành trì người, hay là nguyên bản mười mấy thành trì người, kia tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm, không vì cái gì khác. Trong khoảng thời gian này, tinh thần lực của bọn hắn thì luôn luôn kéo căng thật chặt. Chỉ nếu là không có tìm thấy người này, vậy liền không người nào dám thư giãn mảy may. Ai cũng lo lắng là chính mình sai lầm, dẫn đến không thể tìm thấy người này. Thực sự là như vậy, bọn hắn cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Những thứ này đại giới, cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận lên. Hiện tại tìm được người rồi, người người đều có thể trầm tĩnh lại. Lâm Minh nhìn thấy đối phương ở độ tuổi này, trực tiếp hỏi nhìn, tiểu bằng hữu, không cần khẩn trương, ngươi tên là gì? Ngọc Ngọc. Tiểu hài tử hay là có chút khẩn trương mở miệng, ngược lại là một bên triển hộ vệ ngắt lời nói ra, Lưu Ngọc, đại nhân, thiếu gia nhà ta gọi là Lưu Ngọc. Lâm Minh ánh mắt trên người triển hộ vệ nhìn lướt qua, đông chốc thì nhìn ra đối phương trên người bây giờ kiểu này tính cảnh giác, không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là sợ sệt chính mình làm hại đối phương thiếu gia, đối với đối phương thiếu gia làm chút ít chuyện gì đó không hay. Nhìn lại đối phương chẳng qua chủng tâm cảnh giới tu vi cảnh giới. Lâm Minh không khỏi hơi cười một chút, nhẹ nói, ngươi tên gì? Ngươi cùng thiếu gia của ngươi vì sao ở tại thành ngoại, không trở lại thành nội ở lại? Đại nhân, tại hạ họ Triển. Triển hộ vệ thì không do dự, trực tiếp đáp trả, lão gia nhà ta đắc tội cửu gia, bị người diệt môn, vẹn vẹn còn lại ta cùng thiếu gia hai người đào thoát, ta vốn định thì ngoài thành nuôi dưỡng thiếu gia trưởng thành. Hắn giới thiệu sơ lược một chút nguyên do. Lâm Minh lúc này mới hiện ra vẻ hiểu rõ. Nói thật, lúc trước hắn thì không nghĩ tới vậy mà sẽ là như thế một nguyên do. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là không phải thiếu niên này trước giờ thức tỉnh rồi linh hồn ký ức, biết được chính mình đang tìm đối phương, mới biết trốn đến thành ngoại. Nhưng vừa vặn hỏi thiếu niên lúc, thiếu niên biểu hiện liền như là một tên bình thường độ tuổi hài đồng giống nhau, cũng không có cái gì rất sáng chói địa phương. Loại vật này, căn bản là chứa không ra được. Nhất là trước mặt Lâm Minh, bộ não của đối phương trong còn có Lâm Minh một chút linh hồn cấm chế mảnh vỡ tình huống dưới. Hắn rốt cục là giả vờ hay là trên thực tế chính là như thế. Lâm Minh một chút liền có thể nhìn ra. Rõ ràng. Minh Minh bạch bạch. Thì ra là thế. Thiếu gia của ngươi đúng ta có một chút tác dụng, chính là ta kiếp trước người hầu chuyển thế, ta hiện tại muốn xem xét một chút hắn kiếp trước một ít ký ức, sau đó hắn là muốn theo ta đi, vẫn là phải tiếp tục lưu ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi tiến hành tu hành, vậy phải xem hắn ý nghĩ của mình, ta sẽ không tiến được can thiệp. Một câu liền để triển hộ vệ lại khẩn trương lên. Xem xét linh hồn. Kiếp trước linh hồn, kia có phải hay không đối với hắn? Sẽ không. Lâm Minh lắc đầu, lại lần nữa giải thích một câu. Này với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, có thể làm cho hắn trước giờ mở tuệ, nếu không dựa vào năng lực của chính hắn, cần bao nhiêu năm sau đó mới có thể mở tuệ, hay là một không biết sự việc. Chuyển thế trọng sinh sau đó, đến cùng là cái gì lúc mới có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ? Không ai có thể nói được chuẩn. Mỗi người tình huống đều không quá đồng dạng. Có người thức tỉnh sớm, có người thức tỉnh muộn. Thức tỉnh sớm liền sẽ có nhất định ưu thế, tối thiểu nhất có thể tham khảo kinh nghiệm tu luyện rồi sẽ càng nhiều hơn một chút, cũng được, để bọn hắn sớm hơn bước vào đến hóa kiện cùng với thành điệp chi cảnh. Chuyển thế, mở tuệ. Hai cái này từ ngữ đúng triển hộ vệ mà nói, có chút có một chút lạ lắm, hắn thì vẹn vẹn cũng chỉ là ở những người khác truyền thuyết bên trong nghe được kiểu này từ ngữ mà thôi. Hắn hơi trầm mặc một chút, mới lại lần nữa hỏi đến, đại nhân, kia thiếu gia nhà ta hay là thiếu gia nhà ta sao? Trong óc cũng có một người khác ký ức linh hồn, rốt cục có còn hay không là chính hắn? Vấn đề này, Lâm Minh không cách nào tiến hành trả lời. Ừm. Như vậy đi. Ta tra xét trí nhớ của hắn linh hồn sau đó, có thể đem hắn bộ phận này linh hồn lại lần nữa phong ấn lại, chờ các ngươi cần lúc, có thể lại tiến hành cởi ra. Hoặc là vĩnh viễn cũng đừng lại cởi ra. Cụ thể làm sao? Thì nhìn xem lựa chọn của chính các ngươi, làm sao? Triển hộ vệ lập tức vẻ mặt vẻ cảm kích, quỳ rạp xuống đất, cho Lâm Minh gõ một khấu đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Minh thực lực tu vi trên hắn rất già, chỉ cần Lâm Minh nghĩ, bất luận hắn muốn xem xét ký ức, hay là đến tiếp sau nên xử lý như thế nào, cũng hoàn toàn có thể không cùng hắn này một tên nho nhỏ trung tâm cảnh giới người bàn bạc. Hiện tại khẳng thương lượng với hắn, đồng thời căn cứ sự lo lắng của hắn cho ra nhất định phương pháp giải quyết. Là hắn biết, tự mình tính là gặp được người tốt. Người ta cho mình mặt mũi, chính mình cũng giống vậy là muốn hiểu chuyện. Dập đầu cảm tạ, đó chính là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Được rồi, ngươi không cần như thế. Lâm Minh có hơi đưa tay, một đạo quỷ khí bay ra, đem đối phương cho nâng dậy, sau đó nói ra, triển hộ vệ, ta làm như vậy, cũng chỉ là nể tình ngươi đầy đủ trung nghĩa phân thượng, này quỷ vực thế giới, còn có thể bảo đảm như thế trung nghĩa người, thật sự là không nhiều lắm. Ta mới biết thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hy vọng ngươi có thể đem chính mình phần này trung nghĩa tiến hành tiếp. Xác thực, quỷ đạo thế giới, người người vì bản thân. Chưa có người sẽ xem xét những người khác sinh tử. Tối đa cũng chính là suy tính một chút chính mình trực hệ đời sau sinh tử lợi ích mà thôi. Hiện tại thế nào? Triển hộ vệ vì một phần ân tình, liền có thể liệu mình chăm sóc này một nho nhỏ hài tử. Lâm Minh đúng là theo trên người của đối phương nhìn thấy trung nghĩa hai chữ, cũng đúng thế thật hắn chiếu cố như vậy đối phương nguyên do một trong. Hắn muốn nội dung, hắn khẳng định là muốn chiếm được. Đối phương vui lòng phối hợp, đó là tốt nhất. Đối phương không muốn phối hợp, hắn cũng giống vậy là muốn cưỡng ép đạt được. Hắn là sử dụng làm hết sức thủ đoạn ôn hòa, lại cũng không có nghĩa là hắn muốn bỏ cuộc lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 2017, tìm ký ức chương 2017, tìm ký ức cái kia cho triển hộ vệ mặt mũi đã là cho xong rồi. Tiếp xuống liền cần tìm thấy đối phương ký ức rồi. Lâm Minh ánh mắt thu hồi rơi xuống tiểu hóa tử trên thân, nhẹ nói, hài tử không sợ, thúc thúc một hồi muốn ở trên người của ngươi tìm một chút ký ức, ngươi chỉ cần đứng bất động là được, như vậy, chỉ cần ngươi có thể kiên trì nổi, thúc thúc thì cho ngươi kẹo trái cây ăn, nhớ không? Kẹo trái cây. Trẻ con đều là nhớ ăn không nhớ đánh. Nhất là hài tử lớn như vậy. An đối với hắn tương đối có sức hấp dẫn. Hắn ngay lập tức gật đầu một cái, nặng nề đáp ứng một tiếng. Ừm. Tốt, chúng ta bắt đầu. Lâm Minh một tay quỷ khí dâng trào, rơi xuống trên người hắn, bắt đầu trong cơ thể hắn khắc họa linh hồn cấm chế. Lâm Minh muốn dò xét linh hồn của hắn tình huống, đầu tiên cũng muốn đem linh hồn của mình cấm chế điêu khắc ở trên người của đối phương mới được. Khắc lên rồi linh hồn của mình cấm chế, đối phương cả đời này cũng sẽ trở thành chính mình người hầu. Tất nhiên, Lâm Minh cũng giống vậy là sẽ nói lời giữ lời. Đã từng nói rồi nhìn qua đối phương ký ức sau đó, sẽ niêm phong tích chữ rơi đối phương bộ phận ký ức, vậy liền sẽ giúp đối phương niêm phong tích chữ rơi. Nếu là đối phương muốn phá giải lúc, cũng được, lựa chọn tự động tiến hành phá giải rơi. Đây hết thảy thì nhìn đối phương ý nghĩ của mình. Cùng Lâm Minh quan hệ không lớn. Không chỉ như thế, tại đối phương lại lần nữa tìm thấy chính mình, cho mình gửi đi truyền âm ngọc giản, yêu cầu về đến bên cạnh mình, tiếp tục thành vì mình người hầu trước đó, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không di chuyển đối phương một chút. Càng là hơn sẽ không sử dụng linh hồn cấm chế mệnh lệnh đối phương làm bất cứ chuyện gì. Linh hồn cấm chế, vẹn vẹn là hắn xem xét đối phương linh hồn một điều kiện tất yếu mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không tiến hành lạm dụng. Có kẹo trái cây tiến hành hấp dẫn, tiểu hoa tử thật chứ liền ở tại chỗ không núp đích, mặc cho Lâm Minh tiến hành thao tác. Không đến thời gian qua một lát, Lâm Minh đã là hoàn thành linh hồn cấm chế khắc họa. Tiểu A Nhi giống nhau là đã trở thành Lâm Minh người hầu. Lâm Minh tiện tay một chút, Tiểu A Nhi té xỉu. Đại nhân, triển hộ vệ nhìn thấy Tiểu A Nhi té xỉu, trong ánh mắt lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Không sao. Lâm Minh khoát khoát tay giải thích một câu. sau đó phải xem xét kiếp trước của hắn linh hồn, quá trình có thể biết có chút đau khổ, vẫn là để hắn ngất đi tương đối dễ dàng. Triển hộ vệ nghe xong, không tốt lại nói cái gì rồi. Trong ánh mắt vẻ lo lắng, cũng không có bất luận cái gì một chút yếu bớt. Lâm Minh không để ý đến hắn nữa, tiếp tục chuyên chú xem xét oa oa linh hồn. Hắn tay trái xuất hiện một ký ức ngọc giản, đem đối phương trong óc xem xét đến trí nhớ kiếp trước, toàn bộ sao chép đến rồi trong ngọc giản. Sau một lát, Lâm Minh thu hồi ngọc giản, một chút oa oa, hét to một tiếng, phong. Một đạo linh quang hiện hiện. Oa oa một thứ gì đó tựa hồ là bị phong cấm rơi mất. Sau đó Lâm Minh bắt tay, đem oa oa đưa vào đến rồi triển hộ vệ trong ngực. Triển hộ vệ một tay ôm oa oa. Lâm Minh đã là nhẹ nói, kết thúc. Kiếp trước của hắn ký ức, ta đã lại lần nữa phong ấn lại, các ngươi khi nào muốn giải phong, có thể như vậy như vậy. Lâm Minh đem phương pháp phá giải, cùng nhau nói cho rồi triển hộ vệ, sau đó nói ra, các ngươi có thể đi rồi. Đa tạ đại nhân. Triển hộ vệ nghe xong rồi phương pháp phá giải, nói lời cảm tạ một tiếng, thì không nói thêm lời, lập tức liền quay người rời đi. Cấp bậc của hắn cảnh giới cùng Lâm Minh có chênh lệch nhất định. Thừa dịp Lâm Minh hiện tại còn nhường hắn lúc rời đi, muốn sớm chút rời khỏi mới là. Rõ một hồi Lâm Minh không cho hắn lúc rời đi, hắn muốn rời khỏi đều đã là một loại hy vọng xa vời. Thứ đại nhân vật này rốt cuộc cũng là dạng gì một cái ý nghĩ, không ai có thể chân chính xác định. Cho dù Lâm Minh nhìn lên tới tương đối vui tính, nhưng vẫn là muốn bao nhiêu chú ý một ít. Triển hộ vệ bên này rời đi, Lâm Minh cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ dự định. Thân hình lóe lên, đã là hướng về mật địa phương hướng mà đến. Hướng mật địa mà đi đồng thời, hắn thì đang tra nhìn oa oa ký ức ngọc giản. Trước đó hắn chỉ là đem đối phương mảnh vỡ ký ức đạo vào đến rồi trong ngọc giản, còn chưa không có tiến hành chân chính xem xét. Hiện tại mới là hắn xem xét thời cơ. Trong ngọc giản ký ức đúng là rất hỗn loạn, cái gì cũng có, hơn nữa còn không ăn khớp. Phía đông một đoạn ngắn, phía tây một đoạn ngắn. Những nội dung này rốt cục đều là cái gì? Cần hắn tự động đến tiến hành phán đoán. Căn cứ những thứ này đoạn ngắn đến xem, hắn trí nhớ của kiếp trước, thậm chí ngay cả một phần ngàn đều không thể giữ. Đại đa số ký ức đều đã trôi mất. Đây là thành điệp kỳ tồn tại, nếu là hóa kiện kỳ tồn tại, đối phương có thể bảo tồn mảnh vỡ ký ức, kia thì càng ít. Lâm Minh trong óc đột nhiên dần hiện ra rồi lão Liêu thân ảnh tới. Lúc đó hắn vừa tiến vào đến Tam Tiên Thành lúc, thì cùng lão Liêu nói chuyện không tệ. Đối phương thọ nguyên hao hết, chuyển thế trung tu. Lâm Minh cũng từng nghĩ tới muốn tìm đối phương chuyển thế chi thân, mang tại bên cạnh mình, giúp đỡ đối phương tiến vào thành điệp kỳ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc, hiện tại như thế xem xét, muốn tìm được tung tích của đối phương thật sự là thật quá khó khăn. Hắn hiện tại tìm thấy một tên có mảnh vụn linh hồn ấn ký cũng như thế khó khăn, chớ nói chi là trên người của đối phương không có chính mình bất luận cái gì ấn ký rồi. Nếu là lúc đó tại trên người lão Liêu lưu lại linh hồn của mình ấn ký cũng liền tốt. Liền xem như có thể tìm thấy lão Liêu, hắn hay là hắn sao? Triển hộ vệ trước mặt vấn đề cũng giống vậy là bày tại Lâm Minh trước mặt, nếu chưa có xem và ký ức, Lâm Minh có thể còn có điều nghi vấn. Hiện tại sao? Hắn liền đã là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, có thể trả lời khẳng định. Hắn đã cũng không phải hắn. Lão Liêu chuyển thế chi thân, liền xem như bị tìm được rồi, cũng không còn là lão Liêu. Xác định điểm này sau đó, Lâm Minh trong lòng đúng tính mạng của mình cũng sẽ càng thêm chân quý. Tối thiểu hiện giai đoạn mà nói, hắn cũng chỉ có này một cái mạng. Còn cần chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ tùy tiện bị rơi vào. Có địa phương nguy hiểm, tùy tiện không thể vào trong. Vẫn là phải tiếp tục sử dụng hiện tại phương thức để cho mình những người hầu này vào trong. Tu vi của bọn hắn tăng lên, biết rõ ràng tình huống bên trong, chính mình lại bước vào trong cũng không muộn, từ từ sẽ đến, từng bước một tới. Lâm Minh trong lòng suy tư những thứ này, trên tay cũng không có dừng lại, vẫn như cũng là tại phân tích hoa hoa mảnh vỡ ký ức, xem xét có phải hay không có thể từ đó phân tích một ít hữu dụng tràng cảnh hoặc là hình tượng đến. Chọn bện phân tích vài ngày sau, một hữu dụng tràng cảnh mới xuất hiện ở Lâm Minh trước mặt. Đó là hắn có chút sợ hãi nhìn bốn phía không nhìn thấy những người khác, lại có thể xác định hắn bây giờ còn đang cung điện trong. Bên trong cung điện kia chẳng cảnh, Lâm Minh theo người khác ký ức ngọc giản trong thấy qua không chỉ một lần, cũng sớm đã ký ức tương đối thành thục. Hiện tại vừa nhìn thấy đối phương trong trí nhớ những mảnh vỡ này, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra được. Đối phương cảnh tượng này phía sau chính là cung điện kia chẳng cảnh, chính là chỗ này. Tấm này chẳng cảnh đến xem. Chương 2018, qua lại thảo luận chương 2018, qua lại thảo luận bất luận vòng thứ 2 mấy người bọn hắn vào trong, chẳng lẽ lại đến rồi vòng thứ 3 sau đó đều chỉ còn lại một người. Mỗi người đều bị chia ra truyền tống đến địa phương khác nhau, hay là nói, người này là cuối cùng chết mất. Xuất hiện loại tình huống này, cứ như vậy hai loại tình huống, hoặc là người này chính là cuối cùng chết mất, những người khác đã chết mất rồi, hiện tại chỉ còn lại hắn rồi. Hắn tự mình một người tại đây đặc biệt sợ hãi, hoặc là chính là vừa tiến vào đến vòng thứ 3 lúc, bọn hắn liền đã là tách ra, không nhìn thấy những người khác, hắn tự nhiên là lại ở chỗ này có chỗ bối rối. Hai loại tình huống, loại kia đều có khả năng. Vẹn vẹn thì này một tấm tràng cảnh, hiện tại còn phân tích không ra nhiều hơn nữa nội dung. Hắn lại lấy ra một phần ngọc giản đến, đem này một tấm tràng cảnh sao chép đến rồi mới trong ngọc giản. Sau đó tiếp tục phân tích vậy còn dư lại tràng cảnh. Hắn muốn tìm thấy được nhiều hơn nữa tràng cảnh tới. Bởi vậy mới có thể tiến một bước phán đoán đến cùng là thế nào một tình huống. Đợi đến hắn về đến trong vùng đất bí ẩn lúc, hoa nhi này trí nhớ kiếp trước hắn đã tìm tòi mười mấy lần. Từng lần một dưới sự tìm kiếm, đem bên trong có khả năng liên quan đến cung điện tràng cảnh tất cả đều kiểm tra rồi ra đây. Cung điện này tràng cảnh cũng không nhiều, vẹn vẹn cũng chỉ có kia mấy tờ tràng cảnh mà thôi. Đem những thứ này tràng cảnh, hắn thì đã là lặp đi lặp lại nhìn không biết bao nhiêu lượt. Do hiện tại tràng cảnh tình huống đến tiến hành phán đoán, xác suất lớn có thể đoán được. Hắn là vừa tiến vào đến vòng thứ 3 lúc, liền đã bị tách ra truyền tống. Mỗi người bọn họ cũng tách ra truyền tống một nơi bên trên. Đây là Lâm Minh căn cứ những thứ này chẳng cảnh làm ra một đại khái suy đoán. Đến cùng phải hay không cảnh tượng như thế này, hắn cũng muốn lấy trước về đến trong vùng đất bí ẩn, thứ nhất nhường cái khác thành điệp kỳ người hầu cùng nhau xem xét. Thứ hai, cũng muốn sắp đặt một ít thọ nguyên muốn tới rồi người hầu tiến vào trong đó. Kiên trì đến vòng thứ 3 xem xét. Chờ bọn hắn chuyển thế trọng sinh sau đó, Lâm Minh có thể tiếp tục tìm kiếm được bọn hắn chuyển thế chi thân. Sau đó xem xét trí nhớ của bọn hắn, xác định một chút bên trong rốt cục là chuyện gì xảy ra. Hiện tại mà nói, hắn tạm thời còn không cách nào xem xét đến bên trong đến cùng là thế nào một chuyện. Quay lại đến trong vùng đất bí ẩn, thành điệp kỳ người hầu thì như cũ tiến hành tu luyện. Bọn hắn hiện tại đã là đúng chính mình thường ngày tu luyện có rồi một cơ bản khống chế. Lâm Minh tại đây, bọn hắn là cái này trạng thái tu luyện. Lâm Minh không tại đây, bọn hắn cũng giống vậy là cái này trạng thái tu luyện. Rốt cuộc, bọn hắn hiện tại tu luyện cũng không phải là vì Lâm Minh, mà là vì chính bọn họ. Vì Lâm Minh mà tiến hành tu luyện, nói không chừng bọn hắn còn sẽ không có quá nhiều động lực. Tối thiểu ở sâu trong nội tâm là có nhất định mâu thuẫn. Hiện tại bọn hắn là vì mình mà tiến hành tu luyện, ở sâu trong nội tâm thì tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một chút mâu thuẫn. Chính mình không nỗ lực tu luyện, như vậy sao được? Lâm Minh thì chưa từng có để bọn hắn làm chuyện gì khác. Để bọn hắn làm chính là chuyện như vậy. Đó chính là nỗ lực tu luyện. Nỗ lực. Nỗ lực. Lại cố gắng. Nhìn thấy Lâm Minh tiến vào trong vùng đất bí ẩn, bọn hắn sôi nổi dừng lại cùng Lâm Minh chào hỏi. Gặp qua chủ nhân. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, coi như là cùng bọn hắn chào hỏi qua, sau đó phân phó nhìn, mọi người trước dừng lại trong tay sự việc, đến ta nơi này. Đem mọi người hội tụ đến, Lâm Minh xoay tay phải lại, trong tay đã là xuất hiện mấy trăm miếng ngọc giản, hắn tiện tay ném đi, những kia ngọc giản thì rơi vào đến rồi trong tay của bọn hắn, trong tay mỗi người cũng cắt một viên. Mai ngọc giản này trong ghi chép chẳng cảnh, chính là trước đó năm tên tiến vào trong cung điện vòng thứ 3 sau đó chết mất người trong một vị chuyển thế thân trong trí nhớ lấy ra. Một câu giải thích rơi vào đến rồi trong thai của bọn hắn. Một cái mắt, mọi người ngay lập tức nắm thật chặt ngọc trong tay của mình giản, mảy may cũng không dám buông lòng ra. Này có thể là đồ tốt, có rồi thứ này. Bọn hắn tiến vào trong cung điện, nói không chừng cũng được, tìm kiếm một chút tiến vào cao hơn theo trình tự, đạt được cảnh giới càng cao hơn. Chư vị trước không nên kích động. Các vị cũng biết, đó là chuyển thế chi thân, kiếp trước của hắn ký ức là vụn vặt tại cung điện phương diện ký ức cũng không phải quá nhiều. Hiện tại các ngươi nhìn thấy trong ngọc giản mấy cái chẳng cảnh, chính là ta sàng chọn rồi mười mấy lần, sàng chọn ra tới chẳng cảnh, cũng liền những thứ này chẳng cảnh, các ngươi hiện tại cần làm chính là mấy người chia làm một tiểu tổ, bắt đầu đúng này trong ngọc giản chẳng cảnh tiến hành phân tích. Mỗi cái tiểu tổ đều muốn viết ra một phần của mình kết quả phân tích đến. Tiểu tổ nội bộ có thể tiến hành thảo luận. Tiểu tổ bên ngoài cũng đừng có tiến thêm một bước thảo luận phân tích. Lâm Minh cho bọn hắn thảo luận cơ hội, nhưng không phải là vì để bọn hắn đến cuối cùng thống nhất một ý kiến. Hắn chính là muốn nhìn một chút những người này có phải hay không có thể phân tích ra một ít hắn chỗ chưa từng nhìn thấy chẳng cảnh. Hoặc nói là, hắn không có phân tích ra được điểm. Để bọn hắn tất cả đều có thể cùng nhau thảo luận, cuối cùng thì có thể đưa tới một ít phản hiệu quả. Vậy liền cũng không phải Lâm Minh mong muốn nhìn thấy rồi. Hiện tại mọi người là có thể ngẫu nhiên phân tổ. Một câu nói xong, mọi người cũng không chậm trễ, trước tiên bắt đầu chia tổ. Nói là ngẫu nhiên phân tổ, thực chất bọn hắn cũng đại đa số đều sẽ trước tìm chính mình đồng loại hình chân ngôn người tụ cùng một chỗ. Đây là Lâm Minh trước đó thì cho bọn hắn đã thành thói quen. Phải biết Lâm Minh trước đó thế nhưng để bọn hắn những người này ở đây cùng nhau tiến hành chân ngôn chia sẻ. Mỗi người bọn họ cũng đem chính mình chân ngôn cảm ngộ, chân ngôn nhược điểm chia sẻ cho đối phương. Nói cách khác, mỗi người bọn họ cũng nắm giữ nhược điểm của đối phương. Tương lai bọn hắn xác suất lớn thì còn muốn cùng nhau tiến vào trong cung điện, hiện tại cùng nhau tiến hành nghiên cứu thảo luận thì thuận tiện tương lai hợp tác. Lâm Minh cũng giống vậy chính là cái này ý nghĩa, hắn có thể để cho bọn hắn những thứ này có cộng đồng chân ngôn người cùng nhau tiến hành nghiên cứu thảo luận. Mọi người phân tổ hoàn tất, tự động lấy ra Lâm Minh cho ngọc giản, bắt đầu tiến hành cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Lâm Minh thì đã là chờ đợi tại rồi một bên, chờ đợi bọn hắn tiến hành nghiên cứu thảo luận. Mấy người một tổ, mỗi người cũng xem hết rồi kia mấy tấm chẳng cảnh. Mấy cái này chẳng cảnh sau khi xem xong, bọn hắn bắt đầu nhằm vào mỗi một cái chẳng cảnh tiến hành phân tích, đầy đủ phát biểu nhìn ý kiến của mình. Vài vị, ta cho rằng, trong lúc nhất thời, thảo luận cùng thanh âm nghi ngờ qua lại quen quẩn. Mọi người hết sức chăm chú. Lâm Minh cũng không có nhàn rỗi, trong tay của hắn thì nổi lên một viên ngọc giản đến, bên trong chẳng cảnh cho dù đã nhiều lần sao chép tại rồi trong đầu của hắn, hắn vẫn như cũng là từng lần một tiến hành hồi nhìn xem. Trong lòng thì là đang suy tư vấn đề này rốt cục là phải làm gì. Hoặc nói là, này vòng thứ ba đến cùng là thế nào một chuyện. Mọi người thảo luận tiến hành rất nhiệt liệt, kéo dài thời gian lại cũng không là quá dài. Cũng khó trách như thế. Thật sự là này trong ngọc giản hình ảnh quá ít. Cứ như vậy mấy tờ hình ảnh, bọn hắn có thể thảo luận điểm cũng liền những thứ này. Thảo luận tốc độ vẫn tương đối nhanh. Chương 2019, Ngọc Giản phân tích chương 2019, Ngọc Giản phân tích có kết quả, trước tiên truyền lên cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận được bọn hắn truyền đưa tới Ngọc Giản sau đó, cũng không nói nhiều, nhất nhất tiến hành xem xét. Mỗi người Ngọc Giản tình huống, hắn cũng kỹ càng xem xét. Phàm là phân tích cùng hắn giống nhau như lúc, hắn cũng không chút nào để ý. Nhìn qua một chút còn chưa tính. Những kia phân tích góc độ cùng hắn khác nhau, có không giống nhau đã hiểu, hắn ngược lại là phải nhìn nhiều vài lần. Suy nghĩ kỹ một chút đối phương nói tới rốt cục là có đúng hay không. Nhưng mọi người cùng nhau phân tích, chính là vì xem xét khác nhau ý nghĩ. Lần này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời gian qua một lát, mọi người nộp lên đi lên ngọc giản hắn thì đều tra xét một lần. Trong đó tuyệt đại đa số phân tích cũng cùng hắn lấy được kết luận nhất trí, thì mấy cái như vậy kết quả phân tích cùng hắn cũng không nhất trí. Hắn đem bên trong hắn cảm thấy phân tích còn tính là tương đối đáng tin cậy ngọc giản điểm số dưới, lại khiến người khác tiến hành một chút thảo luận. Nhưng mọi người xem mấy cái này góc độ phân tích đến cùng phải hay không chính xác. Như thế mấy vòng sau đó, mọi người đạt được kết luận hắn cũng đều đã trong lòng hiểu rõ, mọi người ý kiến thì gần như thống nhất. Chư vị, chuyển thế chi thân ký ức các ngươi thì nhìn. Thì hiện nay hình ảnh ký ức chúng ta trải qua nhiều như vậy vòng thảo luận, cũng phải xuất quan tại vòng thứ 3 cơ bản suy đoán. Vòng thứ 3 thuộc về một người cửa ải. Bất kể bao nhiêu người bước vào, đến vòng thứ 3 lúc, liền chỉ biết thừa người kế tiếp đến đối mặt, ai cũng cùng một dạng. Khi tiến vào đến vòng thứ 3 sau đó, muốn gặp phải áp lực là trước kia mấy lần. Mới vào thành điệp kỳ nhị tầng người căn bản không có cách ngăn cản được vòng thứ 3 áp lực, sẽ chỉ chết ở bên trong. Muốn ngăn cản được vòng thứ 3 áp lực, có khả năng cần thành điệp kỳ nhị tầng hậu kỳ thực lực tu vi mới có thể. Đây là chúng ta thảo luận ra tới cộng đồng kết quả. Căn cứ vào trở lên kết luận, ta làm ra trở xuống bố trí. Tầng 2 đỉnh phong cảnh giới trước đó, đại bộ phận người hầu tiến vào trong cung điện về sau, không được đặt chân vòng thứ 3. Trừ phi những người khác thọ nguyên gần, lúc này mới có thể bước vào đến vòng thứ 3, giúp hắn chính mình, thì giúp đỡ mọi người thăm dò một chút vòng thứ 3 tình huống, chờ đợi thọ nguyên hao hết, chuyển thế trùng tu lúc, ta sẽ tận lực tìm kiếm hắn chuyển thế chi thân, cho mọi người càng nhiều tin tức hơn. Mọi người nghe Lâm Minh sắp đặt, từng cái cũng đều là sôi nổi gật đầu, thì không ai cảm thấy Lâm Minh an bài không đúng. Vừa là chính bọn họ suy tính, cũng bị tất cả đội ngũ suy tính. Nói có lý có tiết, mắt thấy mọi người tất cả đều đáp ứng. Lâm Minh thì không còn nói chuyện nhiều, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể tiến một bước tiến đến tu luyện. Ánh mắt của hắn thì hướng về cung điện phương hướng nhìn thoáng qua. Cung điện này, thì hiện tại lấy được những tin tức này đến xem, căn bản không phải hắn có thể vào trong thăm dò. Khác nhau tu vi tiến vào trong đó lúc, sẽ bị cung điện chuyển tống đến khác nhau theo trình tự trong. Vượt qua vòng thứ 2, đến vòng thứ 3 lúc, chính là một người tham dự. Mỗi người tiến vào trong đó đều sẽ bị chuyển tống đến khác nhau địa điểm bên trên. Nói cách khác, chỉ bằng mượn Lâm Minh hiện nay trên thực tế thành điệp tầng 5 cảnh giới thực lực tu vi, hắn tiến vào trong đó sau đó, xác suất lớn rồi sẽ bị chuyển tống đến vòng thứ 5 trong. Vòng thứ 5. Đây tuyệt đối là vượt qua vòng thứ 2. Hắn không có khả năng trông cậy vào những người khác cùng nhau tiến vào bên trong, sẽ giúp chính mình chia sẻ áp lực. Càng thêm phiền phức là, cái khắc chân ngôn chi lực không cách nào tại chỉ định chân ngôn cung điện trong phát huy tác dụng. Nếu không, Lâm Minh cũng sẽ không cần ở chỗ này xoắn suýt cái gì. Bằng vào tu vi của hắn thực lực, liền xem như không có những người khác, hắn tự mình một người là có thể tương đương với mấy chục cái thành điệp kỳ người. Hiện trong cung điện hạn chế rồi chân ngôn chi lực chủ loại. Kia Lâm Minh thì cùng mặt khác những cái kia người không có bao nhiêu khác biệt. Tất cả mọi người là giống nhau, tiến vào trong cung điện, cũng tương đương với một tên chân ngôn chi lực người tu hành. Sẽ không có càng nhiều chiến lược hiện hiện. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng là không dám bước vào đến chân ngôn cung điện trong, hắn an toàn của mình cũng không có quá nhiều bảo đảm. Có bảo đảm tình huống dưới, hắn mới biết bước vào đến trong cung điện. Không có tự thân tính mệnh bảo đảm, nhường Lâm Minh sao bước vào trong đó? Hay là ngoài cung điện mặt an tâm chờ đợi những người khác tu vi tăng lên, hắn tốt tăng lên tu vi của mình thực lực được rồi. Cũng không biết khi nào ta mới có thể chân chính tiến đến thăm dò một chút này chân ngôn cung điện, cảm thụ một chút tình huống cụ thể bên trong. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Minh tiếp tục yên lặng tu hành, thì đang chỉ điểm lấy thủ hạ người hầu tu vi tiến bộ. Thủ hạ thành điệp kỳ cảnh giới người hầu số lượng thì càng ngày càng nhiều. Chỉ trước mắt, chính là thời gian 100.000 năm quá khứ. Thời gian 10 vạn năm đầy đủ trưởng. Dù là liền xem như đối bọn họ những thứ này thành điệp kỳ người mà nói, cũng giống vậy là đầy đủ dài một thời gian. Thì may mắn, Lâm Minh vẫn luôn hiện ở trước mặt mọi người thân phận là một tông môn, mà cũng không là hắn tự mình một người. Như thật chính là Lâm Minh tự mình một người. Đến rồi cái này thọ nguyên sau đó, hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Đó mới sẽ khiến người khác đúng Lâm Minh thọ nguyên hoài nghi. Hiện tại sao? Thì căn bản sẽ không có kiểu này lo lắng. Bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Minh hiện tại là đời thứ 2, thậm chí là đời thứ 3 chủ nhân. Chủ nhân tại từng đám thay đổi. Người hầu thực lực, số lượng thì tại từng lớp tăng lên. Trải qua 10 vạn năm phát triển. Trải qua hắn nhiều đời người bồi dưỡng, hiện tại hắn thủ hạ những người hầu này đã là trước kia những điều kia đời thứ 2 thậm chí là đời thứ 3 hậu nhân rồi. Càng sớm biến thành hắn người hầu, tham dự vào hắn cái gọi là chân ngôn chia sẻ quá trình trong, tu vi của bọn hắn tiến bộ tốc độ thì càng nhanh. Bản thân thì càng là càng sớm bước vào đến hóa kiệt kỳ, thậm chí thành được kỳ. Cũng chính là như vậy. Theo đời thứ nhất người thọ nguyên hao hết, đời thứ 2 người tu vi hiện tại không ít đều đã là đạt đến thành điệp kỳ tam tầng đến 4 tầng cảnh giới. Đời thứ 3 nhân chi bên trong, lại có một ít thì dừng lại tại hóa kiệt kỳ, thậm chí thành điệp kỳ nhất tầng cảnh giới. Lại bồi dưỡng xuống dưới. Lâm Minh có lòng tin, thứ bậc đời thứ 2 người thọ nguyên hao hết lúc, đời thứ 3 nhân chi bên trong thì xuất hiện thành điệp tầng 5 cấp bậc tồn tại, lại kéo dài mấy đời người. Nói không chừng thủ hạ của hắn thì thật sự có thể có dung hồn cảnh giới người hầu. Chỉ là nghĩ, Lâm Minh trong ánh mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn. Dung hồn cảnh giới. Vậy coi như là trung đẳng thành trì lao đại rồi. Thật đạt tới cấp bậc kia lúc, nói không chừng hắn cũng được, thuận thế để cho mình một ít tiểu thành sát nhập biến thành trung đẳng thành trì, lại lấy làm ván nhảy, từng bước một hướng về cỡ lớn thành trì xuất phát. Trải qua mấy đời người phát triển, những người hầu này đúng Lâm Minh phía sau tông môn tán đồng độ cũng là càng ngày càng cao. Hiện tại, căn bản không cần Lâm Minh đi ép buộc bọn hắn nhận chính mình là chủ nhân của bọn hắn. Chương 2020, khiêm tốn mở rộng chương 2020, khiêm tốn mở rộng những thứ này thành trì trong nhà của tất cả lớn nhỏ tộc người, rồi sẽ chủ động đem chủ nhân của mình đưa đến Lâm Minh trước mặt, nhường Lâm Minh cho bọn hắn điêu khắc linh hồn cấm chế, biến thành chủ nhân của bọn hắn. Không vì cái gì khác, thật sự là Lâm Minh cái chủ nhân này, đối bọn họ mà nói kia đơn giản chính là trên trời đưa lên phúc vận. Biến thành chủ nhân của bọn hắn sau đó, từ trước đến giờ đều không có yêu cầu qua bọn hắn sự tình khác, chỉ là một vị để bọn hắn tu luyện, nghĩ hết biện pháp tăng lên tu vi của bọn hắn cấp độ, thậm chí còn ra mặt bình phục bọn hắn cùng cái khác tiểu thành ở giữa tranh chấp. Tại Lâm Minh trưởng quản những thứ này tiểu thành trước đó, tiểu thành cùng tiểu thành trong lúc đó, ngẫu nhiên cũng là có một ít tranh chấp. Cho dù những thứ này tranh chấp cũng không phải quá nhiều, cấp cũng không phải là quá lớn, xác thực hay là có tranh chấp, ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại thì không đồng dạng, tất cả mọi người là Lâm Minh người hầu, có chuyện gì, chủ nhân hơi một hòa giải cũng liền không có chuyện gì. Thậm chí việc này đều không cần nháo đến Lâm Minh trước mặt, ở phía dưới hóa kiện kỳ cấp tồn tại chỗ nào liền đã ngừng lại. Những thứ này hóa kiện kỳ, thanh điệp kỳ người cũng đều có thể nhìn ra. Hiểu rõ Lâm Minh là một người sợ phiền toái, những thứ này có chuyện phiền phức, tốt nhất thì không nên quấy rầy đến Lâm Minh. Việc này thật đến rồi Lâm Minh bên này, ngược lại là lại biến thành một chuyện phiền phức. Kia mang ý nghĩa hai bên hóa kiện kỳ thanh điệp kỳ người, tại Lâm Minh nơi này hảo cảm đều sẽ giảm xuống. Cũng chính là như vậy, chưa từng có tiểu thành vì tiểu tranh chấp tìm thấy qua Lâm Minh, tự động ngay tại phía dưới hóa giải mất. Những người này cũng đều nhìn ra, càng sớm biến thành Lâm Minh người hầu, bọn hắn tu vi tăng lên có thể cũng liền càng lớn. Đương nhiên, phàm là có thể trở thành người trong gia tộc, đều sẽ cho gia tộc của mình tìm kiếm một cái đường lui, không thể tại trên một thân cây treo cổ. Cho dù phần lớn tộc nhân đều khẳng định là muốn vùi đầu vào Lâm Minh dưới trướng, biến thành Lâm Minh người hầu. Có thể mỗi một thời đại nhân chi bên trong tất nhiên là có một chi ẩn mạch. Chi này mặt ngoài nhìn xem cùng gia tộc của bọn hắn không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ, trên thực tế chính là bọn hắn mạch này người. Đồng thời, mạch này là sẽ không trở thành Lâm Minh người hầu. Bọn hắn chỉ có thể cùng phía ngoài những người kia giống nhau tu luyện, không thể hưởng thụ biến thành Lâm Minh người hầu phúc lợi. Sẽ có quy định như vậy, cũng là vì rồi bảo đảm lỡ như Lâm Minh bên này xuất hiện tình huống gì lúc, bọn hắn còn có huyết mạch kéo dài tiếp, không đến mức liền bị Lâm Minh trực tiếp cho tận diệt rồi. Kể từ đó, Lâm Minh thủ hạ người hầu cũng đạt tới một kinh khủng số lượng. Hắn tu vi của mình thực lực thì tại người hầu thực lực tiến bộ đồng thời, thu được tiến một bước tiến triển. Hiện nay, hắn nặc tự chân ngôn đã là vượt qua rồi 600 chữ. Nói cách khác, hắn thực lực chân chính đã là vượt qua rồi thành điệp 6 tầng cảnh giới. Nay cảnh giới thực lực để thăng tốc độ cũng không thể coi như là quá nhanh. Mắt thấy người hầu thực lực tu vi cũng có một số người muốn vượt qua hắn rồi, hắn mới đạt tới rồi 6 tầng cảnh giới mà thôi. Chính hắn cũng cảm thấy tu vi của mình tốc độ tiến triển hơi có một ít quá chậm, nhưng hắn cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hiện giai đoạn vậy liền coi là tăng lên hắn thực lực tu vi biện pháp nhanh nhất rồi, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Trừ đó ra, bên trong tòa thành nhỏ những người này nhiều đời đã trở thành Lâm Minh người hầu bên ngoài, hắn nguyên bản tại đại thành, trung đẳng thành chỉ trong hấp thu kia bộ phận người hầu đã toàn bộ thọ nguyên hao hết. Trừ ra tiểu thành bên ngoài, hắn đã là không có cái khác người hầu tồn tại, là cái này trường sinh giả cô tịch. Trên con đường tu hành, bọn hắn nếu là không cách nào đuổi theo con đường của mình, đến cuối cùng còn lại có thể cũng chỉ có chính hắn một người mà thôi. Mỗi lần cảm giác được những người khác thọ nguyên hao hết lúc, Lâm Minh cũng đều sẽ không tự chủ nghĩ đến Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà. Nói thật, hắn thật sự là không thể xác định Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà đến cùng phải hay không có thể đợi đến chính mình rời khỏi quỷ vực, tìm thấy bọn hắn ngày đó. Hắn hiện tại đúng là chạy cái mục tiêu này mà đi. Có thể giữa song phương thọ nguyên chênh lệch thật sự là quá lớn. Mình có thể sống thời gian đầy đủ trưởng. Tiểu Hắc bọn hắn đâu? Bọn hắn còn có giải như vậy thọ nguyên sao? Lâm Minh không cách nào xác định. Mỗi lần nghĩ đến loại chuyện như vậy, lúc Lâm Minh cũng sẽ ở trong lòng chính mình khuyên nhủ chính mình. Mặc kệ Tiểu Hắc bọn hắn đến cùng phải hay không có thể sống lâu như thế, hắn đều sẽ tận chính mình toàn lực đi truy tầm tung tích của bọn hắn. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Dù có nhỏ, đen bọn hắn thật đã chết rồi. Hắn cũng muốn gặp đến bọn hắn thi thể, xác định một chút mới được. Cũng mới có thể được rồi rồi tâm tư. Tại không nhìn thấy bọn hắn thi thể trước đó, Lâm Minh tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ liền đã là chết mất. Nỗ lực tăng lên tu vi của mình thực lực. Đi ra này quỷ vực, tìm thấy bọn hắn, liền trở thành Lâm Minh hiện tại việc cần phải làm. Tại những người hầu này tự động có thể duy trì mật địa quy tắc vận chuyển sau đó, Lâm Minh hiện tại đa số tình huống dưới thì không xuất hiện trong mật địa rồi. Nhiều hơn nữa lúc là tại đây chút ít bên trong tòa thành nhỏ tiến hành du lịch, tìm kiếm mình một ít tu luyện cảm ngộ. Tiện thể còn muốn tìm kiếm một ít người hầu, có tiềm lực người hầu, không có tiềm lực người hầu, Lâm Minh cũng là hết thảy không cần. Tiềm lực của bọn hắn không đủ, muốn rồi bọn hắn thì không có nhiều ý nghĩa, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vẫn là phải có tiềm lực mới biết càng tốt hơn một chút. Người hầu số lượng càng nhiều, hắn tương lai có cao giai người hầu số lượng rồi sẽ càng nhiều. Hắn thực lực của mình tăng lên xác suất thì đồng dạng rồi sẽ lớn hơn. Lâm Minh chính là chạy điểm này đi trước. Hắn hiện tại thu người hầu cùng trước kia thì có rồi một chút khác nhau. Trước kia căn bản không nhìn tu vi gì tư chất, chỉ cần là người, Lâm Minh thì sẽ tận lực nhường hắn trở thành chính mình người hầu. Hiện tại nhất định phải nhìn xem tư chất. Không có nhất định tư chất thì không cần phải. Tuyển nhận hắn thành vì mình người hầu. Người hầu số lượng phải bảo đảm. Chất lượng cũng giống vậy là muốn có chỗ bảo đảm. Hai phương diện cũng phải có chỗ bảo đảm, mới có thể để bọn hắn thành vì mình người hầu. Đương nhiên, đây là Lâm Minh tự động tìm kiếm người. Những kia hắn người hầu ra tộc người, hắn là mặc kệ tu vi của bọn hắn tư chất làm sao. Tất cả đều một mình chịu hết. Hết thể cũng phải làm cho bọn hắn thành vì mình người hầu. Tiểu thành trong quán trà, Lâm Minh yên lặng dừng lại tại đây, uống nước trà, nghe từ khúc, nhìn bên ngoài những kia ở bên ngoài bận rộn mọi người. trong lòng của hắn một mảnh bình thản. Tĩnh tâm nhìn bên ngoài, uống nước trà, suy tư con đường tu luyện. Tu luyện tăng lên cũng là quá trình tiến lên tuần tự, là muốn từng bước một tăng lên, tuyệt không có khả năng một lần là xong. Mỗi ngày đều tại tăng lên trong quá trình, thưởng thụ quá trình, kéo dài tăng lên, mọi thứ đều tại làm từng bước đi về phía trước. Bởi vì có được linh hồn cấm chế tồn tại, lại thêm bọn hắn thiết thực thu được chỗ tốt, liền xem như Lâm Minh không cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh phong khẩu lệnh, những người này thì căn bản sẽ không chủ động đem mật địa sự việc hướng ra phía ngoài kể rõ. Chớ nói chi là Lâm Minh hạ phong khẩu lệnh, bọn hắn liền xem như muốn nói, cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Chương 2021, thời gian lưu chuyển chương 2021, thời gian lưu chuyển trải nghiệm này thời gian 10 năm, Lâm Minh đối với cung điện vòng thứ 3, vòng thứ 4, thậm chí cả vòng thứ 5 cũng có rồi hiểu rõ nhất định. Theo vòng thứ 3 bắt đầu, trong cung điện đều là người thi đấu. Bất luận cùng nhau có bao nhiêu người cùng nhau tiến vào bên trong, đến bên trong cũng chỉ còn lại có hắn tự mình một người, căn bản không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Bọn hắn cần thiết phải đối mặt chính là từng lớp cung điện thủ vệ quái thú. Những quái thú này cùng nhân loại giống nhau, đều có thể thi triển ra đem đối ứng chân ngôn chi lực. 3 năm xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện quái thú chân ngôn thực lực đều muốn so với lần trước cường hắn hơn. Chặn lại, liền sẽ có 3 năm nghỉ ngơi kỳ. Ngăn cản không nổi, tự thân có thể muốn bàn giao tại đây. Càng là rõ ràng điểm này, Lâm Minh càng là hơn không thể tùy tiện bước vào đến trong cung điện, trong đó kỳ ngộ không nhỏ, nguy cơ thì một chút cũng không tiểu. Năng lực hảo hảo ở bên ngoài bảo đảm an toàn của mình, hắn cần gì phải bước vào cung điện mạo hiểm? Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Như thế, lại qua 1-3 năm, Lâm Minh thủ hạ thật sự xuất hiện một nhóm thành điệp kỳ ngũ tầng trở lên người hầu. Những người này thực lực tu vi là đột phá thành điệp kỳ ngũ tầng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào đột phá linh hồn của mình cấm chế hạn chế. Mỗi lần những người này đếm thử phá hoại linh hồn cấm chế lúc, Lâm Minh cũng đều sẽ có cảm giác biết. Phần lớn người tại tu vi của mình có chút tiến triển lúc, rồi sẽ đếm thử bài trừ một chút linh hồn cấm chế, xem xét có phải chính mình có thể khởi ra. Nhân tài như vậy thuộc bình thường, mặc kệ bọn hắn là chủ động vẫn là bị di chuyển đã trở thành Lâm Minh người hầu. Có một chút đều có thể khẳng định, vậy nếu không có người hy vọng luôn luôn biến thành Lâm Minh người hầu, có cơ hội khởi ra linh hồn cấm chế, bọn hắn đều sẽ tranh thủ một chút. Thật sự đúng linh hồn cấm chế không nhúc đích, từ đầu tới cuối liền không có nếm thử phá giải một chút, đây mới là số ít trong số ít. Bọn hắn cũng được, coi như là Lâm Minh fan trung thành. Bất luận những người này phá giải hay là không phá giải, Lâm Minh vẫn luôn đều không có đối bọn họ tiến hành bất kỳ can thiệp. Hắn thì muốn nhìn một chút, linh hồn của hắn cấm chế rốt cục là có thể duy trì đến cấp bậc gì. Bọn hắn cần đạt tới nào cảnh giới, mới có thể không chịu đến linh hồn của mình cấm chế hạn chế. Từ trước mắt đến xem, thành điệp kỳ cảnh giới bên trên, còn không ai có thể phá mất linh hồn của hắn cấm chế, vẫn như cũng là muốn nhận linh hồn của hắn hạn chế. Cảnh giới tiếp theo chính là dung hồn. Có thể thật cũng chỉ có đạt tới dung hồn cảnh giới sau đó, mới có thể để bọn hắn chân chính có biến hóa, có thể ở một mức độ nào đó bài trừ rơi linh hồn của mình cấm chế. Đây hết thảy cũng đều là Lâm Minh chính mình suy đoán, rốt cục làm sao? Còn cần chờ đợi hắn người hầu tu vi bước vào đến dung hồn kỳ lại nói. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Lâm Minh hồn chữ tu vi thì truy chạy tới, đã là cùng nạp chữ, kiếm tự và chân ngôn sánh vai cùng, cũng đạt đến hơn 600 luôn. Thành điệp 6 tầng cảnh giới. Tu vi đạt tới thành điệp 6 tầng sau đó, Lâm Minh rõ ràng cảm giác được chính mình hồn tự chân ngôn có thể việc làm càng nhiều. Đầu tiên, linh hồn của hắn cấm chế chi lực cường độ lớn hơn, chế tác lên càng thêm dễ. Dĩ vãng chế tác linh hồn cấm chế lúc, là cần những người khác không được có bất luận cái gì sức phản kháng, nhưng phàm là đối phương có bất kỳ một chút phản kháng, hắn đều không thể tại trên người của đối phương điều khắc linh hồn cấm chế. Hiện tại thì không đồng dạng. Thành điệp kỳ phía dưới người, hắn căn bản không cần đối phương đồng ý. Thậm chí đối phương có thể không có bất kỳ cái gì một chút cảm giác đâu. Hắn vô thanh vô tức trong lúc đó, là có thể tại trên người của đối phương xây dựng hạ linh hồn cấm chế. Thành điệp kỳ cấp bậc tồn tại, hắn mới còn cần đối phương đồng ý mới được. Cái này khiến hắn ở đây tuyển nhận người hầu lúc, quá trình thì càng đơn giản hơn một ít. Thật giống như hắn trong trà lâu uống trà nghe hát, nhìn thấy đi ngang qua người, chỉ cần cảm thấy tu vi của hắn tư chất còn có thể. Thuận thế là có thể tại trên người của đối phương điều khắc hạ linh hồn cấm chế. Đối phương đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, rồi sẽ trực tiếp thành vị mình người hầu. Thậm chí đối phương đều không thể xem xét đến chính mình tồn tại. Mọi thứ đều là vô thanh vô tức. Hồn tự chân ngôn chính là thần kỳ như vậy. Chính mình tự mình cảm nhận được hồn chữ chỗ thần kỳ về sau, Lâm Minh thì hiểu thêm rồi, vì sao trước đó một khi có hồn tự chân ngôn người sở hữu sau khi xuất hiện, rồi sẽ dẫn tới các đại thế lực cộng đồng cắn giết. Hồn tự chân ngôn, đúng là quá kinh khủng. Trừ ra phía trên kia một chút bên ngoài, Lâm Minh hiện tại xem xét người hầu ký ức, cũng càng thêm thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần là hắn người hầu, cho dù là thành điệp kỳ người hầu, hắn cũng được, vô thanh vô tức xem xét đối phương ký ức. Không vẹn vẹn là ký ức do xét, thậm chí còn bao gồm ký ức sửa chữa. Thành điệp kỳ phía dưới, đối phương tất cả ký ức, Lâm Minh đều có thể tiến hành sửa chữa. Muốn sửa thế nào thì sao sửa? Sửa đổi sau ký ức, rồi sẽ trở thành đối phương ngầm thừa nhận ký ức. Chỉ là nghĩ, là có thể hiểu rõ, này đầy đủ đáng sợ. Lâm Minh quán thâu đến bên trong tất cả ký ức đều là đối phương ngầm thừa nhận chân thực. Chẳng phải là Lâm Minh muốn làm cho đối phương làm cái gì? Đối phương thì muốn làm gì? Cũng chính là như vậy, Lâm Minh cũng không có lãng phí hồn tự chân ngôn năng lực, phàm là chính mình người hầu. Hắn cũng cho trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu sửa đổi một cái ký ức, để bọn hắn bản năng nghe theo mệnh lệnh của mình, không được vi phạm mệnh lệnh của mình. Đây là bọn hắn phát ra từ nội tâm ký ức, bọn hắn cũng sẽ bản năng tuân thủ. Mật địa sự việc càng là hơn không cần nói, cái này thì càng là không có người biết, vi phạm mệnh lệnh của hắn, đem mật địa sự việc nói ra ngoài. Mật địa càng thêm an toàn, Lâm Minh an toàn cũng càng thêm có bảo đảm. Càng là như thế, Lâm Minh cũng liền càng thêm khiêm tốn cẩn thận. Khiêm tốn dậy thì tiếp tục tích lũy thực lực của mình. Này mấy chục vạn năm tích lũy xuống, Lâm Minh trên người nắm giữ chân ngôn số lượng đã đạt đến hơn 500 chủng. Này hơn 500 chủng chân ngôn chi lực, đại bộ phận cũng đạt đến thành điệp 6 tầng cấp bậc. Chỉ có gần đây tu luyện hai loại chân ngôn chi lực, còn chưa đạt tới thành điệp kỳ cảnh giới. Chỉ là theo chân ngôn số lượng mà nói, Lâm Minh cũng không cho rằng còn có ai có thể cùng hắn tiến hành sánh vai. Lấy được cái thành tích này, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì một chút mừng rỡ cảm giác. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đây hết thảy đều là chính mình phải làm đến. Ai bảo hắn là một tên trường sinh giả? Sống thật sự là quá lâu. Sống lâu như vậy, trạng thái dưới, đừng nói là hiện tại này hơn 500 chủng chân ngôn chi lực, tương lai quỷ vực thế giới trong tất cả chân ngôn chi lực, hắn đều có khả năng toàn bộ cũng nắm giữ. Hiện tại này mấy trăm loại chân ngôn chi lực, tất nhiên là không có cái gì có thể cao hứng. Mọi thứ đều chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Thậm chí Lâm Minh đi khắp trong quỷ vực thì sản sinh một loại cảm giác cô tịch. Loại cảm giác này lúc trước hắn ở đây nhân gian thế giới bên trong lúc thì đồng dạng là sinh ra qua, chỉ là cũng không có hiện tại mãnh liệt như vậy mà thôi. Rốt cuộc, lúc kia, bên cạnh hắn còn có Vương Tú Hà cùng với Tiểu Hắc làm bạn. Chương 2022, mấy trăm ngàn năm chương 2022, mấy trăm ngàn năm bây giờ tại quỷ vực. Làm bạn Lâm Minh cũng chỉ có trà xanh một chén, không còn gì khác. Cuộc sống như vậy còn không chỉ muốn đời sống một ngày, có thể còn muốn đời sống mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Chỉ là nghĩ, Lâm Minh cũng cảm thấy có chút không thú vị. Lại không thú đời sống, Lâm Minh cũng muốn tiếp tục nữa. Trên tay của hắn trên chân còn có xiên xích, hắn còn không có báo thủ, hắn còn không có tìm được Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà. Đây hết thảy tất cả đều là hắn tiến một bước tu luyện động lực. Lại thời gian 100.000 năm quá khứ, Lâm Minh thủ hạ người hầu trong tu vi cao nhất đã là đạt đến thành điệp kỳ tầng 8 cảnh giới. Trong cung điện trước 10 vòng tình huống, bọn hắn đã làm hiểu rõ, đang thảo luận trong, bọn hắn còn làm ra rồi một bộ qua cửa công lược đến, có bộ này công lược. Trên cơ bản còn sống sót xác suất là 99. Này công lược tự nhiên cũng rơi vào Lâm Minh trong tay một phần. Này 10 vạn năm bên trong, hắn chân ngôn chi lực tổng số đã đột phá ngàn loại. Thậm chí có thể nói, thường gặp chân ngôn chi lực, Lâm Minh tất cả đều đã tu hành một lần, những kia không thường gặp chân ngôn chi lực, hắn thì tu hành không ít. Tu vi của hắn vẫn như cũng là thành điệp kỳ 6 tầng cảnh giới. So với hắn những người hầu kia tăng lên tốc độ còn muốn chậm hơn một ít. Rốt cuộc, những người hầu kia thế nhưng đến trong cung điện đi liều mạng, Lâm Minh không có tiến vào trong cung điện, cũng chỉ là ngoài cung điện mặt, thưởng thụ lấy phía ngoài an toàn, phương diện tốc độ chậm hơn một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Thì này, hắn các hạng chân ngôn cũng đều đạt đến hơn 690 ngôn tình trạng. Hắn chân ngôn cấp đúng là đã đạt đến hơn 690 ngôn rồi, có thể tu vi của hắn nhưng như cũng là dừng lại tại thành điệp kỳ nhất tầng cảnh giới, không hề có tăng thêm một bước. Hắn trong linh trùng thế giới, bảo đảm chính mình hồ điệp phân thân ngay tại một tầng khu vực hoạt động, thì không tiến hướng tầng 2. Mặt ngoài thực lực tu vi thì hay là dừng lại tại một tầng. Lại thêm hắn nặc tự chân ngôn ẩn giấu đi chính mình tu vi thật sự trạng thái, những người khác cơ bản đừng nghĩ có thể theo bên ngoài nhìn ra Lâm Minh đến cùng là cái gì dạng một tu vi. 6 tầng đỉnh phong chân ngôn chi lực. Tại ngoại giới điệp ra hắn ngàn loại chân ngôn chi lực, liền xem như thành điệp điên phong người cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn lặp đi lặp lại đem công lực nhìn không biết bao nhiêu lượt. Theo chính mình người hầu tình huống thực tế là có thể đánh giá ra một chút, này công lực đúng là hữu hiệu. Là lúc tiến vào trong cung điện. Dĩ vang lúc tiến vào trong cung điện, hay là có nhất định nguy hiểm, kia Lâm Minh không nghĩ bước vào đến trong cung điện, hay là tình có thể hiểu. Hiện tại thì không đồng dạng. Trong cung điện tình huống đã bị nghiệm chứng qua. Tương quan địa điểm chỉ cần hắn cẩn thận một chút, còn có thể bảo đảm an toàn của mình. Nằm trong loại trạng thái này, hắn còn không dám tiến vào trong cung điện, vậy liền có chút không đúng. Mấy chục vạn năm đến, hắn đổi không biết bao nhiêu cái mã giáp hiện tại những người hầu này trước mặt, nhưng hắn còn chưa từng có một lần bước vào đến trong cung điện, lần này, hắn lại lần nữa đổi một mã giáp, về tới mật địa bốn phía. Bây giờ, trải qua mấy chục vạn năm kinh doanh, mật địa bốn phía đã bị từng tầng cấm chế trận pháp trô vây quanh. Theo ngoại giới trên nhìn xem, liền xem như dung hồn cảnh giới tồn tại, cũng chưa chắc có thể cảm giác đến trong này đến cùng là cái gì tình huống. Trận pháp này cũng không phải Lâm Minh một người kiến tạo, mà là không biết bao nhiêu thành điệp kỳ người nhiều đời cộng đồng kiến tạo, bọn hắn cũng có trận pháp một bộ phận quyền hạn. Hoàn chỉnh quyền hạn ngay tại Lâm Minh nơi này, cũng chỉ có thể tại Lâm Minh trong tay. Thứ này là không thể đủ phóng ở những người khác trong tay. Tự nhiên, trong tay bọn họ quyền hạn, dùng cho cơ bản phòng ngự đã là đầy đủ rồi. Bọn hắn những người này ký ức đều đã bị Lâm Minh xuyên tạc qua, cho bọn hắn một ít quyền hạn kỳ thực cũng là sao cũng được. Dù là chính là như vậy, Lâm Minh thì ôm cẩn thận thái độ, năng lực không phóng tới trong tay của bọn hắn, hay là không muốn phóng tới trong tay của bọn họ. Chờ hắn tiến vào cấm chế trận pháp trong, liền thấy cạnh ngoài tuần tra thành điệp kỳ người trước tiên hỏi đến, "Ai?" Trải qua này mấy chục vạn năm phát triển, có thể đến nơi đây thì ít nhất là thành điệp kỳ cảnh giới tu vi. Đây coi như là bọn hắn tổng bộ, bọn hắn đại bản doanh. Quy cách cao, cơ bản lực lượng phòng vệ tự nhiên cũng đều là tồn tại. Có thành điệp kỳ người định thời gian tiến hành tuần tra, dường như không có gì góc chết. Một khi phát hiện có dị thường người xâm lấn, rồi sẽ ngay đầu tiên phát động tiến công. Lâm Minh không có nhiều lời, trên người hơi sáng dậy rồi một đạo quang mang, sau đó trong đầu của bọn họ linh hồn cấm chế đi theo chấn động một cái. Trông coi người lập tức đã hiểu rồi Lâm Minh thân phận. Gặp qua chủ nhân. Ừm. Miễn lễ. Lâm Minh khoát qua tay, ra hiệu bọn hắn không cần phải để ý đến chính mình, tiếp tục tuần tra là được, hắn thì thân hình về phía trước, tiến vào thành trì trong doanh địa. Càng là hướng về thành trì hạch tâm chi địa, trong thành lực lượng phòng vệ thì càng cứng hãn. Vì càng nhanh thông qua những thứ này phòng vệ tuần tra, Lâm Minh để cho mình từ đầu tới cuối duy trì nhìn yếu ớt qua mang, sau đó rung động linh hồn của bọn hắn cấm chế, bảo đảm hai mươi mấy tổ trạm gác công khai ám tiêu đều không có tiến lên nữa tuần tra ý nghĩa. Hắn một đường thông suốt đi tới hạch tâm chi địa, cũng là mật địa lối vào. Chỗ này mật địa cũng là bọn hắn hiện tại nhiều như vậy thành điệp kỳ cường giả trọng yếu nhất, mấu chốt nhất bí mật nơi. Nếu không phải có hắn tồn tại, bọn hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ? Nơi này không phải bọn hắn những người này, đó là căn bản đừng nghĩ nhìn có thể bước vào đến trong đó. Trong vùng đất bí ẩn có thể dung nạp người là có hạn. Bọn hắn những người này cũng vô pháp tất cả đều bước vào đến trong vùng đất bí ẩn, cho đến bây giờ, bọn hắn cũng đều là chỉ phái một chút chân luôn đại biểu tiến vào trong đó mà thôi. Phần lớn người cũng dừng lại ngoài mật địa trong doanh địa, cách mỗi ba chừng 10 năm thời gian, rồi sẽ đạt được một lần thay phiên tiến vào bên trong cơ hội. Nếu là có bọn hắn thích hợp chân luôn, thì tại thống nhất sắp đặt phía dưới, tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Hay là ai muốn đi vào đến trong vùng đất bí ẩn, cũng có thể đưa ra xin. Đây là nhằm vào hắn những người hầu kia quy củ, cũng là bọn hắn những người hầu này tự động thiết kế tương đối hợp lý quy củ. Nhằm vào người khác, lại cùng Lâm Minh không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn là những người hầu này chủ nhân, hắn muốn đi vào đến trong đó, căn bản không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cản, hắn muốn cái gì lúc bước vào là có thể khi nào tiến vào trong đó. Vấn đề duy nhất, chính là theo bắt đầu phát hiện đến cái này mật địa, cho đến bây giờ, Lâm Minh từ trước đến giờ đều không có bước vào đến trong cung điện một bước. Những người này cũng không biết Lâm Minh cùng phía sau hắn cái gọi là tông môn, thì cũng chỉ là Lâm Minh một người. Bọn hắn nhìn thấy chính là Lâm Minh cùng phía sau hắn tông môn từ đầu đến cuối liền không có người bước vào đến trong cung điện một bước. Chương 2023, mật địa công lược. Chương 2023, mật địa công lược. Bây giờ thấy Lâm Minh đặt chân đến trong vùng đất bí ẩn, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, vẹn vẹn cho rằng Lâm Minh chính là đến tuần tra. Có thể không có bất cứ người nào cảm thấy Lâm Minh sẽ bước vào đến trong cung điện. Dĩ vang hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đặt chân cung điện, lần này liền sẽ có biến hóa sao? Hết lần này tới lần khác lần này, Lâm Minh tiểu chân có chỗ biến hóa. Hắn đến rồi trong vùng đất bí ẩn, dừng lại trong mật địa, người hầu cùng một thời gian nhìn về phía Lâm Minh. Gặp qua chủ nhân tốt. Mặc kệ là chân tình hay là giả dối, mọi người tại nhìn thấy Lâm Minh sau đó, tất cả đều trước tiên cùng Lâm Minh chào hỏi. Cảm nhận được bọn hắn chào hỏi sau đó, Lâm Minh khẽ gật đầu. Đi theo Lâm Minh bên người một số người thì là chờ đợi Lâm Minh hỏi. Lâm Minh trước đó thì có lúc đến nơi này, hơn phân nửa cũng là đến hỏi một chút mọi người tình huống, nhìn mọi người một cái có phải hay không nỗ lực tu hành. Nhưng lúc này đây, tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Minh không hề có hỏi thăm bọn họ bất cứ chuyện gì, mà là trực tiếp hướng về kia cung điện phương hướng mà đi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Lâm Minh thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào trong cung điện. Cái này, đợi đến Lâm Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy sau đó, trong đám người mới truyền đến bọn hắn kịch liệt âm thanh. Có chuyện gì vậy? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân lại tiến vào trong cung điện, ta không nhìn lầm a? Không sai, chủ nhân đúng là tiến vào trong cung điện. Làm sao có khả năng? Qua nhiều năm như vậy, nhiều đời người lưu truyền xuống sự tích đến xem, các chủ nhân là tuyệt đối sẽ không bước vào đến trong cung điện một bước. Lần này là chuyện gì xảy ra? Là chúng ta nhìn lầm rồi sao? Chủ nhân lại thì có bước vào đến trong cung điện một ngày, sẽ không phải là bên ngoài xuất hiện biến cố gì đi? Hỏi thăm một chút xem xét. Tất cả mọi người cảm thấy vấn đề này không bình thường, bọn hắn còn tưởng rằng là bên ngoài xuất hiện cái gì rõ ràng biến cố. Có thể trên thực tế, căn bản không có bất luận cái gì một chút biến cố. Vẹn vẹn là Lâm Minh muốn đi vào mà thôi, không có cái khác nhiều hơn nữa nguyên do. Tại suy đoán của bọn hắn trong lúc, Lâm Minh đã là đi tới trong cung điện, đây là hắn lần đầu tiên bước vào cung điện không giả. Đúng không? Trong cung điện tất cả, hắn đã là nhìn qua rồi không biết bao nhiêu lần. Trong cung điện một ngọn cây quạt cỏ, hắn cũng có thể nói là tương đối hiểu rõ. Dù là lần này tiến vào trong cung điện, cẩn thận trên hết, hắn cũng không có lựa chọn 30 năm lưu chuyển một cơ hội duy nhất bước vào đến cung điện. 30 năm lưu chuyển lúc, bước vào đến trong cung điện, vậy bọn hắn muốn đối mặt 10 lần quái thú công kích mới được. Lúc này nguy hiểm hệ số tương đối muốn cao hơn một chút. Nhưng nếu là ở giữa thời gian tiến vào trong cung điện, kia đối mặt quái thú công kích số lần rồi sẽ giảm bớt một ít. Bất luận thời điểm nào tiến vào trong cung điện, bọn hắn phải đối mặt quái thú, đều là theo đợt thứ nhất bắt đầu, từng đợt đi tới. Nói cách khác, bọn hắn càng muộn đặt chân đến trong cung điện, thân mình bọn hắn tự thân chính là an toàn hơn. An toàn nhất, góc độ, chính là còn lại cuối cùng 3 năm lúc, đặt chân đến trong cung điện, kể từ đó, bằng vào tu vi của bọn hắn thực lực, dường như 100% đều có thể gánh vác đợt thứ nhất quái thú công kích, an toàn từ bên trong ra đây. Cũng đúng thế, thật công lược trong an toàn nhất, một phương pháp. Đương nhiên, thật lựa chọn loại phương thức này, vậy bọn hắn ở bên trong đủ khả năng đợi thời gian, cũng sẽ giảm bớt không ít. Tu vi tăng lên thời gian tự nhiên cũng là có hạn. Ở bên trong thời gian càng lâu, tu vi tăng lên thời gian càng dài, có thể tăng lên xác suất lại càng lớn. Lâm Minh lần đầu tiên bước vào, thì lựa chọn là tại cuối cùng 3 năm kỳ bước vào đến trong cung điện, đây là cách làm an toàn nhất. Dù sao thời gian của hắn đầy đủ trưởng, thì không cần phải. Bất chấp nguy hiểm, nhất định phải bước vào đến trong cung điện. Thời gian kéo dài một chút, mỗi lần cũng bảo đảm mình có thể có chỗ tiến bộ cũng là phải. Một bước vào đến trong cung điện, Lâm Minh đầu tiên trước cảm giác chính là mình cái khác chân ngôn chi lực, lần này hắn tiến vào cung điện là hỏa tự chân ngôn cung điện. Này một cảm giác, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình cái khác chân ngôn chi lực tựa hồ là bị lực lượng nào đó cho phong ấn giống nhau. Hắn hiện tại có thể vận dụng lực lượng, cũng chỉ còn lại có rồi một loại. Đó chính là hắn hỏa tự chân ngôn. Hỏa tự chân ngôn bên ngoài lực lượng, hắn hiện tại cũng không vận dụng được. Tất cả lực lượng đều bị phong cấm rất lợi hại. Hắn còn có thể cảm thụ đến chính mình cái khác chân ngôn chi lực, lại không cách nào sử dụng. Cung điện này cấp độ quả nhiên đầy đủ cao. Ta tại đây cẩn thận một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, hắn thì cảm nhận được bốn phía đúng là có vô hình hỏa nguyên tố, kia hỏa nguyên tố tương đối nồng đậm. Dù là chính mình không tận lực đi hấp thụ, chính mình hỏa tự chân ngôn thì tại tiếp tục tăng lên. Tăng lên tốc độ ít nhất là ngoại giới mấy chục lần. Nơi tốt, đúng là người tu luyện chân ngôn nơi tốt. Lâm Minh trong lòng cảm khái một câu, đúng lúc này liền thấy kia bốn phía có một đạo hỏa nguyên tố dần dần ngưng tụ đã trở thành một đầu hỏa diễm quái thú. Này chính là chỗ này thủ quan quái thú. Vừa lúc tiến vào, đối phương cấp độ cũng liền đại khái là tương đương với vừa mới đạt tới thành điệp kỳ 6 tầng tồn tại mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thực lực của nó cũng sẽ từng bước một tăng lên, cuối cùng đến thành điệp kỳ 6 tầng đỉnh phong cảnh giới. Đối phương vừa mới hiện ra, Lâm Minh ngay lập tức điều động hỏa chi chân ngôn, một chiêu xuống dưới, hỏa diễm quái thú trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành hỏa chi nguyên tố, cứ thế biến mất vô tung. Mới vào 6 tầng quái thú, tại Lâm Minh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem nó trấn áp. Trấn áp đối phương sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu lặng lặng cảm thụ bốn phía hỏa tự chân ngôn. 1 năm, 2 năm, không đến thời gian 3 năm. Lâm Minh trong lòng thì không hiểu truyền đến một đạo thông tin, hỏi đến hắn là muốn rời đi nơi này, vẫn là phải tiến vào vòng tiếp theo. Lâm Minh không chút do dự lựa chọn rời đi nơi này, tiến vào vòng tiếp theo, nhưng chính là muốn đi vào đến vòng thứ 7 rồi. Đến lúc đó nên đón Lâm Minh thế nhưng thành điệp kỳ tầng 7 cấp quái thú. Hắn muốn vượt qua một hoàn chỉnh 30 năm, cuối cùng là sẽ đối mặt thành điệp kỳ tầng 7 đỉnh phong cấp bậc quái thú. Cấp bậc kia quái thú, không nói trước Lâm Minh đến cùng phải hay không có thể cùng đối phương tiến hành đối chiến, liền xem như có thể đánh bại đối phương, Lâm Minh cũng là mang theo nhất định nguy hiểm. Có phong hiểm sự việc, Lâm Minh nhưng cho tới bây giờ cũng không muốn đi làm, hay là ổn định một chút càng tốt hơn. Hắn lựa chọn hoàn tất, lập tức cảm giác hỏa tự nguyên tố ngưng tụ, tại hắn xung quanh trên hiện ra một đạo đại môn tới. Cảnh tượng như vậy, hắn ở những người khác trong ngọc giảng kiến thức qua đã không biết bao nhiêu lần. Lúc này thời đến, thì không có bất kỳ cái gì một chút hốt hoảng thiết yếu, nhấc chân bước vào đến rồi hỏa tự quang môn trong. Chương 2024, cung điện thu hoạch. Chương 2024, cung điện thu hoạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh đã là rời đi cung điện, xuất hiện ở phía ngoài cung điện. Cự ly này một bên, cái khác người hầu còn cách một đoạn. Trên người hắn cái khác chân ngôn chi lực thì lại lần nữa về tới trên người mình. Chân ngôn chi lực trở về sau đó, trên mặt của hắn thì lại lần nữa hiện ra nụ cười tới. Lần này trong cung điện, thu hoạch to lớn. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn hỏa tự chân ngôn thì tiến bộ 5 chữ chân ngôn, tốc độ cực nhanh. Dĩ vãng khủng bố như vậy tốc độ tiến triển, Lâm Minh cũng liền bèn bèn là tại chân ngôn trình độ vẫn còn tương đối thấp lúc thể nghiệm qua, từ tu vi của hắn thực lực đến rồi trung tâm cảnh giới sau đó, thì không còn có qua loại thời điểm này. Hiện tại trong cung điện này, lại thể nghiệm qua rồi thời khắc thế này. Giờ khắc này, hắn cũng coi là rõ ràng cảm nhận được những người hầu này tiến vào trong cung điện kia cảm giác hưng phấn. Đừng nói là người khác, liền xem như hắn, đối mặt một màn này, hắn thì đã là tương đối hưng phấn. Duy nhất một chút vấn đề, chính là này hỏa tự chân ngôn tiến bộ sau đó, phá hủy hắn vốn có chân ngôn ở giữa cân đối. Cho tới nay, Lâm Minh cũng làm hết sức duy trì lấy cái khác chân ngôn chi lực đều muốn cùng nạp tự chân ngôn cân bằng, cũng không vượt qua nạp tự chân ngôn đẳng cấp tình huống. Nếu không phải hắn luôn luôn muốn duy trì cái này cân đối, hắn hồn tự chân ngôn có mặt nạ quỷ khí, kiếm tự chân ngôn có đoạn kiếm quỷ khí. Cái khác chân ngôn không có hồn chữ cùng kiếm tự hai hạng chân ngôn kiểu này cao giai quỷ khí tồn tại, tiến triển tốc độ muốn chậm không biết bao nhiêu. Nhất là nạp tự chân ngôn, tu luyện càng là hơn kỳ chậm. Trước đó Lâm Minh vì tốt hơn ẩn tàng tu vi của mình, bảo đảm nạp tự chân ngôn thực lực tu vi, lúc này mới không có quá nhiều đi tu luyện kiếm tự cùng hồn tự chân ngôn, vẹn vẹn là bảo đảm kiếm tự cùng hồn chữ cùng nạp chữ cân bằng trạng thái mà thôi. Bây giờ vì tiến vào trong cung điện, phá chính mình trước đó quy củ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa, đợi đến chân ngôn lưu chuyển lúc, xem xét nơi này chân ngôn biến thành chữ gì, là không phải mình hiện tại tu luyện qua, chỉ cần là tự mình tu luyện qua. Tính toán tốt thời gian, cuối cùng thời gian 3 năm tiến vào trong đó tu luyện một phen lại nói, cái kia tu luyện chân ngôn, Lâm Minh khẳng định là sẽ không bỏ qua, đều muốn tu luyện một chút xem xét. Trước kia hắn là muốn trước lấy tới nạp tự chân ngôn cao dài quỷ khí, sau đó lại theo thứ tự tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, hiện tại thế nào, cũng coi là biến động rồi một chút, có cái gì chân ngôn có thể tiến bộ, trước hết tu luyện cái gì chân ngôn chi lực. Tiếp xuống hắn chân ngôn lực lượng tất nhiên là cao thấp không đều. Không vẹn vẹn là Lâm Minh từ bên trong ra đây, có không ít người hầu cũng đều đi theo Lâm Minh cùng nhau từ bên trong đi ra. Theo trong cung điện sau khi đi ra, Lâm Minh thì không nóng nảy rời khỏi, thì trong mật địa chờ đợi chân ngôn biến hóa tình huống. Chờ bọn hắn những người này cũng từ bên trong sau khi đi ra, chân ngôn chính thức bắt đầu biến hóa. Theo hỏa tự chân ngôn lưu chuyển đến rồi nạp tự chân ngôn. Nạp tự chân ngôn. Lâm Minh hai mắt tỏa sáng. Trùng hợp như vậy, có chút ý tứ. Này mấy thời gian 100.000 năm, Lâm Minh dường như mỗi 30 năm tại cung điện chân ngôn lưu chuyển lúc, đều sẽ đến đây xem xét, xác định một chút chân ngôn đến cùng là thế nào một tình huống. Nạp tự chân ngôn, tại đây mấy chục vạn năm bên trong, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần. Đây là lần thứ 4. 3 lần trước xuất hiện lúc, Lâm Minh đều không có dám vào đến trong cung điện, cũng coi như là bỏ lỡ rồi chân ngôn lưu chuyển thời kỳ. Lần này thì không đồng dạng. Lần này nạp tự chân ngôn, hắn khẳng định là muốn tiến vào bên trong. Vấn đề duy nhất chính là cái gì thời gian tiến vào bên trong. Nếu xuất hiện là cái khác chân ngôn, Lâm Minh khẳng định là không cần nghĩ ngợi, thì đợi đến cuối cùng 3 năm lúc lại tiến vào trong đó. Nhưng bây giờ xuất hiện là nạp tự chân ngôn. Muốn gặp được nạp tự chân ngôn, thật sự là quá khó khăn. Nạp Tự Chân Ngôn từ trước đến giờ cũng đều là Lâm Minh tăng lên tu vi của mình cảnh giới chọn lựa đầu tiên chân ngôn. Tiểu này chân ngôn, không có gặp được còn chưa tính, tất nhiên đã gặp phải, vậy khẳng định là muốn ngay đầu tiên nắm chặt. Bằng vào Lâm Minh hiện tại chân ngôn tình huống, hắn sát suất lớn là có khả năng chịu tới trong vòng 30 năm một lần cuối cùng. Lý do an toàn, vẫn là phải ổn định một ít. Thì vì một nửa là đi 15 năm. 15 năm sau đó ta lại tiến vào mật địa cung điện trong, vậy ta phải đối mặt nhiều lắm là chính là 5 lần quái thú công kích, ta chống cự tiếp theo cơ bản không có bất kỳ vấn đề gì. Ở trong lòng xác định chính mình muốn đi vào đến trong cung điện thời gian, Lâm Minh thì không tiếp tục lưu trong mật địa, mà là quay người rời đi mật địa, rời đi doanh địa, trực tiếp đi hướng cái khác tiểu thành phương hướng. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều muốn tại có chút bên trong tòa thành nhỏ xuất hiện, tuyển nhận mới người hầu. Nay thời gian từ trước đến giờ đều là không cố định, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, thậm chí có thể là ngàn năm, vạn niên. Lâm Minh thì cố ý không để cho này thời gian cố định xuống, vì chính là tránh có ít người căn cứ từ mình xuất hiện thời gian đến suy đoán vị trí của mình. Cùng với động tác kế tiếp của mình, chính mình muốn làm gì, không làm cái gì, đều là bí mật, nên chỉ có Lâm Minh tự mình một người biết được, tùy tiện trong lúc đó, hắn có phải không sẽ báo cho biết những người khác, cũng không nên khiến người khác có chỗ suy đoán. Đây mới là hợp lý. Nếu không thật làm cho người nào suy đoán ra hắn động thái đến, hắn thì khá là phiền toái. Mỗi cái bên trong tòa thành nhỏ người, cũng chỉ có Lâm Minh đến rồi mới biết hiểu rõ Lâm Minh đến rồi. Bọn hắn cũng sẽ không trước giờ biết được. Chú ý chính là một đột nhiên. Xuất kỳ bất ý nhường mỗi người đều có thể cảm nhận được loại trạng thái này. Thời gian 15 năm, Lâm Minh chạy gần 100 cái tiểu thành sau đó, lại lần nữa quay lại đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Về tới mật địa, không có chút nào bất luận cái gì một chút do dự, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Lãng phí thời gian là đáng xấu hổ. Lại lần nữa về đến cung điện, Lâm Minh có thể đầy đủ cảm nhận được bốn phía chân ngôn chi lực. Khác nhau chân ngôn tiến vào trong cung điện, hay là có một chút khác biệt. Nạp Tự Chân Ngôn không tránh công phạt, thủ quan quái thú giấu kín thân hình lực lượng càng mạnh một ít. Hắn muốn đánh bại đối phương, liền cần tìm thấy đối phương. Cơ bản chỉ cần tìm được thủ quan quái thú, vậy đối phương thì đã coi như là phải chết tại Lâm Minh trong tay rồi. Đây là trước đó những kia Nạp Tự Chân Ngôn bước vào tới đây thành điệp kỳ người lấy được kinh nghiệm giáo huấn. Vì để cho chính mình càng thêm xác thực hiểu rõ tình huống bên này, Lâm Minh thì trong người hầu nuôi dưỡng không ít Nạp Tự Chân Ngôn tu luyện giả, theo vừa mới bắt đầu tu luyện, liền để bọn hắn tu luyện Nạp Tự Chân Ngôn. So với những kia trong thành lớn bồi dưỡng người hầu còn muốn thuần túy nhiều. Đại thành là phải chờ đến tu vi của bọn hắn tiềm chất tiêu hao sạch sẽ sau đó, lại để cho bọn hắn tu luyện Nạp Tự Chân Ngôn. Lâm Minh dứt khoát mặc kệ bọn hắn tu luyện tiềm chất, từ đầu liền để bọn hắn tu luyện Nạp Tự Chân Ngôn. Đương nhiên, nhường bộ phận này người tu luyện Nạp Tự Chân Ngôn lúc, Lâm Minh cũng giống vậy là phân phối cho bọn hắn chuẩn bị rồi hộ đạo người. Bảo đảm nhất là tại trước hóa kiện kỳ cảnh giới trong, đối phương không thể vẫn lạc mới được. Chương 2025, thời gian lưu chuyển chương 2025, thời gian lưu chuyển không bèn bèn là Nạp Tự Chân Ngôn. Lâm Minh hiện giai đoạn tu luyện chân ngôn trong, trừ ra hồn tự chân ngôn, cái khác chân ngôn có một tính một, Lâm Minh cũng bảo đảm chính mình người hầu thì có một số người tu luyện. Như thế mới tốt theo bọn hắn tiến vào trong cung điện tình huống đạt được một trực tiếp tham khảo. Dạng này tham khảo vẫn tương đối trực tiếp, cũng là hồn tự chân ngôn tương đối đặc thù, tùy tiện trong lúc đó, hắn thì tuyệt đối không thể đủ đem hồn tự chân ngôn đem thả ra ngoài, nhường thủ hạ của mình biết được. Lúc này mới có rồi hiện tại một màn này mà thôi. Nếu không phải như thế, này hồn tự chân ngôn, nói không chừng Lâm Minh cũng giống vậy là có thể thả ra, giao cho những người khác tiến hành quản lý. Hồn tự chân ngôn không thả ra đi, đúng Lâm Minh ảnh hưởng đã rất hữu hạn. Hồn chữ cùng kiếm tự chân ngôn, hắn đều cũng có cao giai quỷ khí tồn tại, có cao giai quỷ khí tại, liền xem như không có cung điện tồn tại, hắn cũng giống vậy là có thể đạt được kéo dài tiến bộ. Hiện tại chỉ cần bảo đảm này hai môn chân ngôn bên ngoài cái khác chân ngôn cũng có tiến bộ không gian là được rồi. Nạp tự chân ngôn trong cung điện, những người khác trải qua tất cả tràng cảnh cũng tại Lâm Minh trong lòng thoáng hiện rồi một lần. Sau đó hắn yên lặng vận chuyển nạp tự chân ngôn, đem thân hình của mình che kín đồng thời, thì tại cảm giác bốn phía nạp tự chân ngôn, nhất là một ít dị thường điểm. Tất cả mọi người là nạp tự chân ngôn người tu hành, qua lại trong lúc đó cũng đều sẽ có như vậy một chút cảm giác. Cao giai đúng cấp thấp, có sức áp chế. Vẹn vẹn một phen tìm, Lâm Minh khỏe miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười. Tìm thấy ngươi. Tinh thần lực của hắn tại nạp tự chân ngôn điệp ra phía dưới, đúng là nhìn thấy một con quái thú chính ẩn nấp tại hắn cách đó không xa địa phương cũng hướng về hắn cái phương hướng này mà đến. Lâm Minh cũng không do dự, chờ đợi tại nguyên chỗ, toàn thân đã là chuẩn bị kỹ càng, chờ đối phương sắp tiếp cận mình lúc. Đánh đòn phủ đầu, một quyền oanh kích ra ngoài, thẳng đến đối phương mặt nguyên tố châu mà đi. Đây là thủ vệ thú nhược điểm chỗ. Ầm. Vỡ vụn âm thanh truyền đến. Nguyên tố châu lên tiếng mà nát. Xong. Tương lai 3 năm, cơ bản có thể bảo đảm của ta thanh tịnh. 3 năm một lần. Lâm Minh tiếp xuống chỉ cần kéo dài tu luyện là được. Hô. Tranh thủ lần này có thể một hơi nhường nạp tự chân ngôn đột phá 700 đại quan. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ mong đợi, sau đó ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống, dùng tâm cảm thụ nạp tự chân ngôn tình huống. Làm hết sức tu luyện nạp tự chân ngôn. Từng chút một tiến bộ, từng chút một phát triển. Sau đó, mỗi 3 năm xuất hiện một lần quỷ thú. Thời gian 15 năm nhất chuyển mà qua, làm trong óc xuất hiện hỏi có phải hắn muốn đi vào đến vòng tiếp theo tin tức lúc, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một chút thất lạc. Còn kém một chút, nạp tự chân ngôn liền có thể đột phá 700 chữ. Được rồi, hay là đi ra ngoài trước đi, lần sau lại tìm cơ hội tăng lên nạp tự chân ngôn thực lực tu vi. Nay 15 năm tu luyện, nhường Lâm Minh nạp tự chân ngôn đạt đến 699 chữ cấp. còn kém một chút, liền có thể đạt tới 700 luôn. 700 luôn tình trạng. Đó chính là thành điệp thất tầng chi cảnh. Nay 15 năm hiệu suất, đã so với hắn quá khứ mấy chục vạn năm hiệu suất cao hơn rất nhiều. Người đi ra cung điện, Lâm Minh thì đã coi như là nghĩ thông suốt rồi. Khoe miệng nụ cười lại lần nữa quay về. Đã rất khá. Khoảng cách dung hồn kỳ càng gần một bước. Hiện tại 699 chữ chân luôn cũng không tệ, chờ chút cái khác chân luôn tiến độ, rõ ta này một loại chân luôn tiến vào 700 luôn cảnh giới, ta lại tiến vào trong cung điện lúc thì đi đến vòng thứ 7. Đó mới là cái phiền phái sự tình. Đúng, điểm này ta muốn chú ý một chút, không thể tùy tiện bước vào đến thành điệp kỳ tầng 7 cảnh giới, phải có điều chú ý mới được. Trước đó Lâm Minh chỉ lo chính mình nạp tự chân luôn tu luyện, suýt nữa quên mất điểm này. Những người khác tiến vào trong cung điện lúc, hơn phân nửa đều chỉ chọn chính mình một loại nào đó chân luôn chi lực. Bọn hắn cũng đều là một loại chân luôn chi lực đẳng cấp vượt xa cái khác chân luôn chi lực. Nói cách khác, hiện tại này một loại chân luôn chi lực tình huống, đối bọn họ cơ bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn hắn tiến vào trong đó tình hình, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không có quá nhiều giá trị tham khảo. Lâm Minh hiện nay tình huống phía dưới, là muốn chú ý một chút. Lỡ như chính mình một loại nào đó chân luôn bước vào đến rồi thành điệp kỳ tầng 7 cảnh giới sau đó, hắn lại tiến vào trong cung điện, cũng liền trực tiếp cho hắn chuyển tống đến rồi vòng thứ 7 địa phương. Vậy coi như hố. Nào đó chân luôn cung điện trong, cái khác chân luôn chi lực thế nhưng bị hạn chế ở không có tầng 7 chân luôn chi lực phụ trợ, chỉ là dựa vào 6 tầng chân luôn, muốn ứng đối tầng 7 quái thú. Độ khó rất lớn. Như thế ngẫm lại, Lâm Minh cũng ít nhiều là mang theo một chút may mắn. May mắn chính mình không có bước vào đến chân luôn 700 chữ cảnh giới. Kém một chút, chỉ thiếu một chút. Hắn một bên lẩm bẩm, vừa đi đến rồi trong vùng đất bí ẩn, tìm một vị trí ngừng lại. Chờ đợi một chút, xem xét kế tiếp chân luôn là cái gì. Sau một lát, chân luôn cung điện lưu chuyển, mới chân luôn chi lực hiện ra ở Lâm Minh trước mặt, Lâm Minh hơi nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu. Lần này vận khí không phải quá tốt, lại là một chính mình không có tu luyện qua chân luôn. Không sao, chẳng qua ba thời gian 10 năm mà thôi. Này 30 năm lại đi thu một ít người hầu, tranh thủ tăng lên chính mình cái khác chân luôn tu vi, xem xét có phải hay không có thể làm cho những thứ này chủ lưu chân luôn chi lực cũng đạt tới 699 trước cấp. Cái gọi là chủ lưu, vậy dĩ nhiên là như là kiếm tự, hồn chữ, hỏa tự và những thứ này Lâm Minh nhìn tới trọng yếu hơn chân luôn. Còn lại những kia Lâm Minh cảm thấy cũng không phải quá trọng yếu chân luôn, thì cũng không phải cái gì chủ lực chân luôn rồi. Trong lòng như vậy suy tư, Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì một chút chần chờ, nhanh chóng theo cung điện mật địa biến mất không thấy gì nữa, rời đi doanh địa, lại một lần nữa rời đi doanh địa, không định kỳ xuất hiện trong các tiểu thành. Thời gian kế tiếp, Lâm Minh đời sống tương đối cố định, tuyển nhận người hầu, tu luyện, xem xét cung điện chân luôn. Có thích hợp hắn chân luôn cung điện hiện ra, thì bước vào đến trong cung điện, tiến hành tu luyện, tăng lên chính mình chân luôn thực lực. Nếu là không có thích hợp, kia liền tiếp tục chờ đợi. Chỉ trước mắt thì lại là thời gian 300.000 năm quá khứ. Ngày này, Lâm Minh theo trong tu luyện mở hai mắt ra, hắn chân luôn tu vì nặc tự chân luôn cầm đầu, đã là có mười mấy loại cũng đạt đến 999 luôn tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới 1.000 luôn, thì chính là có thể bước vào đến dung hồn chi cảnh. Hiện nay, dưới tay hắn dung hồn cảnh giới người hầu thì đã có mấy trăm tên nhiều. Dù là những người này đã là đạt đến dung hồn chi cảnh, Lâm Minh vẫn như cũ có thể bảo đảm chính mình đối bọn họ thao túng. Chương 2026, dung hồn trước đó chương 2026, dung hồn trước đó thì vẹn vẹn cũng chỉ là cơ bản thao túng mà thôi. Lâm Minh có thể xác định, đối phương nhất định phải thoát ly chính mình, tại đánh đổi khá nhiều sau đó là có thể thực hiện. Đương nhiên, cái này đại giới cũng không nhỏ, thậm chí đều có khả năng là muốn nhường hắn nỗ lực nửa cái tính mệnh, cùng với triệt để bẻ gãy về sau tấn thăng có thể. Chân ngôn tu vi vĩnh viễn dừng lại tại hiện hữu cảnh giới bên trên, lại không có bất kỳ cái gì một chút tiến triển có thể. Dạng này một đại giới, cũng không phải là bọn hắn những thứ này dung hồn kỳ tồn tại có thể tiếp thu được. Mấu chốt nhất một chút, chính là bọn hắn không cần phải làm như thế. Từ đã trở thành Lâm Minh người hầu sau đó, Lâm Minh trừ ra sắp đặt bọn hắn tiến hành tu luyện bên ngoài, cũng không có an bài bọn hắn sự tình khác. Lợi ích của song phương hiển nhiên là nhất trí. Thậm chí bọn hắn hiện tại phần lớn người đều đã là phát ra từ nội tâm liền đem Lâm Minh trở thành chủ nhân của bọn hắn. Dù là liền xem như Lâm Minh không nói, bọn hắn cũng đều sẽ tự phát giữ gìn Lâm Minh, giữ gìn chỗ này mật địa. Về phần hiện tại, mật địa vận chuyển, sớm tại mấy chục vạn năm trước đó, Lâm Minh liền đã là triệt để giao cho bọn hắn tự động đến tiến hành vận chuyển rồi. Hắn cần phải làm là tuyển nhận một ít người hầu, cho bọn hắn điêu khắc linh hồn cấm chế mà thôi. Ngoài ra, mọi chuyện đều là bọn hắn những người này chính mình tại làm. Càng như vậy, bọn hắn đúng tổ chức này độ trung thành thì càng cao. Hiện nay, Lâm Minh liền như là tổ chức này thái thượng trưởng lão, cái khác dung hồn kỳ tồn tại, chính là tổ chức chân chính trưởng môn nhân. Phía dưới những người kia thì là theo thứ tự xuống dưới sắp xếp. Tổ chức này là tất cả quỷ giới vô số tiểu thành xây dựng. Trên thực tế, có rồi dung hồn kỳ cấp chiến lược sau đó, bọn hắn là có thể thoát ly tiểu thành danh hiệu, tổ kiến biến thành một thành trì cỡ trung rồi. Có thể bất luận là Lâm Minh hay là những thứ này dung hồn kỳ tồn tại, cũng đều lựa chọn khiêm tốn xử lý việc này. Vẫn như cũng là duy trì chính mình tiểu thành danh hiệu, không hề có đối ngoại hiện trung đẳng thành trì dự định. Lâm Minh cũng không có thúc giục bọn hắn ý nghĩa. Chỉ cần thế lực của bọn hắn một ngày không có đạt tới cỡ lớn thành trì tiêu chuẩn, vậy hắn thì không cách nào mặt đối mặt đi cái khác cỡ lớn thành trì hỏi về tiểu hắc sự việc. Lâm Minh thì có dự cảm. Dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục phát triển tiếp, ngày này đã có phải không xa. Còn có một chút tương đối mấu chốt. Mọi người có thể khoan dung Lâm Minh tồn tại, chính là Lâm Minh không hề có đem hồn tự chân ngôn truyền cho những người khác. Trừ hắn ra, những người khác cũng không có khả năng có hồn tự chân ôn. Vậy trở thành Lâm Minh người hầu, sau đó nhường Lâm Minh sử dụng hồn tự chân ôn, đối với đối phương hình thành trên thực tế cấm ôn, bảo đảm cung điện bí mật không tiết ra ngoài, liền thành bọn hắn không hai lựa chọn. Cung điện mật địa. Dù là liền xem như bọn hắn hiện tại đạt đến dung hồn cảnh giới, như trước vẫn là có thể lợi dụng lúc nào tới nhường tu vi của mình có chỗ tinh tiến. Tu vi có tinh tiến con đường, bọn hắn tự nhiên cũng liền đều muốn cẩn thận một chút, làm hết sức giữ bí mật này không uy hiếp. Đương nhiên, Lâm Minh kia cái gọi là thần bí tông môn áp chế, cũng làm cho bọn hắn có chỗ kiên kỵ. Ai cũng không biết Lâm Minh cái gọi là thần bí tông môn rốt cục là ở địa phương nào, trong tông môn có dạng gì chiến lực. Dù là Lâm Minh hiện tại hành tẩu ở bên ngoài thân phận thì vẫn luôn là thành điệp kỳ cảnh giới tồn tại, nhưng hắn trong tông môn có phải hay không có dung hồn kỳ, thậm chí cả là dung hồn kỳ phía trên tồn tại. Những người này đều cũng không thể xác định. Lỡ như bọn hắn thật ở bên ngoài làm xong Lâm Minh, lại đưa tới Lâm Minh tông môn trả thù. Vấn đề này đối bọn họ mà nói, thấy thế nào đều là một lợi bất cập hại sự việc. Chính là có này rất nhiều nguyên nhân hạn chế. Dù là những kia dung hồn kỳ cảnh giới tồn tại tại nỗ lực lớn lao đại giới sau đó, có thể cưỡng ép thoát ly Lâm Minh khống chế, có thể cho đến bây giờ thì không có bất cứ người nào muốn thoát ly Lâm Minh khống chế. Tối thiểu tại Lâm Minh hồn chữ theo dõi phía dưới, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút cái khác động thái. Mọi thứ đều còn rất bình thản. Lâm Minh chính mình thì hiểu rõ, nếu là tu vi của mình thực lực không nhanh chóng bước vào đến dung hồn cảnh giới, hồn tự chân luôn không thể tại dung hồn cảnh giới lúc có chỗ đột phá, để cho mình hồn tự chân luôn cấm chế có thể tiến một bước phong tỏa ngăn cản đối phương, hoặc là chính mình tông môn luôn luôn không hiện ra dung hồn cảnh giới trưởng đối tới. Vậy mình và những người khác tiểu này bình thản ở chung, chỉ sợ cũng liền có thể duy trì tại đối phương dung hồn cảnh giới mà thôi. Một khi đối phương đột phá dung hồn cảnh giới, vậy mình hiện giai đoạn cấm chế đối với đối phương thì triệt để không đủ dùng rồi. Hiện tại dung hồn kỳ đối phương cần trả một cái giá thật là lớn, đột phá dung hồn kỳ sau đó, đối phương căn bản không cần nỗ lực cái gì quá lớn đại giới, là có thể song chính mình cấm chế. Vậy mình giá trị tồn tại rồi sẽ giảm mất thật nhiều. Thì may mắn, tạm thời Lâm Minh còn chưa không phải đặc biệt lo lắng. Theo dung hồn kỳ đến dễ cốt kỳ cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Những người hầu này cùng Lâm Minh tình huống không giống nhau. Lâm Minh thọ nguyên là vô hạn, liền xem như tu vi cảnh giới chậm một chút, hắn thì hoàn toàn có thể nhịn được. Cũng được, tiếp nhận. Những người này thì không đồng dạng. Bọn hắn thọ nguyên là có hạn. Muốn tại có hạn thọ nguyên trong đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cần chính là tư chất. Dù là nhiều đời như vậy người nỗ lực, làm hết sức ưu hóa tu luyện quá trình. Hiện tại những người này thì vẹn vẹn là đạt đến dung hồn cảnh giới mà thôi. Muốn đột phá đến dễ cốt cảnh giới, liền cần xuất hiện một thiên tư dị thường cao người mới có một chút như vậy có thể. Nếu không chỉ là dựa vào cung điện tiện lợi, đạt tới hiện tại này dung hồn kỳ cảnh giới, có thể liền đã là đỉnh núi rồi. Tiến thêm một bước xác suất tương đối thấp, dường như không có bao nhiêu hy vọng. Từ từ sẽ đến, ta còn có đầy đủ thời gian. Lâm Minh chậm rãi tu hành, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, cũng đang không ngừng thôi động tu vi của mình thực lực, bây giờ thì đã coi như là đạt đến thành điệp kỳ đỉnh phong. Còn kém kia một bước cuối cùng, là có thể tiến vào dung hồn kỳ rồi. Có thể hết lần này tới lần khác chính là bước cuối cùng này là khó khăn nhất. Vẹn vẹn dựa vào tại ngoại giới tự mình tu luyện, Lâm Minh muốn bước vào đến dung hồn kỳ, có thể còn cần trăm vạn năm thậm chí nhiều thời gian hơn. Liền xem như có cung điện tại, cũng không phải tiến vào bên trong một lần liền có thể giải quyết sự việc. Tối thiểu cũng muốn tiến vào cung điện mấy lần mới có thể đạt tới dung hồn kỳ. Càng là hiểu rõ điểm này, Lâm Minh trong lòng lo lắng, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh. Này đếm thời gian 100.000 năm, hắn xuất hiện trong doanh địa thời gian dần dần biến nhiều. Chẳng qua, mỗi một lần hắn cũng tuân theo rồi một nguyên tắc, muốn bảo đảm chính mình dùng nhiều cái thân phận ra vào doanh địa, tuyệt đối không chỉ là một cái thân phận hiện trước mặt người khác. Cho đến bây giờ, xuất hiện trong doanh địa trước mặt mọi người thân phận không sai biệt lắm đã là nắm chắc trăm cái. Cái nào một cái thân phận xuất hiện qua, Lâm Minh cũng có rõ ràng ký ức, thỉnh thoảng còn có thể nhường hắn lại xuất hiện một lần. Ở trong đó khẳng định là phải có điều khoảng cách, hắn sẽ không để cho một cái thân phận tấp nập xuất hiện. Chương 2027, đột phá lựa chọn. Chương 2027, đột phá lựa chọn. Hiện tại ta hiện tại tu luyện đại bộ phận chân ngôn chi lực cũng cắm ở 999 ngôn tình trạng, hay là cần một điểm đột phá mới được. Nhường trong đó một cái nào đó chân ngôn trước đạt tới 1000 ngôn, sau đó kéo theo nhìn cái khác chân ngôn tu vi cùng nhau đạt tới 1000 ngôn, hình thành tiểu này làm mẫu kéo theo hiệu quả mới được. Đây là ta đạt tới dung hồn cảnh giới nhanh nhất một loại phương pháp. Lâm Minh nắm giữ những thứ này, chủ yếu chân ngôn cũng đã đạt đến 999 ngôn tình trạng. Chỉnh thể cùng nhau đột phá, kia là chuyện không thể nào. Cần hắn từng cái đến tiến hành đột phá, trước lựa chọn một điểm đột phá mới được. Nhìn tới của ta cái này điểm đột phá, cũng chỉ có thể đủ đặt ở kiếm tự chân ngôn hoặc là hồn tự chân ngôn trên thân. Lâm Minh kiếm tự chân ngôn cùng hồn tự chân ngôn đều cũng có nhìn quỷ khí trong người. Có quỷ khí tồn tại, hắn muốn tăng lên thêm một bước, muốn so với cái khác chân ngôn muốn dễ dàng một chút. Nhất là hắn hiện tại cần nhất, chính là kia hồn tự chân ngôn. Hồn tự chân ngôn thật có thể có chỗ tăng lên. Nhưng hắn tiến một bước khống chế được những thứ này dung hồn cảnh giới người, vậy hắn trên dung hồn cảnh giới thì cũng không cần có bất kỳ một chút lo lắng. Hiện tại sao? Hay là cần phải có nhất định lo lắng? Tiếp xuống tới chính là ngươi. Xác định được rồi hồn tự chân ngôn, Lâm Minh thì không còn tu luyện cái khác chân ngôn chi lực. Một lòng một ý lĩnh hội chính mình thiên diện diện cụ. Thiên diện diện cụ trong có hồn tự chân ngôn, từ Lâm Minh hồn tự chân ngôn cấp bước vào đến thành điệp kỳ sau đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được ở trong đó hồn chữ. Hồn tự chân ngôn đứng ở bên trên. Lâm Minh linh hồn tiến vào mặt nạ trong, cảm giác trong đó hồn tự chân ngôn. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Lâm Minh ngồi chờ đang bế quan chỗ, dường như thì hóa thân đã trở thành một tòa tượng đá. Không lúc đích. Trong doanh địa, trăm tên dung hồn kỳ quỷ tu lại một lần tổ chức rồi định kỳ toàn thể hội nghị. Mọi người vẫn như cũng là một mặt lo nghĩ chi sắc. Chư vị, chủ nhân đã gần vạn niên thời gian không có hiện thân. Chúng ta doanh địa cũng đã gần vạn niên không có mở rộng máu mới đi vào. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta doanh địa có thể muốn tan hết. Ta đề nghị ngay lập tức tuyển nhận người mới đi vào. Người này vừa mới nói xong, một người khác ngay lập tức mở miệng nói, không được. Trên người bọn họ không có linh hồn cấm chế tồn tại, không có chủ nhân cấm chế hạn chế, lỡ như có người lựa chọn đem chúng ta mật địa cung điện tình huống tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Bí mật này chúng ta đã trông mấy lời người, không riêng gì chúng ta, hậu nhân cũng đều muốn tiếp tục thủ xuống dưới mới được. Nếu không, một khi chúng ta thọ nguyên hao hết, chuyển thế trùng tu, lại lần nữa lại đến quá lúc, phát hiện chỗ này mật địa đã không nắm giữ tại trong tay của chúng ta tu luyện còn lại nhanh như vậy sao? Còn có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn sao? Là được. Một người khác tán đồng nói, trừ ra hắn vừa mới nói tới kia một chút bên ngoài, còn có một chút nguyên nhân trọng yếu hơn, chúng ta đều có thể cảm nhận được trong óc linh hồn cấm chế vẫn tồn tại, chủ nhân này vạn niên chưa từng xuất hiện, tất nhiên là bọn hắn tông môn xuất hiện biến cố gì mà thôi. Hiện tại chúng ta càng là hơn muốn trợ giúp chủ nhân bảo vệ tốt nơi này bí mật, tùy tiện không thể tiết lộ nơi này bí mật. Bằng không, và chủ nhân trở về, có phải hay không sẽ trách phạt chúng ta? Lại không tuyển nhận người mới đi vào, chúng ta muốn cùng bí mật này cùng nhau qua đời. Có người phát biểu nhìn khác nhau ý kiến. Mọi người nhao nhao làm một đoạn. Tu vi cao nhất mấy tên dung hồn cảnh giới người cho mày. Mấy người bọn họ cho đến bây giờ, cũng đều không có phát biểu ý kiến của mình. Ý kiến của bọn hắn thì là trọng yếu nhất. Rốt cuộc, bọn hắn thực lực là cường hãn nhất. Tất cả, đều là thực lực đến quyết định, có thực lực, mới biết lời nói có trọng lượng. Không có thực lực, thì căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Hiện ở những người khác lời nói, cũng là đại biểu cho bọn hắn một bộ phận quan điểm. Theo góc độ của bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng có được phương diện này lo lắng. Dung hồn kỳ cấp người hội nghị, cũng không phải lần đầu tiên tổ chức rồi. Chuyên môn vì có phải hay không chiêu nạp người mới đi vào, thì đã mở mấy chục lần hội nghị. Mỗi trong một lần hội nghị, đều sẽ lặp lại cảnh tượng như thế này. Nói tóm lại, hay là lo lắng người càng nhiều hơn một chút. Rốt cuộc, chủ nhân bên ấy đến cùng là cái gì tình huống? Bọn hắn cũng vô pháp xác định. Bọn hắn duy nhất có thể xác định chính là, chủ nhân tông môn khẳng định còn đang ở. Chỉ tiếc, bọn hắn những người này đều không có biện pháp gì có thể liên hệ với chủ nhân tông môn mà thôi. Đợi đến mọi người làm cho không sai biệt lắm. Ngưng một chút, ta nói vài lời. Đại trưởng lão, cũng là bây giờ dung hồn cảnh giới tầng 5 Tây Phong mở miệng. Hắn mới mở miệng, vừa mới còn đang ở ầm ĩ trong mọi người tất cả đều ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Tây Phong, chờ đợi câu sau của hắn. Chư vị, vấn đề này chúng ta tại đây ầm ĩ nhiều lần như vậy, luôn luôn đều không thể nhau nhau ra kết quả đến, phàm là chúng ta có thể nghĩ tới liên hệ chủ nhân phương pháp, chúng ta đều đã đếm thử qua, chủ nhân không có trả lời chúng ta bất cứ người nào. Hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, cái này nói rõ, chủ nhân bên ấy khẳng định là có chuyện gì làm chế lại, nên là chủ nhân tông môn ra chúng ta không thể nào đoán trước sự việc. Hiện tại mật địa sự việc còn có thể lại kéo một quãng thời gian, chẳng qua, theo ta tính ra, chúng ta chỉ có thể kéo dài đến 3 vạn năm. 3 vạn năm sau đó, nếu là chủ nhân còn chưa có xuất hiện, vậy chúng ta sẽ không cần thảo luận cái gì. Liền xem như về sau gặp phải chủ nhân trách phạt, chúng ta thì tất nhiên là muốn để người mới đi vào, bằng không chúng ta sẽ xuất hiện tuyệt tự đứt gãy. Chư vị ý như thế nào? Tây Phong thoạt nhìn là tại hỏi ý kiến của bọn hắn. Thực chất, hắn nhưng cũng không có mảy may hỏi thăm bọn họ ý nghĩa. Hắn đã là đem kết luận của mình nói ra. Những người khác đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý, không có cái thứ hai tuyển hạng. Không ít người liếc nhìn Tây Phong một cái, những người này im lặng không nói. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ Tây Phong nói tới là không có biện pháp cách. 3 và 5, còn có một quãng thời gian. Thật và cho đến lúc đó, nói không chừng chủ nhân đã là có tin tức chuyển đến. Như thật đến rồi lúc kia chủ nhân còn không có bất kỳ cái gì thông tin. Bọn hắn vì không tuyệt tự, có thể cũng liền thật cũng chỉ còn lại có rồi Tây Phong nói tới, bọn hắn chỉ còn lại có âm thầm tuyển nhận người đi vào này một con đường mà thôi. Nếu không, bọn hắn này doanh địa sẽ xuất hiện tuyệt tự. Bọn hắn chuyển thế chi thân còn muốn trở về, kia cơ bản thì có chút khó khăn. Thành nghiệp kỳ người chuyển thế chi thân còn có nhất định khó khăn, không biết khi nào có thể thức tỉnh tự thân ký ức. Dung hồn kỳ cấp người, trên cơ bản chỉ cần vừa ra đời, chính là mang theo chính mình kiếp trước bộ phận ký ức. Không sai, chính là bộ phận ký ức. Dung hồn kỳ người cũng vô pháp mang theo tất cả ký ức chuyển thế. Chương 2028, Dung hồn bài hiện chương 2028, Dung hồn bài hiện về phần dịch cốt kỳ tồn tại, chuyển thế trùng tu lúc, có phải hay không có thể mang theo chính mình trí nhớ đầy đủ, sống lại một đời. Hiện trong doanh địa những người này không ai hiểu rõ. Duy nhất có thể xác định chính là, bọn hắn tạm thời cả đời này sợ là không có gì hy vọng có thể bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Vì để cho sau này mình có cơ hội bước vào đến dễ cốt cảnh giới. Chỗ này cung điện mật địa đúng là không thể tuyệt tự. Đạo lý này bọn hắn đều hiểu. Nhưng bọn hắn ai cũng không thể nói lời này. Không vì cái gì khác, bọn hắn đều sợ gánh chứ. Và chủ nhân trở về lúc, một khi ấy là biết hiểu rồi bọn hắn loại tình huống này, kia tất nhiên liền sẽ có trừng phạt biện pháp. Bọn hắn những người này ai cũng không nghĩ gánh trách nhiệm. Cũng không muốn tiếp nhận Lâm Minh trừng phạt. Có câu nói là trời sập xuống có một cao treo lên. Tu vi của bọn hắn thực lực vốn là cũng không phải dung hồn kỳ trong cao nhất, thì đúng là không nên để cho bọn họ tới hạ quyết định quyết tâm này, gánh chịu phần này trách nhiệm. Có thể nói lời này, có tư cách nói lời này, cũng chỉ có Tây Phong một người mà thôi. Quá khứ 1 và 5, Tây Phong từ trước đến giờ đều không có trực tiếp tỏ thái độ. Cũng không phải hắn không biết vấn đề này tường tình, mà là hắn cũng không muốn quá sớm tỏ thái độ mà thôi. Hiện tại để bọn hắn nhao nhao rồi thời gian lâu như vậy, sự việc cũng có thể có một định luận. Hắn không nói lời nào lại không được. Này mới không thể không ra mặt tỏ thái độ, quyết định sự việc nhạt dạo. Thì nhìn xem phần lớn người trầm mặc không nói, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt. Thật giống như căn bản không có nghe được Tây Phong vừa mới lời nói giống nhau. Tây Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn thì hiểu rõ những người này là nghĩ như thế nào. Không ngoài cho chính bọn họ lưu một cái đường lui. Thật đợi đến chủ nhân tới trước trách phạt lúc, bọn hắn có thể mở miệng giải thích nói mình lúc đó cũng không cùng ý mà thôi. Này cũng không phải cái đại sự gì. Tất nhiên đã mở miệng nói rồi lời này, Tây Phong thì không có trông cậy vào những người này có thể cùng chính mình cùng nhau gánh chịu trách nhiệm. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định đến rồi. Về sau cũng không cần nhằm vào việc này lại cái khác thảo luận. Tản đi đi. Tây Phong phất phất tay, nhường mọi người rời đi. Mọi người ngược lại cũng không có lại có bất kỳ nghi vấn nào, thật chứ cứ dựa theo hắn nói tới rời đi nơi đây. Sự việc đã xác định được, bọn hắn cũng không có ở tại chỗ này thiết yếu. Riêng phần mình rời đi phòng họp, tự mình hướng về nơi bế quan mà đi. Tây Phong cũng trở về đến rồi chính mình phòng bế quan, hắn hơi do dự, hay là lấy ra truyền âm ngọc giản, cân nhắc một chút, đem hôm nay hội nghị chẳng cảnh trước còn nguyên, một chữ không thay đổi phát cho rồi Lâm Minh. Sau đó lại kèm theo rồi một cái lý do của mình cùng ý nghĩ, cũng tại cuối cùng khẩn cầu Lâm Minh tha thứ. Ngọc giản này phát sau khi ra ngoài, Tây Phong lại lần nữa đi làm việc chính mình sự tình rồi. Hắn căn bản không biết Lâm Minh bên ấy rốt cục là xuất hiện sự tình gì. Duy nhất năng lực xác định chính là Lâm Minh bên ấy khẳng định là có chuyện gì. Gửi đi ngọc giản này sau đó, Lâm Minh đến cùng phải hay không có thể nhìn thấy, vậy cũng đúng một không biết sự việc. Hắn nhiều hơn nữa chính là một ít tâm lý an ủi mà thôi. Lâm Minh không thấy được còn chưa tính. Lỡ như ngày nào Lâm Minh thật nhìn thấy lúc, có thể giảm bớt một ít đối với hắn trừng phạt. Vậy hắn chính là đáng giá. Một năm rồi lại một năm. Khoảng cách 3 vạn năm thời hạn càng ngày càng gần. Cách mỗi mấy ngày, Tây Phong bọn hắn những người này vẫn như cũng là muốn cho Lâm Minh gửi đi một chút truyền âm ngọc giản. Mặc kệ có phải Lâm Minh có thể nhận được, có phải hay không có thể nhìn thấy, có phải hay không có chỗ đáp lại. Bọn hắn đều muốn kéo dài không ngừng phát. Chỉ có phát truyền âm sau đó, mới có thể đem trách nhiệm của bọn hắn hạ thấp thấp nhất. Mắt thấy Lâm Minh đã là gần 3 vạn năm thời gian không có xuất hiện rồi. Này dung hồn kỳ mọi người lúc học cũng là một đây một lo lắng. Một sát mặt đây một khó coi. Lâm Minh nếu lại không xuất hiện, bọn hắn người làm này đời sau thật sự muốn tuyệt tự. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, coi như thật là một khó chịu sự tình. Năng lực hảo hảo, ai hy vọng về sau có khả năng đứng trước chế tài. Chỉ là hiện tại không có tiến thêm một bước thủ đoạn mà thôi. Và 29.900 năm. Dù là liền xem như Tây Phong đã ra lệnh, thì vấn đề này về sau không cần lại thảo luận. Trên thực tế, bọn hắn mỗi một lần lúc họp cũng cách không ra cái đề tài này. Tranh luận luôn luôn thì không có đình chỉ qua. Nhất là càng tiếp cận 3 vạn năm tuổi tác hạ, bọn hắn thì càng lo lắng. Cãi lộn cũng liền càng thêm kịch liệt. Ngày này, bọn hắn như thường lệ vẫn còn đang họp, cãi lộn vẫn như cũng là bọn hắn thường thấy nhất sự việc. Bọn hắn những người này vẫn như cũng là ở vào cái lộ trong, nhất là những kia thọ nguyên gần dung hồn kỳ người, tại đây sự việc trên phản ứng thực tế kịch liệt. Bọn hắn cũng cảm thấy tuổi thọ của mình lập tức liền nếu không có. Người càng là như vậy thì càng hy vọng có thể sớm chút để bọn hắn hậu bối đi vào, không cần bất luận cái gì một chút trói buộc. Đương nhiên, đây là trong lòng bọn họ, mặt ngoài tự nhiên là nói muốn thủ đoạn khác đến đối bọn họ tiến hành trói buộc. Dù sao là không thể đủ không được người đi vào. Những người khác thì cũng còn muốn chờ một chút. Bọn hắn thọ nguyên còn có rất nhiều, chỉ hy vọng muốn chờ và mới được. Nhanh lên đi. Cũng chờ đến lúc này, chủ nhân bên ấy khẳng định là sẽ không trở về rồi, này mật địa về sau thì cần chúng ta tự động đến trông coi. Lẽ nào chủ nhân về sau vĩnh viễn cũng không trở lại, chúng ta còn vĩnh viễn không được người. Ngay tại một người trong đó hào phóng phân trần, nói đến một nửa lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong ánh mắt mang theo một tia thần sắc bất khả tư nghị, nhìn về phía doanh địa cửa vào phương hướng. Cùng một thời gian, không vẹn vẹn là hắn, hội nghị hiện trường những thứ này dung hồn kỳ tồn tại, tất cả đều dừng lại. Ánh mắt đều nhìn về rồi kia doanh địa cửa vào phương hướng. Không vì cái gì khác, vì ở chỗ nào cùng một thời gian, bọn hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình trong cấm chế xuất hiện rất nhỏ rung động. Kia mang ý nghĩa bọn hắn gần 3 vạn năm chưa từng xuất hiện chủ nhân lại một lần nữa đi tới doanh địa, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Tây Phong thì trước tiên đứng lên, chào hỏi tất cả mọi người một tiếng. "Đi, chúng ta đi nên đón chủ nhân." Chủ nhân vừa về đến. Trước đó bọn hắn tất cả tranh luận đều có thể trừ khử rơi mất. Chủ nhân có thể lại lần nữa cho bọn hắn trên linh hồn cấm chế. Bọn hắn cũng chỉ cần gọi người đến là được. Hiện tại thì không cần lo lắng những kia những người mới trên người không có linh hồn cấm chế, còn có thể hiểu rõ mật địa sự tình. "Đi." Tây Phong dẫn đầu phía dưới, tất cả dung hồn kỳ tồn tại tất cả đều hướng về doanh địa cửa vào, bọn hắn cảm giác đến chủ nhân tồn tại phương hướng mà đi. Mới vừa đi tới một nửa, cũng cảm giác được đối diện đi tới một người. Người này là một bộ mặt lạ hoắc, là bọn hắn cũng chưa từng gặp qua người. Có thể trên người hắn tản ra cũng là hơi thở của dung hồn kỳ. Dù là cũng chỉ có dung hồn kỳ một tầng khí tức, nhưng từ khí tức trên nhìn xem, đúng là dung hồn kỳ không thể nghi ngờ. Tây Phong và dung hồn kỳ này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân trong tông môn có dung hồn kỳ tồn tại xuất hiện. Chương 2029, ba vạn khổ tu chương 2029, ba vạn khổ tu người tới tự nhiên không phải người khác, chính là Lâm Minh. Bọn hắn có thể cảm nhận được Lâm Minh dung hồn kỳ khí tức, kia cũng là bởi vì Lâm Minh hồn chữ đột phá đến 700 luôn tình trạng. Hắn thì không nghĩ tới, chính mình vừa tu luyện thì trọn vẹn là gần 3 vạn năm thời gian. Này 3 vạn năm thời gian, hắn chủ tinh thần lực cũng đợi tại rồi thiên diện diện cụ trong, sử dụng thiên diện diện cụ hồn tự chân ngôn tiến hành tu luyện. Thiên diện diện cụ đẳng cấp không thấp, nhưng dù cho như thế, hắn sử dụng trong đó hồn tự chân ngôn, vẫn như cũng là trọn vẹn gần 3 vạn năm thời gian mới đột phá một chữ chân ngôn. Cũng đúng thế thật, nhường Lâm Minh khắc sâu lĩnh ngộ được tu vi cảnh giới đến rồi cao giai sau đó, muốn tiến hành tu luyện, đó là khó khăn dường nào. Quá khó khăn. Tại hồn tự chân ngôn đạt tới 700 ngôn tình trạng sau đó, Lâm Minh liền phát hiện chính mình trong linh trùng không gian hồ điệp phân thân thì đã là đột phá thành điệp kỳ, chỗ ở đi tới dung hồn kỳ mới có thể ở lại lãnh địa. Chính mình một bộ phận thần hồn tự động dung nhập vào linh trùng không gian trong. Kia bộ phận thần hồn cho dù tiến vào linh trùng không gian bên trong, Lâm Minh nếu là nguyện ý lời nói, tùy thời đều có thể lại đem hắn gọi trở về. Linh trùng không gian trong giữ lại bộ phận này thần hồn, là có thể bảo đảm Lâm Minh có lần thứ hai sinh mệnh. Dù là hắn ở đây trong hiện thực chết mất rồi, chỉ cần cùng thời kỳ linh trùng không gian trong bộ phận thần hồn không có triệt để bị diệt sát sạch sẽ, kia Lâm Minh thì vẫn như cũ còn có thể sống sót, đồng thời lại lần nữa trở về hiện thực. Là cái này dung hồn kỳ quỷ tu nghịch thiên nhất địa phương. Nói cách khác, muốn triệt để diệt sát đi một tên dung hồn kỳ cảnh giới tồn tại, đó là cực kỳ khó khăn. Bất luận cái gì một tên dung hồn kỳ cấp bậc tồn tại đều như thế, cũng không phải tùy tiện có thể diệt sát đi. Cũng chỉ có chính mình đạt đến dung hồn kỳ sau đó, Lâm Minh mới chính thức hiểu được dung hồn kỳ cường giả rốt cục là đến cỡ nào cường hãn. Đồng dạng, hắn cũng hiểu biết rồi hồn tự chân ngôn tại sao lại biến thành trong mắt mọi người đinh cái gai trong thịt. Tiến vào dung hồn cảnh giới sau đó, Lâm Minh phát hiện hắn hồn tự chân ngôn bí pháp quy tắc lại có chỗ tinh tiến, có thể bố trí truy tung linh hồn cấm chế. Bất luận bị hắn bố trí linh hồn của con người chia làm bao nhiêu phần, chỉ cần trong đó một chút linh hồn chi lực bị xây dựng hạ linh hồn cấm chế, vậy hắn tất cả linh hồn chi lực thì đều sẽ bị xây dựng trên linh hồn cấm chế, không có bất luận cái gì một chút bất ngờ. Hết thảy tất cả đều sẽ như vậy. Đương nhiên, nhằm vào dung hồn kỳ tồn tại, Lâm Minh hiện nay thì vẫn như cũng là phải chờ đến đối phương đồng ý mới được. Đối phương nếu là không đồng ý, hắn vẫn như cũng không cách nào cho dung hồn kỳ tồn tại xây dựng hạ linh hồn cấm chế. Dung hồn kỳ phía dưới tồn tại, căn bản không cần đối phương đồng ý, vài phút là có thể xây dựng hạ linh hồn cấm chế. Không vẹn vẹn là có thể xây dựng hạ linh hồn cấm chế, còn có thể chế tạo một ít linh hồn cấm chế phụ chú. Những thứ này phụ chú xây dựng xuống linh hồn cấm chế thì đã là lại biến thành chính mình người hầu. Ngoài ra, hắn lại hóa thân biến thành một người khác thì không cần sử dụng mặt nạ trong linh hồn chi lực. Hắn muốn hóa thân, chỉ cần là hắn đã từng kiến thức qua người, bất cứ người nào, bất kỳ tướng mạo linh hồn khí tức, chỉ cần hắn ghi chép qua, đều có thể trực tiếp tiến hành biến hóa. Dù là liền xem như người quen thuộc đến đâu, theo tướng mạo cùng linh hồn khí tức phía trên thì hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được hắn cùng những người khác khác nhau. Hoàn toàn nhất trí. Song bào thai cũng không đạt được hắn cấp độ này. Có thể tưởng tượng, trong chiến đấu, vốn là người của đối phương, trải qua một ít mê hoặc sau đó, lại đột nhiên là biến thành địch nhân. Này ai chịu nổi? Cái này thật to kéo dài Lâm Minh khả năng sống sót. Chẳng qua, Lâm Minh thì không hề cảm thấy trên thế giới này thì có như vậy nghịch thiên chân ngôn. Bất luận một loại nào chân ngôn chi lực, đều khó có khả năng tồn tại vô hạn nghịch thiên bản lĩnh, cũng tất nhiên là có lợi có hại. Hồn tự chân ngôn tại khống chế người khác phía trên đúng là có nhất định tiêu chuẩn. Nhưng đồng dạng, lực công kích của hắn muốn yếu đi không ít. Nếu là thật sự bị người đánh lén, nhất kích tất sát, đây đều là hoàn toàn có khả năng làm được. Đơn giản quen thuộc một chút tình huống của mình sau đó, Lâm Minh cũng nhìn thấy này 3 vạn năm đến bọn người hầu cho hắn gửi đi truyền âm ngọc giản. Kỹ càng nhất nhìn sang, hắn thì đã hiểu. Những người hầu này hiện tại cũng đều là trong lòng bàn tay của hắn, duy nhất một chút vấn đề nhỏ, chính là hắn này doanh địa lại không vào người mới, có khả năng thì xuất hiện đứt gãy rồi. Biết được điểm này sau đó, Lâm Minh cũng không lo được lại tiếp tục quen thuộc tình huống của mình, trước tiên chạy tới doanh địa. Đến rồi doanh địa bên ngoài, hắn đầu tiên nếm thử hay là chính mình đúng cấm chế trận pháp làm việc năng lực. Xác định này cấm chế trận pháp còn hoàn toàn ở tầm kiểm soát của mình phạm vi trong, Lâm Minh lúc này mới yên tâm tiến vào trong doanh địa, thoải mái triển hiện chính mình dung hồn kỳ cảnh giới. Hắn nặc tự chân ngôn hiện tại còn ở vào hóa kiện kỳ điên phong cảnh giới, trông cậy vào nặc tự chân ngôn hoàn toàn đem dung hồn kỳ cảnh giới cho ẩn tàng rơi, đã là cũng không hiện thực sự việc. Tất nhiên giấu không được, vậy liền dứt khoát không tiến hành ẩn tàng. Lâm Minh chỉ giấu hết chính mình cái khác chân ngôn chi lực tình huống, đem chính mình hồn tự chân ngôn tình huống thoải mái hiện ra. Mọi người thấy Lâm Minh trở về sau đó, từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc. Dung hồn kỳ, nay còn là lần đầu tiên xuất hiện dung hồn kỳ chủ nhân. Dĩ vãng bọn hắn cũng suy đoán chủ nhân trong tông môn khẳng định là có dung hồn kỳ tồn tại. Có thể đây cũng là chỉ là suy đoán mà thôi, chưa từng có bất luận cái gì con đường tiến hành nghiệm chứng. Hiện tại hạng nhất dung hồn kỳ tồn tại xuất hiện, vậy liền nghiệm chứng bọn hắn trước đó ý nghĩ. Chủ nhân trong tông môn quả nhiên là có dung hồn kỳ cấp bậc tồn tại. Gặp qua chủ nhân, phía Tây Phong cầm đầu, mọi người sôi nổi chào. Ừm. Lâm Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, vung tay lên, ra hiệu Tây Phong phía trước dẫn đường, bọn hắn tiến về phòng họp. Mọi người lại lần nữa về tới phòng họp. Lâm Minh không chút do dự ngồi ở chủ vị phía trên, mặt hướng đông đảo người hầu. Nhìn bọn hắn trong ánh mắt kia thần sắc nghi hoặc, nhẹ nói, "Chư vị, ta biết trong lòng của các ngươi cũng có rất nhiều hoài nghi. Ta hôm nay có thể cho các ngươi giải thích trong đó một bộ phận. Các ngươi nên đều biết ta là xuất thân từ một cái nào đó tông môn. Ta chỗ tông môn thực lực tương đương cường hãn, cũng chính là bởi vì chúng ta tông môn thực lực quá cường hãn, bởi vậy nhận lấy phía trên chèn ép." Nói đến đây, Lâm Minh hơi dừng lại, dùng ngón tay rồi chỉ thiên. Hắn cái gọi là phía trên chèn ép, chỉ chính là luôn luôn khống chế bọn hắn sinh tử những kia quỷ thú. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh trước khi đến liền muốn tốt lấy cớ, vì tốt hơn thao túng những người này, tất nhiên là cấp cho chính mình nghĩ một cái cao lớn trên thân phận. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Lâm Minh cũng không cần đem bọn hắn đưa đến tông môn của mình bên trong, bọn hắn lại không có kiến thức qua thực lực của mình, tùy tiện hắn nói thế nào, đó chính là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tin phải tin, không tin cũng giống vậy phải tin. Chương 2030, biên một cái lý do chương 2030, biên một cái lý do vì chống cự phía trên chèn ép, chúng ta tông môn tiền bối tại vô số năm trước đem chúng ta tông môn tự phong rơi mất. Lúc này mới bảo lưu lại rồi tông môn. Các ngươi hiện tại nhìn thấy chỗ này cung điện, đã từng cũng là chúng ta tông môn lưu lại một chỗ mật điện. Trải qua vô số năm diễn hóa, cho tới bây giờ loại tình trạng này. Trước đó các ngươi nhìn thấy hóa kiện kỳ tồn tại, bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể đủ coi như là chúng ta tông môn đệ tử. Chỉ là nhặt được chúng ta tông môn lúc trước lưu tại phía ngoài một ít điện tịch, sau đó dựa theo phía trên một ít ghi chép, tìm được rồi nơi đây mật điện. Lại triệu tập các ngươi tiến hành tu luyện. Mà ở 3 vạn năm trước, bọn hắn bắt đầu nếm thử mở ra chúng ta tông môn cấm chế một chút lỗ hổng, đối với chúng ta trong tông môn gửi đi truyền âm. Tại bọn hắn không ngừng nếm thử phía dưới, ta bị tỉnh lại. Bọn hắn thì tại sắp xếp của ta phía dưới, tạm thời lưu tại tông môn trong vùng đất bí ẩn, tiếp tục giúp ta tỉnh lại những người khác. Bọn hắn an toàn không ngại, điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Theo bọn hắn đạt được chúng ta tông môn ở lại bên ngoài điện tịch một khắc kia trở đi, bọn hắn cũng coi như là chúng ta tông môn ngoại môn đệ tử. Các ngươi những người này thì có thể coi như là chúng ta tông môn người hầu đệ tử. Hiện tại, ta muốn đại biểu ta, đại biểu tông môn của ta, hỏi các ngươi một chút, có phải muốn tiếp tục tại chúng ta tông môn phía dưới tu luyện? Nếu là không nghĩ, vậy ta có thể cho các ngươi một cái rời đi cơ hội. Tất nhiên, để các ngươi trước khi rời đi, ta sẽ ra tay phong tổn các ngươi về nơi đây ký ức. Từ đó về sau, các ngươi lại cũng không biết nơi này thông tin, thì cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Nếu là không chọn rời đi, tất cả dung hồn kỳ người, ta muốn lại lần nữa lại cho các ngươi kèm theo một tầng linh hồn cấm chế, đồng thời sẽ lấy sau thu nạp mới người linh hồn cấm chế chi pháp giao cho các ngươi. Dù là ta trở về tông môn, các ngươi nhất thời nửa khắc liên lạc không được của ta lúc, thì vẫn như cũng là có thể tự động thu nạp người mới đi vào. Sẽ không lại lặp lại trước đó này mấy vạn năm lo nghĩ. Hiện tại là có thể nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi muốn lựa chọn thế nào? Là muốn tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là có ý định rời đi nơi này? Sau khi nói xong, Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở mỗi người bọn họ trên thân, hơi nhìn lướt qua, liền đem bọn hắn tất cả mọi người thần thái cũng thu vào trong mắt. Mọi người có ngạc nhiên, có kinh nghi, còn có cái khác rất nhiều thần thái. Lâm Minh sau khi nói xong, bọn hắn cũng không gấp lời nói, cảnh tượng trong lúc nhất thời xa vào đến rồi một yên tĩnh trạng thái trong, người người tựa hồ cũng có ý tưởng. Chư vị, ta nghĩ ta nói đã đầy đủ rõ ràng. Hiện tại là ta thức tỉnh sau đó lần đầu tiên tới nơi này cấm chế trận pháp, quản lý cách thức chờ chút, ta đều đã theo trước đó những kia ngoại môn đệ tử trong miệng biết được. Chắc hẳn các ngươi cũng đều có thể cảm nhận được ta đúng linh hồn của các ngươi cấm chế thao túng lực lượng. Đây cũng là ta cho các ngươi một cơ hội, một lần lựa chọn cơ hội. Một khi làm ra lựa chọn, về sau muốn đi theo chúng ta tông môn đi, ta sẽ cho các ngươi nhiều hơn nữa quyền hạn, các ngươi cũng muốn hồi báo cho ta trung thành. Nếu như các ngươi có bất kỳ không trung thành hành vi, đều sẽ nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Lâm Minh sau khi nói xong, cuối cùng là có một tên dung hồn kỳ người ra hiệu Lâm Minh hắn muốn nói chuyện. Nói: "Chủ nhân, ta có một vấn đề, ngươi tất nhiên nói chúng ta tông môn cường đại như vậy, vậy chúng ta tông môn lần này khôi phục sẽ không khiến cho phía trên chú ý. Một khi bọn hắn tới trước chèn ép, có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta những thứ này bình thường người hầu?" Hắn chỗ tuân hỏi lên, cũng là tất cả mọi người quan tâm nhất, một chút. Ngay cả khổng lồ như vậy một tông môn đều không thể cùng phía trên tiến hành đối kháng, vậy bọn hắn thì càng là không có tư cách gì cùng phía trên tiến hành đối kháng rồi. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy liên lụy đi vào. Hắc hắc. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn nói: "Sao? Ngươi chỉ nghĩ nhận được chỗ tốt, mà không nghĩ trả bất cứ giá nào? Trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt? Bất cứ chuyện gì đều cũng có nhìn cố định đại giới. Tất cả hết thảy đều đã bị viết tại rồi vận mệnh trong. Ngươi bây giờ làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Duy nhất chính là nhìn xem ngươi muốn sao tuyển." Lâm Minh không hề có trực tiếp trả lời lời nói của đối phương, có thể trong lời nói ý nghĩa đã biểu đạt rất rõ ràng. Đối phương muốn lưu tại tông môn của mình trong, tương lai phía trên chèn ép lúc, bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Tông môn có phải không tồn tại? Có thể sự việc Lâm Minh lại cảm thấy chưa hẳn chính là không tồn tại. Mình bây giờ con đường đến xem, tương lai có một ngày, hắn khẳng định là muốn cùng quỷ vực bên ngoài quỷ thú có một hồi xung đột. Hắn có thể cũng không cho rằng, đối phương liền có thể tùy tiện phóng chính mình rời khỏi. Bọn hắn tất nhiên đem chính mình nốt ở nơi này, đó chính là muốn chính mình vĩnh viễn cũng đợi ở bên trong. Cả đời này cũng đừng nghĩ có thể có ra tới cơ hội. Hết lần này tới lần khác chính mình trường sinh vô hạn. Tại vô hạn trong cuộc sống, thực lực tu vi sẽ kéo dài tăng trưởng, sớm muộn cũng có một ngày, tu vi của hắn thực lực có thể đột phá quỷ vực cực hạn, đánh vỡ phương này tù lao, đó là chuyện sớm hay muộn. Liền xem như hắn hiện tại không có bị phía trên chú ý, thật đến ngày đó lúc, chính mình thì khẳng định là sẽ bị phía trên chú ý tới. Chính mình những người hầu này, tất nhiên cũng là người một nhà, vậy mình cũng nghĩ chỉ có thể là tăng lên tu vi của bọn hắn thực lực, đi theo chính mình cùng nhau rời khỏi phương này tù lao. Chỉ là làm như thế phải có một tiền đề. Đó chính là trung thành. Những người này nếu là không có trung thành, vậy mình thì không cần phải lại nâng đỡ bọn hắn cùng mình cùng nhau đánh vỡ lồng giam rồi. Đương nhiên, thật sự đi theo chính mình đánh vỡ lồng giam người, có thể cũng không phải bọn hắn, mà là bọn hắn đời sau. Bọn hắn những thứ này tổ tông lựa chọn, ở một mức độ nào đó cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn đời sau lựa chọn. Hiện tại, Lâm Minh liền xem như cho bọn hắn những người này một lựa chọn cơ hội. Những địa dung hồn phía dưới người, Lâm Minh căn bản không cần cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần cho bọn hắn tiến hành một ít tâm lý ra hiệu ngầm, bọn hắn rồi sẽ tự phát trung thành với Lâm Minh. Những thứ này dung hồn kỳ người trong lòng cũng là có nhất định tâm lý ra hiệu ngầm. Có thể đó là trước đó Lâm Minh không có bước vào đến dung hồn kỳ trước đó thủ đoạn. Tu vi cảnh giới trên dù sao cũng là kém một cái cấp độ. Đối phương ở một mức độ nào đó hay là có ý nghĩ của mình, cũng không hề hoàn toàn tuần hoàn theo Lâm Minh ý chí. Lần này Lâm Minh bước vào đến dung hồn cảnh giới, mượn lý do này lại cho bọn hắn ra cố một chút linh hồn cấm chế, chí ít bảo đảm những người này ở đây dung hồn kỳ cảnh giới lúc, có phải không được không trung thành với mình. Về phần dịch cốt cảnh giới sự việc, loại kia sau này hay nói cũng không mượn. Chương 2031, hiệu trung hay không chương 2031, hiệu trung hay không chủ nhân, ta vui lòng lưu lại, ta vui lòng hiệu trung ngài. Sau một lát, thì có một tên dung hồn kỳ người đứng lên, cái thứ nhất tỏ thái độ. Có hắn tỏ thái độ sau đó, bên cạnh thì tiếp tục có mấy người mở miệng nói, chủ nhân, ta vui lòng lưu lại. Đúng, còn có ta một. Còn có ta. Chúng ta cũng vui lòng lưu lại. Mười mấy giây lát công phu, liền đã có một nửa dung hồn kỳ người mở miệng nói chuyện rồi. Bọn hắn tại Lâm Minh thủ hạ cầm cố nhiều năm như vậy người hầu, cũng liền chịu đựng rồi nhiều năm như vậy tâm lý ra hiệu ngầm, phần lớn tự phát cho là mình chính là Lâm Minh người hầu, làm việc lúc, cũng đều sẽ lựa chọn không tới vi phạm Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm Minh để bọn hắn làm thế nào? Bọn hắn rồi sẽ làm thế nào? Không có bất luận cái gì một chút phản đối ý nghĩ. Còn nữa, liền xem như phía trên chú ý xuống đến, cũng là tông môn người đỉnh trước bên trên, cùng bọn hắn những người ở này đệ tử quan hệ không lớn. Còn lại kia một nửa người, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thì có người cân nhắc một chút lợi và hại, đi theo mở miệng, muốn đi theo Lâm Minh bên người, hiệu trung Lâm Minh. Chỉ trong chốc lát, còn chưa mở miệng người cũng chỉ còn lại có cuối cùng ba người mà thôi. Ba người này đều là vừa mới bước vào đến dung hồn kỳ cảnh giới không lâu tồn tại, trên mặt của bọn hắn mang theo rõ ràng vẻ do dự, những người khác, bao gồm Tây Phong ở bên trong uy tín lâu năm dung hồn kỳ người đều đã biểu thị ra thần phục. Bây giờ còn chưa có thần phục chính là bọn hắn ba người. Lâm Minh ánh mắt một cách tự nhiên nhìn lại, không mẹn mẹn là Lâm Minh, ánh mắt của những người khác thì đi theo Lâm Minh cùng nhau nhìn sang. Đã nhận ra ánh mắt của mọi người, ba người bọn họ cũng đều cảm giác được trên người mình áp lực như núi. Sao? Ba người các ngươi là muốn chọn rời đi sao? Lâm Minh thuận thế hỏi thăm một câu. Ba người trên trán lập tức rơi xuống mồ hôi giọt lớn chừng hạt đầu. Mấy lần há hốc mồm, ba người cũng không hề có phát ra cái gì một chút âm thanh tới. Sau một lát, mới có một người quyết định, nhẫn tâm nói ra, chủ nhân, người hầu ta muốn rời khỏi. Có thể. Lâm Minh đáp ứng rất sung sướng. Ngươi có thể đến doanh địa bên ngoài đi chờ đợi đối đãi ta rồi, chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý tốt sau đó, rồi sẽ đi tìm ngươi, đem ngươi về nơi này ký ức, cùng với tương quan ký ức toàn bộ thanh lý mất, về sau ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì một chút cùng bên này tương quan ký ức, kia sau đó ngươi muốn lại làm cái gì. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ quản ngươi, ngươi nghĩ muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. Làm sao? Tốt, đa tạ chủ nhân những năm này chăm sóc, chủ nhân ngài yên tâm, liền xem như ngài không phong cấm của ta tất cả ký ức, ta cũng sẽ đem chuyện này vô dụng tại trong bụng, tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ người nào biết. Hắn làm lấy bảo đảm, đồng thời nói ra, ta nếu là đem việc này bất luận một chữ nào nói cho những người khác biết được, liền để ta chân luôn tu vi vĩnh thế không được tiến thêm, trong lòng sinh ra tâm ma, đời này không được lại có bất luận cái gì an bình này. Chân luôn chú. Hắn lại nói xong sau, trong không khí tạo thành một đạo chú pháp. Này chú pháp tạo thành sau đó, hắn còn muốn vi phạm lời thề của mình, chân luôn thật sự có thể nửa bước không vào, còn có thể sinh ra tâm ma. Nói cách khác, hắn vì có thể làm cho chính mình thoát ly Lâm Minh khống chế, vì để cho Lâm Minh yên tâm, thì đúng là dụng tâm. Chẳng qua, người này đúng Lâm Minh còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn từ trước đến giờ cũng không phải một tùy tiện tin tưởng hắn người. Dù là đối phương hạ chân môn chú, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn tại trên người của đối phương bố trí linh hồn cấm chế. Đây là nhất định. Linh hồn cấm chế là khống chế ở trong tay của hắn. Hắn tất nhiên là muốn tại trên người của đối phương xây dựng một hai, làm cho đối phương không cách nào đem bí mật của mình để lộ ra đi mới được. Cung điện này mật địa sự việc, trừ ra Lâm Minh những thứ này có linh hồn cấm chế ở người hầu, những người khác Lâm Minh một cũng không muốn để cho bọn hắn biết được. Thật làm cho bọn hắn biết được điều này, bất luận là dung hồn cảnh giới hay là cảnh giới cao hơn tồn tại, đúng này mật địa cung điện cũng khẳng định là chạy theo như vịn. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cung điện này khống chế trong tay của mình. Lâm Minh thực lực chân chính cũng chỉ là một tên dung hồn kỳ một tầng tồn tại mà thôi. Chỉ là hắn hiện tại chút thực lực ấy, căn bản không có thể đi cùng bất kỳ một cái nào thế lực lớn đến tranh đoạt chỗ này cung điện. Một khi chỗ này cung điện bí mật rơi vào đến rồi cái khác cung điện trong tay, đây cũng là mang ý nghĩa cung điện này rồi sẽ rơi vào đến hắn trong tay của người, sẽ không lại thuộc về hắn. Hắn tự nhiên là sẽ cũng không dám để xảy ra chuyện như vậy. Người này đến cùng phải hay không trung thành với chính mình, Lâm Minh cũng khẳng định là muốn tại trên người của đối phương bổ sung linh hồn cấm chế, làm cho đối phương không cách nào lại cùng những người khác kể rõ chính mình bí mật này mới được. Phàm là đối phương có bất kỳ một chút có thể lộ ra bí mật của mình, Lâm Minh cũng tuyệt đối không thể nào yên tâm. Đây là chuyện đương nhiên sự việc, cũng là chuyện tất nhiên. Chính thức như thế, nhìn thấy đối phương lập xuống rồi chân ngôn chú, Lâm Minh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì một chút tâm trạng trên biến hóa, vẻn vẹn là nhàn nhạt phất tay nói ra, đi thôi. Liên để hắn rời đi nơi này đi ra bên ngoài chờ lấy đi. Đối phương lại đúng Lâm Minh, cùng với khác mọi người chắp tay, lúc này mới lui ra ngoài. Hắn trong tim mình cũng đều hiểu rõ, chính mình lần này vừa lui, về sau coi như khẳng định là không có gì cơ hội tái kiến bọn hắn những người này. Liền xem như thật gặp được, trong đầu của hắn cũng không có đối phương tương quan ký ức, giữa bọn hắn thì chỉ có thể coi là người lạ mà thôi. Mỗi người một ngả. Hắn lui sau khi ra ngoài, Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía còn lại hai người, hỏi đến, các ngươi đâu? Đối phương đã làm ra lựa chọn, làm ra một làm gương mẫu tác dụng, xem ra đến bây giờ, Lâm Minh không hề có giết gà dọa khỉ ý nghĩa, còn dự định lưu lại tính mạng của bọn hắn. Cái này đã coi như là một tin tức tốt nhất rồi. Hai người liếc nhau một cái, tuần tự nói ra, chủ nhân, ta thì vui lòng lập xuống chân ngôn chú, xin thề tuyệt đối sẽ không đem nơi đây bí mật tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, bằng không tu vi của ta cũng không thể tiến thêm, đời này tâm ma của thân, chết không yên lành. Một người khác cũng giống vậy là lập ra lời thề. Chờ bọn hắn phát xong lời thề sau đó, Lâm Minh thì vẫn như cũ thì bẹn bẹn là khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi ra bên ngoài chờ lấy mà thôi. Không hề có nói thêm nữa cái khác. Hai người thì lui ra ngoài. Và sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Minh lúc này mới nhìn về phía còn lại những người này, nói với bọn họ, còn lại chư vị chính là muốn cùng chúng ta tông môn cùng tiến thôi đúng không? Đúng, chủ nhân, chúng ta nguyện ý cùng tông môn cùng tiến thôi. Rất tốt. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó khoát tay chỉ hướng tu vi cao nhất Tây Phong phân phó nhìn, Tây Phong đúng không? Ngươi tới trước, cho bọn hắn làm mẫu, ta mạnh hơn hóa một ít trên người ngươi linh hồn cấm chế, không được phản kháng. Đúng, chủ nhân. Tây Phong cười khổ một tiếng, trên mặt vẫn như cũng là đáp ứng xuống, chỉ là trong thần thái, bao nhiêu là có một chút miễn cưỡng. Chương 2032, hồn chữ phía dưới phát chương 2032, hồn chữ phía dưới phát nếu là có thể, căn bản không có người hy vọng biến thành người khác người hầu. Càng là hơn không ai hy vọng người khác có thể tại trong đầu của mình lưu lại linh hồn cấm chế. Thì chính là bọn hắn không có bất kỳ cái gì cách mà thôi. Nhưng phàm là có biện pháp khác, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn này một con đường. Thật không dễ dàng Tây Phong bọn hắn mới cảm giác được mình có thể giải quyết hết trong đầu của chính mình linh hồn cấm chế. Cho dù bọn hắn sẽ không dễ dàng làm như vậy, một khi bọn hắn lựa chọn làm như vậy, bọn hắn cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Trả giá đắt quy trả giá đắt. Tốt xấu là có thể giải quyết hết trong óc linh hồn cấm chế. Thật đến lúc cần thiết, bọn hắn còn có thể thoát ly rơi chủ nhân cấm chế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chủ nhân lại một lần nữa mạnh hơn hóa linh hồn của bọn hắn cấm chế. Chủ nhân từng cường hóa về sau, bọn hắn coi như chưa hẳn có thể giải quyết hết. Cường hóa. Chủ nhân tất nhiên đã là có dung hồn kỳ cảnh giới, vậy hắn sở thiết đưa ở dưới cấm chế, có thể liền cần bọn hắn đạt tới dịch cốt kỳ cảnh giới mới có thể giải trừ rơi. Không có dịch cốt kỳ cảnh giới cũng đừng nghĩ nhìn có thể đánh bại đối phương giải trừ rơi hiện tại hạn chế rồi. Này có thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết. Nhưng bây giờ hắn còn có cái khác lựa chọn sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại không hề có cái gì khác lựa chọn, này với hắn mà nói, liền xem như tốt nhất một loại lựa chọn. Lại lựa chọn khác hắn còn có thể làm cái gì? Hắn thì không chút do dự dựa theo Lâm Minh chỉ lệnh, đi tới Lâm Minh trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, mời, ta tuyệt sẽ không phản kháng. Cái này đúng rồi. Lâm Minh cũng là cố ý trước tìm Tây Phong đến mở cái miệng này tử. Có câu nói là bắt giặc trước bắt vua. Quỷ tu trong, thực lực vi tôn. Hiện tại này Tây Phong thực lực là mạnh nhất, vậy khẳng định, chỉ cần hắn không phản kháng, những người khác thì tuyệt không khả năng sẽ có bất kỳ phản kháng. Là cái này làm mẫu hiệu quả. Đương nhiên, Lâm Minh cũng là có một chút lo lắng, hắn cũng vô pháp xác định này Tây Phong thì nhất định sẽ không phản kháng. Rốt cuộc, Tây Phong theo mặt ngoài tu vi đi lên nói, vẫn là phải mạnh hơn chính mình, nếu đối phương không phản kháng, mới chính thức có thể cho mình hình thành nhất định làm mẫu tác dụng, hắn nhưng phàm là có bất kỳ một chút phản kháng đều sẽ để cho mình trước đó làm phí công nhọc sức. Lâm Minh thì không do dự, trực tiếp bắt đầu cho Tây Phong lại lần nữa khắc ấn linh hồn cấm chế, hắn mới linh hồn cấm chế ra tay. Tốc độ còn tính là tương đối nhanh, vẹn vẹn cũng chỉ có không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền đã hoàn thành tất cả khắc lục quá trình. Nhưng này một không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, đặt ở Lâm Minh cùng trên người Tây Phong, đều là đồng dạng lo lắng cùng khó chịu. Mãi đến khi cuối cùng Lâm Minh cấm chế hoàn thành khắc ấn sau đó, Lâm Minh cái này cũng mới xem như yên lòng. Hô, thành công. Tây Phong trên người linh hồn cấm chế thành công. Những người khác căn bản sẽ không phản đối nữa hắn, thì không có bất kỳ cái gì phản đối cần thiết. Chuyện tốt, chuyện tốt. Đồng thời, Lâm Minh thì cảm giác được linh hồn của mình cấm chế điều khắc hoàn tất sau đó, hắn đúng Tây Phong lực khống chế thì tăng cường không ít. Tây Phong tiến vào dịch cốt kỳ trước đó, là không có cách nào thoát ly linh hồn của mình cấm chế khống chế. Dù là đối phương bộ phận linh hồn là có thể giấu ở linh trùng thế giới trong giống nhau, linh hồn của mình cấm chế vẫn như cũng là có thể đối với đối phương linh hồn chi lực tiến hành phá hủy. Linh trùng thế giới trong linh hồn cấm chế thì không có bất kỳ cái gì ẩn nút không gian. Là cái này hồn tự chân ngôn kỳ lạ địa phương. Chân ngôn chi lực cường hãn như thế. Vị kế tiếp, làm xong Tây Phong, Lâm Minh lại lần nữa chào hỏi một tiếng. Đúng lúc này vị kế tiếp tu vi hơi so với Tây Phong yếu một điểm chủ động tiến lên. Theo thứ tự mà đi. Thời gian dần trôi qua. Những người này đều đã là tất cả đều đến rồi một lần, đem linh hồn của bọn hắn cấm chế tất cả đều tăng cường một lần sau đó. Lâm Minh cũng coi là thật sự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hô. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhường chúng nhân ngồi xuống, sau đó khoát tay, trong tay bay ra từng khối bài lệnh đến. Bài lệnh bay vào đến rồi trong tay của bọn hắn. Mỗi người một tấm lệnh bài. Nhìn lệnh bài trong tay, Tây Phong bọn hắn đều có chút khó hiểu nó ý liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói. Khối này bài lệnh có thể để cho các ngươi mượn dùng của ta một phần lực lượng, dùng để điêu khắc linh hồn cấm chế. Các ngươi tiếp xuống thì phụ trách thay thế ta đến chiêu nạp người mới. Về sau thì không nên chờ nữa đối đãi ta hoặc là chúng ta tông môn những người khác, các ngươi là có thể sử dụng lệnh bài này đến điêu khắc linh hồn cấm chế. Chỉ là có một chút, lệnh bài này chỉ có thể điêu khắc dung hồn kỳ phía dưới linh hồn của con người cấm chế, có bất kỳ người muốn tới rồi dung hồn kỳ sau đó, vẫn như cũng là phải chờ ta hay là tông môn những người khác đến cho linh hồn của hắn cấm chế tiến hành tăng cường mới được. Ngoài ra, lệnh bài này trong thì đã bao hàm một ít hồn tự chân ngôn lực lượng, các ngươi cũng được, nhờ vào đó lĩnh hội hồn tự chân ngôn. Chân ngôn chi lực là có cực hạn. Các ngươi muốn càng nỗ lực leo lên phía trên, vậy ta vẫn đề nghị các ngươi chuyên chú vào một loại chân ngôn chi lực, tùy tiện không muốn đang lộng loại thứ hai chân ngôn chi lực, có thể nếu như các ngươi còn có ý khác, vậy cũng có thể nếm thử tu luyện lĩnh hội một hai, ta sẽ không tiến được ngăn trở. Thậm chí, ta còn có thể đem tông môn những người khác tu luyện hồn tự chân ngôn kinh nghiệm ngọc giản cho các ngươi, để các ngươi nhanh lên tăng lên chính mình hồn chữ thực lực tu vi. Tất cả thì nhìn xem các ngươi có phải hay không cần. Đạt đến dung hồn kỳ cảnh giới sau đó, Lâm Minh sức lực cũng càng thêm mạo xưng nhiều thêm mấy phần. Nay hồn tự chân ngôn, hắn hiện tại cũng được, buông ra một chút hạn chế, để bọn hắn những người hầu này nhóm hiểu rõ một chút. Bọn hắn thật có vui lòng tu luyện, thì hoàn toàn có thể tiến hành tu luyện. Chính mình là mượn nhờ cung điện, cộng thêm trên chính mình thiên diện cụ quỷ khí, mới có thể tu luyện tới bây giờ dung hồn kỳ cảnh giới. Bọn hắn muốn đơn thuần mượn nhờ cung điện lực lượng, liền tiến vào đến dung hồn kỳ cảnh giới, còn không biết muốn mấy đời người nỗ lực. Thật cho đến lúc đó, Lâm Minh hồn tự chân ngôn tất nhiên sẽ còn tiếp tục áp chế bọn hắn. Tây Phong bọn hắn nghe thấy lời ấy, từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ hưng phấn tới. Hồn tự chân ngôn, đây là bọn hắn chỉ nghe qua chân ngôn chi lực, hiện tại liền có khả năng rơi xuống trong tay của bọn hắn. Để bọn hắn có một tính một, khẳng định đều là mang theo vài phần hưng phấn. Lâm Minh nói tới là chính xác, chính bọn họ cũng chạy tới rồi hiện tại trình độ, để bọn hắn sửa đổi chân ngôn chi lực, đi tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, đã là một không nhiều hiện thực sự tình. Chính bọn họ không cách nào tu luyện, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn đời sau thì không có cách nào tu luyện. Bọn hắn có thể để cho hậu nhân của bọn họ tiếp tục tu luyện này hồn tự chân ngôn. Đây cũng là phúc cấm hậu bối. Nhìn thấy bọn hắn từng cái đặc biệt chân quý tướng lệnh bài thu lại, Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ nói, ta cùng cái khác những kia ngoại môn đệ tử giống nhau, sẽ không thường xuyên đến này doanh địa sự việc, như trước vẫn là giao cho các ngươi đến tiến hành quản lý, trước kia làm sao tới quản lý, về sau vẫn là phải sao quản lý, tất cả thì giao cho các ngươi. Chương 2033, một lần nữa ra cố chương 2033, một lần nữa ra cố được nghe Lâm Minh lời ấy, Tây Phong bọn hắn cũng coi là triệt để yên tâm lại. Lời này chứng minh Lâm Minh cũng không đối bọn họ tiến hành quá nhiều can thiệp, dị vãng thế nào, hiện tại còn thế nào. Chỉ cần bọn hắn những người này không tiết lộ Lâm Minh bọn hắn tông môn thông tin cũng là phải. Bằng vào Lâm Minh bọn hắn tông môn thực lực, tương lai chính mình những người này mượn nhờ tông môn lực lượng, có thể đạt được tài nguyên sẽ chỉ càng nhiều, sẽ không càng ít. Bọn hắn tăng lên chính mình cảnh giới có thể rồi sẽ lớn hơn một chút. Tất cả như thường. Đây là Lâm Minh sau khi đến, đối bọn họ làm lớn nhất sửa đổi. Làm xong những người này, Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Mọi người rời khỏi phòng họp, Lâm Minh lúc này mới rời đi doanh địa, nhìn thấy đã chỗ ngoài doanh địa, chờ đợi hắn ba người. Ba người này nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện, cũng ít nhiều là có một chút căng thẳng, rốt cuộc, bọn hắn hiện tại chính là muốn thoát ly Lâm Minh khống chế. Dĩ vãng này tại bọn hắn là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu không phải lần này Lâm Minh chủ động nhắc tới, sẽ cho bọn hắn một cơ hội như vậy, bọn hắn đời này cũng sẽ không đem chính mình ý nghĩ này hiện hiện ra, sẽ chỉ yên lặng ẩn giấu ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không thổ lộ mảy may. Hiện tại chính là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội, thoát ly Lâm Minh khống chế cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ là như vậy, trên thực tế thì cũng không phải là như thế rồi. Lâm Minh xem bọn hắn mang theo một chút căng thẳng, hơi cười một chút, nhẹ nói, không cần căng thẳng, ta tất nhiên đáp ứng các ngươi để các ngươi rời khỏi, liền sẽ để các ngươi rời khỏi, sẽ không cho các ngươi có bất kỳ tăng giá cả. Đi theo ta đi. Lâm Minh sau khi nói xong, ba người khác đều là sửng sốt. Chủ nhân, chúng ta đi na. Đi cái khác tiểu thành thị, các ngươi cho mình tuyển một chỗ địa điểm, ta phong cấm rơi các ngươi cùng bên này tương quan ký ức sau đó, sẽ cho các ngươi bổ sung ăn ảnh ứng ký ức, để các ngươi hợp tình hợp lý ra hiện tại chỗ đó. Các ngươi không sẽ hoài nghi mình vì sao ra hiện tại chỗ đó, về sau các ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không xen vào nữa. Nghe Lâm Minh giải thích, ba người liếc nhau một cái, hay là vừa mới nói chuyện mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta có thể chia ra chọn lựa địa điểm sao? Tất nhiên có thể. Lâm Minh vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra, trước đây ta thì không muốn để các ngươi cùng nhau chọn lựa một chỗ dự định à. Các ngươi chia ra chọn lựa một chỗ, tốt nhất là khoảng cách xa một chút, bảo đảm về sau các ngươi cũng sẽ không có gặp nhau cơ hội, đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, các ngươi cũng không cần cách nơi này quá gần. Nhìn thấy Lâm Minh này vẻ mặt buông lòng dáng vẻ, bên cạnh hắn cũng sao có những người khác đi theo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút muốn diệt ba người bọn họ miệng ý nghĩa. Trên mặt bọn hắn thì đi theo đã thả lòng một chút, sau đó bước chân di động, đi theo Lâm Minh đi tới. Có thể trong lòng bọn họ đến cùng là thế nào nghĩ? Vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Những người khác là căn bản không có cách biết được. Ba người đi theo Lâm Minh, tiến lên trên đường thì đang kể nhìn chính mình đi theo Lâm Minh tông môn đạt được chỗ tốt. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải có Lâm Minh cùng hắn tông môn chăm sóc, có thể bọn hắn đời này cũng không có cơ hội bước vào đến dung hồn kỳ. Bất luận bọn hắn tương lai thân ở phương nào, chỉ cần bọn hắn có cơ hội nghĩ đến bây giờ ký ức, thì nhất định sẽ đem việc này ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn cũng sẽ còn nhớ tông môn cho ân tình của bọn hắn. Lâm Minh tự nhiên hiểu rõ, bọn hắn bây giờ nói lời nói này ý nghĩa, đó chính là muốn để hắn đừng với bọn hắn có bất kỳ tiểu động tác. Lâm Minh trên đường đi cũng là cùng bọn hắn cười cười nói nói. Đi ra khoảng nửa tháng tả hữu lộ trình sau đó, mới tới đệ nhất nhân lựa chọn tiểu thành. Đến đây đi, thì nơi này đi. Lâm Minh không có lựa chọn để bọn hắn vào thành, mà là tại ngoại thành tìm một chỗ đống đất nơi, tiện tay thả ra một cấm chế trận pháp, đem bốn phía che quất, sau đó đối với đối phương nói, xếp bằng ở này đi, ta sẽ cho ngươi thua vào ký ức, là cái này ngươi bế quan tu luyện chỗ, lại cho ngươi quán thâu một ít những ký ức khác, ngươi đạt được rồi có chút cơ duyên, sau đó bước vào đến như thế cảnh giới, theo ta cho ngươi phong cầm ký ức bắt đầu, ngươi đem hoàn toàn cùng quá khứ cắt chém, trở thành một người khác, cũng có cuộc đời khác nhau. Ngươi tất nhiên lựa chọn thoát ly ta tông môn, vậy sau này nhân sinh liền cần chính ngươi đến đi, quá khứ tất cả thì cũng sẽ thành quá khứ. Hiện tại, ta cuối cùng lại hỏi một chút, ngươi nhất định phải cùng quá khứ cắt chém, nắm giữ một cái cuộc đời khác nhau sao? Đối mặt Lâm Minh hỏi, đối phương kiên định gật đầu. Ta xác định. Rất tốt. Lâm Minh thì gật đầu một cái, nói ra, đã ngươi xác định, kia ngồi xếp bằng đi. Ta sẽ cho ngươi phong cấm ký ức, trong quá trình này, ngươi đừng có bất luận cái gì phản kháng. Phong cấm sau khi chấm dứt, ngươi rồi sẽ cùng có cuộc đời khác nhau. Đối phương nghe lời ngồi xuống. Lâm Minh chờ đối phương ngồi xuống về sau, bắt đầu cho đối phương thiết trí cái mới linh hồn cấm chế. Linh hồn cấm chế, hắn vẫn như cũng là muốn xây dựng. Liên như là hắn nói như vậy, cái này chỉ là hắn một loại bảo hiểm thủ đoạn. Về sau hắn sẽ không đúng ba người này nhân sinh có bất kỳ can thiệp. Chỉ cần bọn hắn không tiếp tục cùng mình sinh ra quan hệ gì. Nhưng đối phương nếu là muốn đem cung điện của mình chờ chút bí mật tiết lộ ra ngoài, đó là tuyệt đối không thể nào. Có chính mình hạn chế ở chỗ này, bọn hắn nói cái gì lời nói, đều sẽ có chỗ suy tính. Thật liên quan đến tiểu này mấu chốt lời nói lúc, rồi sẽ phát hiện, bọn hắn căn bản không có cách nói ra bất kỳ lời nói đến. Đây mới thật sự là hiện trạng. Nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, Lâm Minh thì hoàn thành linh hồn cấm chế khắc ấn, thông qua linh hồn cấm chế, Lâm Minh đem đối phương ký ức tiến hành niêm phong tích trữ, đồng thời cho đối phương quán thâu một loại khác ký ức. Quán thâu sau khi chấm dứt, hắn đối một bên hai tên vội vã cuống cuồng người nói, chúng ta đi thôi, hắn lập tức liền muốn đã tỉnh lại, đừng cho hắn nhìn thấy chúng ta. Hai người kia trong ánh mắt mang theo rõ ràng cảnh giác. Nhìn ra được, dù là liền xem như bọn hắn ở một bên nhìn, hai người bọn họ vẫn như cũng là có một ít không yên lòng, sợ Lâm Minh tại đây làm thủ đoạn gì. Chỉ là Lâm Minh cũng là nói có đạo lý. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy liền rất có thể sẽ bị đối phương nhìn thấy, lúc kia đã không tốt giải thích thân phận của bọn hắn tình huống. Hai người gật đầu một cái, đi theo Lâm Minh bay ra một khoảng cách. Mắt thấy là phải đến rồi dung hồn kỳ tinh thần lực dò xét không đến vị trí, Lâm Minh đi đầu ngừng lại. Thì nơi này đi. Chủ nhân, nghĩa là gì? Để cho chúng ta ở chỗ này bế quan sao? Không phải để cho chúng ta dịch ra một khoảng cách, tránh gặp nhau sao? Hiện tại đây là. Hai người bọn họ ngay lập tức nhìn về phía Lâm Minh, nếu là Lâm Minh trả lời có vấn đề gì, có thể bọn hắn hiện tại muốn cùng Lâm Minh cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, đó là bất đắc dĩ hành vi, nhưng phẩm là có phương pháp khác, bọn hắn thì căn bản sẽ không lựa chọn điểm này. Hiện tại thì nhìn xem có phải Lâm Minh cho bọn hắn đường sống. Chương 2034, H2L bại lựa chọn chương 2034. H2L bại lựa chọn chớ khẩn trương, ta biết hai người các ngươi lo lắng cái gì. Lâm Minh vừa cười vừa nói, ta không hề có muốn ở chỗ này đem bọn ngươi phóng dự định, mà là tạm thời ở chỗ này dừng lại một chút, để các ngươi xem hắn thanh tỉnh sau đó là trạng thái gì. Các ngươi không phải là muốn xác nhận một chút hắn tiếp xuống rốt cục sẽ như thế nào sao? Chúng ta cùng nhau chính là ở đây sinh sống một đoạn thời gian, một năm hoặc là 10 năm, hoặc là thời gian dài hơn, các ngươi nghiệm chứng một chút có phải hắn đã bị ta thanh lý đi ký ức. Đa tạ chủ nhân. Hai người nghe xong, đội vàng nói tạ. Bọn hắn thật liền muốn xem thật kỹ một chút bên này đến cùng là cái gì tình huống. Bọn hắn cũng đều lo lắng, chính mình đi rồi sau đó, bên ấy có phải hay không rồi sẽ bị diệt sát rơi, có phải Lâm Minh tại trên người của đối phương dở trò gì. Phải biết, Lâm Minh có thể tại trên người của đối phương làm tay chân, là có thể tại trên người của bọn hắn làm tay chân. Mọi người đều là giống nhau. Hiện tại nghiệm chứng một chút, chỉ cần không có tại trên người của đối phương làm trò gì, vậy bọn hắn là có thể yên tâm nhường Lâm Minh phong cấm trí nhớ của bọn hắn rồi. Bằng không, liền xem như bị Lâm Minh phong cấm rơi mất ký ức, chính bọn họ cũng ít nhiều là có một ít không cam tâm. Bọn hắn ở vào dung hồn kỳ quỷ tu tinh thần lực cuối cùng, tinh thần lực vẫn luôn cũng nhìn chăm chú tình huống bên kia, tại bọn hắn nhìn kỹ giữa, đối phương chậm rãi mở hai mắt ra. Thu hồi tinh thần lực của mình, đừng để hắn phát hiện cái gì dị thường. Lâm Minh nhắc nhở âm thanh trước tiên rơi xuống hai người bọn họ trong hai. Hai người thì vội vàng thu liễm tinh thần lực của mình. Tinh thần lực thu lại sau đó, Lâm Minh nhìn bọn hắn nói ra, tiếp xuống một quãng thời gian, chúng ta trước hết tại đây tiểu thành đời sống, các ngươi thay phiên quan sát tình huống của hắn, nhưng mà không muốn tiếp cận, không muốn chân chính tiếp xúc hắn, có biết không? Đã hiểu. Hai người bọn họ thì hiểu rõ Lâm Minh ý nghĩa, một khi là chân chính tiếp xúc bọn hắn, kia liền có khả năng hủy đi Lâm Minh cho lúc trước bọn hắn định sách lược. Tiếp xuống một quãng thời gian, ba người thì sinh hoạt tại rồi bên trong tòa thành nhỏ. Yên lặng quan sát đến người này đời sống. Bọn hắn phát hiện, bị Lâm Minh phong cấm rơi mất ký ức sau đó, đối phương tương đối cẩn thận. Đời sống trong tiểu thành, ẩn giấu đi tu vi của mình thực lực. Hắn bản thân liền là dung hồn kỳ thực lực. Trong tiểu thành, chỉ cần hắn không tìm những người khác phiền phức, những người khác muốn phát hiện hắn bản thân liền là một việc khó khăn. Ngoảnh một cái chính là thời gian 3 năm. Tại Lâm Minh ba người bọn họ quan sát, đối phương tại đây bình thường tiểu thành sinh sống trọn vẹn thời gian 3 năm. Trong 3 năm, đối phương cũng như là một tên người bình thường giống nhau, hảo hảo ở chỗ này tiến hành đời sống. Đời sống trạng thái bên trên, đúng là đạt đến có rồi một phần của mình cùng trước đó không giống nhau sinh hoạt mục tiêu. Nhưng lại cùng hai người bọn họ ban đầu trong tưởng tượng loại cuộc sống đó hay là có nhất định khác biệt. Hai người bọn họ hiện tại cũng không muốn có cuộc sống như vậy. Lâm Minh tại đây bồi bạn bọn hắn cùng nhau tra nhìn đối phương tình huống. Đi cùng rồi thời gian 3 năm, hiện nay cũng coi là không sai biệt lắm đến rồi hòa hậu. Hai vị, chúng ta thì nhìn xem không sai biệt lắm. Là lúc cái kia rời đi nơi này, đi cho hai vị tìm kiếm một tiểu thành, tìm kiếm một phần điểm dừng chân. Đi thôi. Lâm Minh chào hỏi một tiếng. Một người trong đó thì ngay lập tức nói ra, chủ nhân, ta hối hận rồi, ta không muốn thoát ly tông môn, ta muốn đi theo chủ nhân bên cạnh ngài, tiếp tục làm ngài nhất là người hầu trung thành. Ừm. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ta có thể cũng không phải phóng ngựa, để các ngươi rời khỏi tông môn cơ hội cũng chỉ có lần này các ngươi không thể rời khỏi tổ chức, về sau coi như không còn có loại cơ hội này. Cơ hội cho đến trong tay của các ngươi cần phải trân quý mới là. Lâm Minh đem lời nói rất rõ ràng. Thì nhìn đối phương ý chí có phải hay không đầy đủ kiên định. Đối phương ý chí kiên định, kia không có vấn đề gì. Dựa theo đối phương lựa chọn đến cũng là phải. Loại cơ hội này, Lâm Minh thật là cũng không vẫn cho bọn hắn. Chỉ thấy đối phương vẻ mặt kiên định nói ra, chủ nhân, ta nghĩ kỹ, ta còn muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ngài, làm ngài trung thành nhất hạ thuộc. Nghĩ kỹ là được. Lâm Minh không hỏi thêm nữa, ngược lại nhìn về phía một người khác, nói ra, đi thôi, tiếp xuống thì tiễn ngươi tiến về tiểu thành đặt chân. Chủ nhân, ta cũng không muốn thoát ly tông môn, ta cũng muốn lưu tại bên cạnh ngài. Hắn cũng giống vậy là nói ra lời ấy. Lâm Minh đi theo quy trình giống nhau hỏi thăm một câu. Người cũng nghĩ tốt. Nghĩ kỹ, chủ nhân. Hai người bọn họ đều nói như thế xác thực, Lâm Minh khỏe miệng hơi cười một chút, nhẹ nói, được, đã các ngươi đều đã nghĩ kỹ, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Như vậy, ta cần lại lần nữa đem bọn ngươi trên người linh hồn cấm chế ra cố một chút, các ngươi không nên phản kháng. Đúng, chủ nhân. Lâm Minh theo thứ tự tại trên người của bọn hắn xây dựng linh hồn cấm chế, theo quá trình đi lên nói, cùng lúc trước hắn cho người kia làm không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Duy nhất một chút khác nhau, thì chính là bọn hắn hiện tại còn cất giữ trí nhớ của mình. Không hề có bị Lâm Minh thanh lý mất bọn hắn trí nhớ của mình. Giữ lại trí nhớ của mình, đối bọn họ mà nói, có thể chính là tối đa sự tình. Hai người bọn họ thì đã là cảm nhận được chính mình linh hồn phía trên cấm chế trận pháp. Sau khi cường hóa linh hồn cấm chế, thì cũng không phải bọn hắn tùy ý có thể bài trừ rơi rồi. Không vẹn vẹn là không có năng lực bài trừ, thậm chí trong lòng của bọn hắn cũng sẽ không nghĩ chính mình muốn đem kia linh hồn cấm chế bài trừ rơi sự việc. Lâm Minh tại trong lòng của bọn hắn đã tiến hành tâm lý ra hiệu ngầm. Bọn hắn bản năng rồi sẽ ngầm thừa nhận chính mình nên biến thành Lâm Minh người hầu, không nên phản kháng Lâm Minh bất luận cái gì hành vi. Loại tâm lý này ra hiệu ngầm, cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào hai người kia, nhằm vào là tất cả người hầu. Đồng dạng, Lâm Minh cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, thì cho bọn hắn bài lệnh, để bọn hắn có thể trở về tới trong doanh địa. Hai người bọn họ đạt được rồi bài lệnh, quay trở về tới trong doanh địa, Lâm Minh ánh mắt thì lại rơi xuống kia duy nhất một tên lựa chọn thoát ly tổ chức người trên người. Hắn bởi vì tu luyện nhiều như vậy chân ngôn chi lực, tinh thần lực cường độ là so với bình thường cảnh giới người mạnh quá nhiều. Dù là cùng đối phương cùng là dung hồn cảnh giới một tầng tồn tại, Lâm Minh tinh thần lực là có thể tại đối phương còn chưa phát hiện chính mình lúc phát hiện đối phương. Là cái này Lâm Minh thực lực, cũng coi là hắn hiện tại tu luyện nhiều như vậy chân ngôn chi lực phát hiện một hạng chỗ tốt. Đây cũng là Lâm Minh độc hữu chỗ tốt. Những người khác liền xem như hiểu rõ tu luyện nhiều như vậy chân ngôn chi lực có kiểu này chỗ tốt, bọn hắn lại không có Lâm Minh như vậy thọ nguyên, nào có nhiều như vậy tinh thần và thể lực tu luyện nhiều như vậy chân ngôn chi lực. Chuyên môn tu luyện một loại chân ngôn chi lực, đối bọn họ mà nói mới là một thích hợp nhất cách làm. Chương 2035, linh trùng khác nhau. Chương 2035, linh trùng khác nhau. Ánh mắt tại trên người của đối phương khẽ quét mà qua, phát giác được đối phương như là một tên tiểu thương giống nhau, trên đường phố giao hàng nhìn. Lâm Minh khỏe miệng hơi cười một chút. Người này sở dĩ sẽ xuất hiện động tác này, hiện tại biến thành một tầm thường tiểu phiến giống nhau, dường như không hiện hiện tu vi của mình thực lực, dị thường cẩn thận, vậy dĩ nhiên tất cả đều là Lâm Minh công lao. Lâm Minh tự cấp đối phương trong trí nhớ, cho đối phương thiết lập rồi một kẻ thù. Hắn hiện tại là tại bị đối phương truy sát trạng thái trong. Một khi hắn nhường người biết được thân phận của hắn cùng tình huống, kẻ thù rồi sẽ tại thời gian ngắn nhất đến nhà tới trước báo thù. Kẻ thù thực lực bây giờ đã là đạt đến dịch quốc kỳ. Chỉ cần bị đối phương phát hiện, hắn thì chết không có chỗ chôn. Vì có thể bảo đảm tính mạng của mình, hắn chỉ có thể làm hết sức che giấu mình, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác biết mình mảy may tình huống. Bất luận cái gì một chút cũng không được. Tại Lâm Minh lần này thiết kế phía dưới, đối phương mới căn bản không dám có bất kỳ dư thừa cử động, chỉ có thể trong bóng tối ẩn giấu đi thân phận của mình. Hắc hắc. Linh hồn của ngươi bản năng, lại thêm ta cho tâm lý của ngươi ra hiệu ngầm, nên là đầy đủ để ngươi kiên trì đến dễ quốc kỳ. Dịch quốc kỳ trước đó, hắn cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi tòa thành nhỏ này. Dịch quốc cảnh giới cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể đạt tới. Nếu là hắn còn trong doanh địa, có doanh địa mật địa cung điện giúp đỡ, hắn nhiều ít vẫn là có một chút như vậy hy vọng, có thể bước vào đến dễ quốc kỳ cảnh giới. Bây giờ không có mật địa cung điện giúp đỡ, hắn cả đời này dường như không có bất kỳ cái gì có thể đặt chân đến dễ quốc kỳ cảnh giới. Không, chính xác mà nói, là đời này cùng kiếp sau. Chuyển thế sau đó, linh hồn của hắn ký ức cũng giống vậy là sẽ bị Lâm Minh khống chế. Chỉ cần Lâm Minh không cho phép, hắn cũng vô pháp đặt chân đến dễ cốt cảnh giới. Dễ cốt cảnh giới, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Lâm Minh thì sẽ không quá nhiều can thiệp hành vi của hắn. Nói không chừng cho đến lúc đó, Lâm Minh đã là trước hắn một bước vào đến rồi dịch cốt cảnh giới. Thật đến như vậy lúc, Lâm Minh cũng liền càng là hơn không cần phải. Hạn chế hắn cái gì? Nhưng hắn bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới, đúng Lâm Minh cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hơi do dự một chút, Lâm Minh thân hình lóe lên, cũng không tiếp tục quấy rầy đối phương, quay người rời đi chỗ này tiểu thành, đổi một chỗ địa điểm, tìm được rồi một chỗ ngoại thành sơn núi nhỏ, ở phía dưới tạo dựng rồi cấm chế trận pháp, bắt đầu tiến hành giai đoạn tiếp theo khổ tu. Không sai, chính là khổ tu. Lâm Minh lần này đột phá đến hồn chữ 1000 ngôn cảnh giới tình trạng, tu vi của mình cũng chính thức bước vào đến rồi dung hồn kỳ. có thể cái khác chân ngôn chi lực còn chưa không có bước vào đến dung hồn kỳ cấp đâu. Hắn hiện tại bước vào đến trong cung điện, rồi sẽ bị đưa vào đến rồi dung hồn kỳ đối ứng cửa ải trong. Thì trước mắt hắn tu vi cảnh giới mà nói, vậy thì chờ cùng với chịu chết. Mình có thể sống thật khỏe, Lâm Minh tự nhiên cũng là không muốn chịu chết dự định. Nói cách khác, hắn cần phải ở bên ngoài, đem chính mình cái khác chân ngôn chi lực muốn tu luyện đến đối ứng 1000 ngôn cảnh giới mới được. Nếu không ở trước đó, hắn trên cơ bản là đừng mong muốn bước vào đến cung điện một bước rồi. Liền xem như bước vào đến trong cung điện, nên đón hắn cũng là tử vong một con đường. Lâm Minh tự nhiên là cũng không muốn đạt được tiểu này con đường. Hiện giai đoạn bế quan cũng liền có chỗ cần thiết. Lần này cùng trước đó khác biệt lớn nhất, cũng là hắn hiện tại bế quan lúc, không cần lo lắng doanh địa tình huống bên này rồi. Liền xem như trong doanh địa có vừa mới thăng cấp dung hồn kỳ cấp bậc tồn tại, trên người của bọn hắn không hề có Lâm Minh tăng cường linh hồn cấm chế, những kia bình thường linh hồn cấm chế cũng đủ làm cho bọn hắn kiêng kỵ, tối thiểu bọn hắn tại dung hồn kỳ cảnh giới trong, hay là sẽ không công nhiên làm ra phản loạn doanh địa chuyện. Loại chuyện này liền xem như thật muốn làm, cũng muốn đợi đến tu vi của bọn hắn bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới lại nói. Dễ cốt kỳ cảnh giới trước đó, bọn hắn cũng sẽ là chính mình tốt người hầu. Chính mình tạm thời không cần đi để ý tới bọn hắn. An tâm tiến hành tu luyện cũng là phải. Lâm Minh tiến vào dung hồn kỳ thì đúng là có rồi thời gian mấy năm. Có thể thời gian mấy năm qua trong, hắn cơ bản đều là tại xử lý trong doanh địa sự việc. Đối với mình dung hồn kỳ cảnh giới, nhất là linh trùng không gian trong tình huống, hiểu rõ cũng coi là hơi ít một chút. Hiện tại cuối cùng là có rồi thời gian, hắn cũng được, coi như là chính thức ổn định lại tâm thần, đi thăm dò nhìn một chút chính mình điểm hồn trong linh trùng không gian tình huống. Điểm hồn trong linh trùng không gian này thời gian mấy năm, bản thân là không có bất kỳ cái gì một chút nguy hiểm. Nếu không phải như vậy, Lâm Minh cũng sẽ không đúng linh trùng không gian trong chú ý thấp như vậy. Hiện tại có thời gian rồi, là có thể nhiều đúng bên này chú ý một điểm. Lâm Minh đã làm xong ngoại bộ cấm chế trận pháp, bố trí lực lượng phòng ngự, thần hồn lúc này mới toàn bộ chìm vào đến rồi linh trùng thế giới trong. Trong linh trùng thế giới, hắn điểm hồn lực lượng đã là biến thành một bộ hài đồng. Theo tướng mạo phía trên mà nói, chính là một đứa bé con. Nguyên bản thành điệp kỳ còn vờn quanh ở trung quanh hắn các loại chân ngôn chi lực quang hoàn, lúc này cũng đều đã là biến mất không thấy gì nữa. Theo bề ngoài phía trên, hắn hiện tại thì cùng một tên bình thường anh hải không có quá lớn khác nhau. Tự thân bề ngoài phía trên thì hiện hiện không ra bất kỳ tu vi. Mấy năm thời gian trong, Lâm Minh điểm hồn ở chỗ này thì phát hiện nội cảnh thế giới trong giống nhau là có ban ngày cùng ban đêm. Bụng của mình giống nhau là sẽ sinh ra đói khát trạng thái. Đói bụng sau đó, hắn cũng vẫn là muốn tiến đến ăn cơm. Điểm hồn mấy năm qua này, ăn thứ gì đó không ít. Nay linh trùng không gian trong thì còn có không ít xúc vật tồn tại. Chân ngôn chi lực quang mang mặc dù biến mất không thấy gì nữa, có thể cũng không có nghĩa là Lâm Minh thì không vận dụng được bất luận cái gì một chút lực lượng. Hắn như trước vẫn là có thể vận dụng một ít chân ngôn chi lực lượng. Chỉ có tại vận dụng lực lượng lúc, hắn quanh thân mới biết lại lần nữa hiện ra chân ngôn quang hoàn đến. Thần hồn không được đầy đủ, có thể phát huy ra lực lượng, tự nhiên cũng là nhận lấy nhất định hạn chế. Hiện tại hắn đem toàn bộ thần hồn cũng đầu nhập vào chính mình linh trùng không gian trong, thần hồn hiện tại có thể phát huy ra lực lượng rồi sẽ càng thêm cường đại rất nhiều. Là lúc thăm dò một chút xung quanh tình huống. Trước đó mấy năm này lúc, Lâm Minh đều không có thăm dò xung quanh dự định, hoặc là thì không thăm dò. Muốn thăm dò muốn nỗ lực toàn bộ lực lượng. Do xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc, chính mình còn có thể hối hận. Hiện tại cũng không cần có loại chuyện này rồi. Toàn bộ lực lượng của mình đều ở nơi này, thăm dò lên tình huống xung quanh, cũng càng thêm yên tâm một ít. Lâm Minh tiến vào linh trùng không gian trong, trước xác định chính là vị trí của mình bây giờ nên tính là ở vào trong một chỗ núi rừng. Như là trước đó nói tới giống nhau, vùng trời này cũng là có ban ngày cùng ban đêm tồn tại. Cùng thế giới hiện thực có khác biệt là, phương thế giới này trên bầu trời có hai cái mặt trời cùng hai cái mặt trăng. Chương 2036, phương pháp tu luyện chương 2036, phương pháp tu luyện này hai cái mặt trời cùng ánh trăng treo lên cùng hạ xuống thời gian cũng không hoàn toàn đồng bộ. Hai cái mặt trời có một thăng lên đến, đó chính là bạch thiên. Toàn bộ hạ xuống, mới là ban đêm. Bên này thời trưởng là cùng hiện thế trong không giống nhau. Cũng đúng thế thật Lâm Minh lần đầu tiên trong linh trùng không gian kiến thức đến Thái Dương cùng mặt trăng. Hắn hiện tại ở vào địa phương hẳn là nơi nào đó bên trong dãy núi, thời gian mấy năm trong, vì an toàn của mình suy xét, Lâm Minh không hề có cùng những người khác tiến hành giao lưu, càng là hơn không có chủ động đi tìm những người khác dự định. Trước đem vùng núi này tình huống chung quanh thăm dò một chút. Mỗi ngày xuất ra một canh giờ đến tiến hành thăm dò, thời gian còn lại vẫn là phải nắm chặt tiến hành tu luyện, tăng lên ta tu vi của mình thực lực, tranh thủ sớm chút nhường cái khác chân ngôn chi lực cũng đều đạt tới dung hồn kỳ cảnh giới. Chỉ có một loại hồn tự chân ngôn đạt đến dung hồn kỳ cảnh giới, Lâm Minh cảm giác được có chút bất an. Hắn chậm rãi trong rừng núi quay trở ra, nhìn trong núi rừng thứ gì đó, luôn cảm thấy lần này linh trùng không gian cùng trước đó những kia linh trùng không gian bao nhiêu là có một số khác biệt. Dĩ vãng Lâm Minh gặp được linh trùng không gian lúc, đều là tại cố định địa điểm không ngừng leo lên phía trên. Nhưng lúc này đây, không đồng dạng. Lâm Minh cảm giác được chỗ này địa điểm phía trên là có người sống khí tức. Này khí tức cũng không phải quá cường thế, nhưng vẫn là có người sống khí tức. Như vậy nói cách khác, là có cái khác người sống tồn tại. Linh trùng không gian lại thật sự có người sống tồn tại. Bọn hắn là ai? Vì sao lại tồn tại linh trùng không gian trong? Lâm Minh trong óc nổi lên mấy vấn đề tới. Cho dù trong lòng có những nghi vấn này, Lâm Minh cũng không có đi tìm bất kỳ người nào khác hỏi dự định, tối thiểu nhất chính mình tu vi cảnh giới hiện tại phía dưới, hắn là căn bản sẽ không cùng những người khác tiến hành giao lưu. Không vì cái gì khác, tu vi của hắn thực lực hay là quá thấp, thực lực chưa đủ tình huống phía dưới, cùng bất luận kẻ nào tiến hành trò chuyện cũng có bị đối phương diệt sát có thể. Hay là khiêm tốn một ít, chậm rãi quan sát hành động của đối phương. đợi đến chính mình cái khác thực lực đi theo tăng lên đi lên. Hay là hồn tự chân ngôn đạt tới cao giai chi cảnh về sau, lại đi tìm những người khác tiến hành trò chuyện cũng không muộn. Hiện tại sao? Còn không cần phải gấp, còn cần hắn chờ đợi. Vạn sự chờ đợi làm đầu. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ tiến vào linh trùng không gian trong một canh giờ, này một canh giờ, hắn cũng không cố định tại nào đó đoạn thời gian, mà là ngẫu nhiên bước vào. Thời gian khác cũng ở bên ngoài tu luyện chính mình cái khác chân ngôn chi lực. Ưu tiên lựa chọn chính là kiếm tự chân ngôn. Hồn tự chân ngôn cùng kiếm tự chân ngôn hắn đều cũng có nhìn quỷ khí nơi tay. Có quỷ khí nơi tay, tu luyện tốc độ tự nhiên là muốn so cái khác không có quỷ khí nơi tay chân ngôn muốn mau hơn không ít. Trước tập trung ưu thế lực lượng, đột phá chính mình hiện hữu chân ngôn chi lực. Sau đó lại đi công phá những kia yếu thế chân ngôn chi lực. Lâm Minh dự định thì tương đối rõ ràng, từng bước một đến. Cùng lúc đó, hắn thì không có quên nhường bọn người hầu mỗi ngày báo cáo chính mình tu luyện cảm ngộ sau khi, còn muốn báo cáo bọn hắn trong linh trùng không gian gặp được nhất cử nhất động. Bọn người hầu tự nhiên không biết đến cùng là thế nào một chuyện. Dựa theo Lâm Minh yêu cầu, như thường lệ báo cáo là đủ. Thời gian một năm quá khứ, tổng hợp rồi những người khác cho hắn ngọc giản, Lâm Minh tổng kết ra một phát hiện kinh người. Linh trùng không gian, khi bọn hắn đạt đến dung hồn kỳ sau đó, thân hình của bọn hắn thần hồn dường như thì tiến vào một thế giới khác trong. Bên trong thế giới kia cũng là có người sống sờ sờ tồn tại. Bọn hắn thì tiến hành tu luyện. Chỉ là bọn hắn hệ thống tu luyện cùng bọn hắn những thứ này quỷ đạo người có chút khác nhau. Bọn hắn tu luyện cũng không phải quỷ đạo, mà là phù đạo. Đồng thời, Lâm Minh thì theo những người khác trong miệng hiểu rõ một chút về dung hồn kỳ cảnh giới tu luyện, lại là muốn để bọn hắn ẩn tàng thân phận của mình, tiến vào phương thế giới này trong tiến hành đời sống. Mỗi đời sống một thế, nhiều một thế tích lũy, thần hồn thì sẽ cường đại hơn một phần. Đồng dạng, thế giới hiện thực trong thần hồn cũng giống vậy là sẽ cùng theo luân chuyển. Thực lực tu vi không ngừng tăng cường. Đúng là như vậy. Như vậy nói cách khác, ta muốn tăng cường thực lực của mình thì sẽ không thể lưu trong hoang sơn, mà là muốn dung nhập vào bọn hắn những người này bình thường trong sinh hoạt, cùng đối phương cùng nhau học tập hồn ký tự chú. Dựa theo bọn hắn lời nói, thế giới này người đem chúng ta quỷ tu coi là hồng thủy manh thú. Không có phát hiện còn chưa tính, một khi phát hiện, khẳng định là muốn ngay đầu tiên đem chúng ta cầm nã diệt sát. Tại trước dung hồn kỳ cảnh giới trong, đồng dạng là quỷ tu, mới là chúng ta lẫn nhau địch nhân lớn nhất, nhưng đến rồi dung hồn kỳ cảnh giới sau đó, người bản địa mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Người bản địa trong có cao nhân, có thể nghiền ép chúng ta những thứ này dung hồn kỳ cảnh giới người, diệt sát chúng ta dung hồn kỳ người hồn phách không thành vấn đề. Cho dù chúng ta tại đây linh trùng thế giới trong, thì vẹn vẹn là một cái điểm hồn, cũng không phải chủ hồn, liền xem như bị diệt sát rơi mất. Chúng ta cũng được, lại lần nữa ngưng tụ điểm hồn, tiến vào linh trùng thế giới trong, có thể mỗi một lần điểm hồn chết mất, đều sẽ nhường thực lực của chúng ta yếu bớt. Muốn lại lần nữa ngưng tụ ra bị diệt sát rơi điểm hồn, có thể liền cần trong linh trùng thế giới chờ đợi mấy đời thời gian mới có thể đem kia điểm hồn bổ sung lên. Loại tu luyện này hình thức đối với những khác người mà nói, có lẽ là cái vấn đề, rốt cuộc bọn hắn cũng không đủ thọ nguyên đã đến giờ, thì sẽ chết rồi. Điểm hồn một khi có chỗ tổn thương, một lần nữa tích lũy quan trọng nhất chính là lãng phí thời gian. Thọ nguyên của ta vô hạn, có đầy đủ thời gian đến tiến hành chờ đợi. Người khác đợi không được thời gian, ta có thể chờ đợi lên. Bất quá, ta thì không cần phải. Quá mức sốt ruột, vẫn là phải cứ chờ một chút. Chờ trên người của ta nhiều mấy loại chân ngôn chi lực bước vào đến dung hồn kỳ lại nói. Hiện trên người ta dung hồn kỳ cấp chân ngôn chi lực cũng chỉ có hồn tự chân ngôn một loại, hồn tự chân ngôn ngụy trang là một tay hảo thủ, có thể luận lực công kích, thì cũng không phải mạnh mẽ như vậy. Vẫn là phải trước có một loại có thể hộ thân chân ngôn chi lực mới được. Lâm Minh dù cho là thời gian không ít, nhưng hắn cũng muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi của mình cảnh giới, sớm chút đột phá quỷ vực cực hạn, rời khỏi quỷ vực, đi tìm tiểu hắc bọn hắn. Bởi vậy, có thể tiết kiệm một chút thời gian, hắn vẫn là phải tiết kiệm một chút thời gian. Này dung hồn kỳ tu hành, thì tự nhiên là muốn hơi chờ đợi một hai lại nói. Lâm Minh bên này tiếp tục tiến hành tu hành, nỗ lực tăng lên tu vi của mình thực lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại là hai vạn năm thời gian trôi qua. Ngày này, Lâm Minh trên người kiếm đạo khí tức lại lần nữa tăng vọt rất nhiều. Hắn cũng coi như là đem kiếm tự chân ngôn đột phá đến 1000 ngôn. Nói cách khác, kiếm tự chân ngôn giống nhau là đạt đến dung hồn kỳ cảnh giới. Chương 2037, chuyển công nặc chữ chương 2037, chuyển công nặc chữ kiếm tự chân ngôn đạt đến dung hồn cảnh giới sau đó, Lâm Minh thì cảm giác được thực lực của mình lại có tăng lên. Lớn nhất tăng lên, ngay tại ở thực tế chiến lực. Kiếm tự chân ngôn mục tiêu ám sát phạt, uy lực to lớn. Thoáng một cái cũng coi là bù vào lên Lâm Minh hồn tự chân ngôn công phạt chưa đủ nhược điểm. Chủ công có rồi, hồn tự chân ngôn có. Kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp làm một môn chủ phòng thủ cùng một môn chủ tốc độ. Công thủ nhanh, ba cái kết hợp. Lâm Minh như vậy mới có thể coi như là lo trước khỏi hoạn. Hiện giai đoạn vẫn chưa được, hắn còn không có đạt tới cấp độ này, dùng thủ đoạn cũng ít nhiều là kém một chút. Còn lại hai loại chân ngôn muốn bước vào đến dung hồn kỳ, cần thời gian có thể muốn so với kiếm tự cùng hồn chữ càng dài một chút. Kiếm tự chân ngôn cùng hồn tự chân ngôn có thể tăng lên đến cảnh giới bây giờ, kia ở một mức độ nào đó, đều muốn dựa vào trên người hắn quỷ khí. Cái khác chân ngôn thì cũng không có bất kỳ cái gì quỷ khí có thể dựa vào. Có thể dựa vào chính là kiếm tự cùng hồn chữ tu luyện kinh nghiệm cảm ngộ, cùng với khắc dung hồn kỳ người tu luyện cảm ngộ. Do dự nửa khắc, Lâm Minh cuối cùng vẫn thay đổi chính mình tiếp theo chủng tu luyện chân ngôn. Nặc tự chân ngôn. Ta cần phải trước đem nặc tự chân ngôn tu luyện được. Ta trước đó là nói cho bọn hắn, chính mình là nào đó tông môn ra tới, tông môn đang khôi phục trong quá trình. Không có nặc tự chân ngôn hoàn mỹ ẩn tàng, bọn hắn mỗi một lần lúc nhìn thấy ta, đều có thể theo trên người của ta cảm nhận được ta cụ thể chân ngôn chi lực. Thứ nhất, lá bài tẩy của ta tất cả đều bị bọn hắn khám phá. Thứ hai, ta liền xem như biến hóa thân phận, sửa đổi linh hồn khí tức, cũng là tồn tại lỗ thủng. Trên linh hồn cảm giác không đến thân phận của ta, nhưng bọn hắn vẫn sẽ có chỗ nghi ngờ. Lâm Minh sở dĩ lập ra một phía sau tông môn thế lực đến, chính là vì nhường những người hầu này nhóm trong lòng hay là có nhất định lòng kính sợ, có nhất định kiêng kỵ. Chỉ cần cái này cái gọi là tông môn tồn tại một ngày, dù là nó chưa từng có chân chính hiện hiện ở trước mặt bọn họ qua, những người này liền xem như có một ngày thực lực tu vi vượt qua Lâm Minh, đạt đến dịch cốt chi cảnh, có thực lực bài trừ Lâm Minh cấm chế chi lực, trong lòng của bọn hắn như trước vẫn là sẽ có lo lắng. Thật không có rồi cái này, đó mới là có vấn đề sự việc. Cũng coi là cho mình nhiều hơn một phần bảo hộ. Lâm Minh từ trước đến giờ đều không cảm thấy chính mình bảo hộ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy chính mình bảo hộ quá ít. Năng lực nhiều một phần bảo hộ, hắn vẫn là phải càng nhiều một phần. Nạp tự chân ngôn tu hành tùy theo bắt đầu. Một năm rồi lại một năm. Lần này trọn vẹn 10 năm. Lâm Minh mới lần nữa mở ra hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể làm gì chi sắc. Theo lý thuyết nạp tự chân ngôn bước vào đến rồi dung hồn kỳ cảnh giới, lúc này Lâm Minh hẳn là vẻ hưng phấn mới đúng. Có thể Lâm Minh trong tim mình, hiện tại cũng không có bất luận cái gì một chút hưng phấn tâm ý không vì cái gì khác. Nạp tự chân ngôn dùng thời gian quá lâu. 10 năm. Cái khác chân ngôn chi lực muốn tiến bộ, ít nhất thì sẽ không ít hơn 50000 năm thời gian. Chỉ như vậy một cái thời gian, còn vẹn vẹn là để cho mình cái khác chân ngôn chi lực đột phá đến dung hồn kỳ thời gian mà thôi. Chớ nói chi là sau đó cảnh giới càng cao hơn rồi. Thời gian quá dài. Thời gian lâu như vậy, Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà thật sự có thể chờ đợi ở sao? Lâm Minh hiện tại đã là mơ hồ có một loại trực giác. Có thể mình đời này là không có khả năng tái kiến Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà rồi. Trên đường trường sinh, nhất định cô độc. Lâm Minh than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc hắn hiện tại tiến độ tu luyện, muốn nhanh lên tăng lên thêm một bước, cũng là một không thực tế sự việc. Hoặc nói là, tốc độ của hắn đã là đạt đến không chậm trình độ. Còn muốn càng nhanh. Không nhiều hiện thực. Đi một bước nhìn một bước đi. Bất kể nói thế nào, bây giờ nạp tự chân ngôn đều đã đạt thành mục tiêu, tiến vào dung hồn chi cảnh. Tiếp xuống là có thể thay cái thân phận tiến về mật địa doanh địa, đem hắn linh hồn người khác cấm chế lại lần nữa tạo dựng một chút, nhường những kia dung hồn cảnh giới quỷ tu cũng vô pháp thoát ly tầm kiểm soát của mình, còn có thể an tâm thành vì mình người hầu. Lâm Minh hiện tại cũng chỉ có 3 loại chân ngôn bước vào đến rồi dung hồn cảnh giới. Kiếm tự, hồn chữ, nạp chữ. Nạp chữ phải dùng đến ẩn tàng trên người hắn cái khác chân ngôn khí tức, hồn tự chân ngôn dung hồn kỳ trước đó trước mặt người hầu hiện ra qua. Nói cách khác, hắn còn lại một loại có thể dương hiện tại bọn hắn những người hầu kia trước mặt chân ngôn chi lực, chỉ còn lại một loại, cũng là duy nhất một loại kiếm tự chân ngôn mà thôi. Lâm Minh cũng liền dự định sử dụng kiếm tự chân ngôn thân phận trở về, không vẹn vẹn là lần này. Về sau cũng giống như vậy, chỉ có chờ tiếp theo chủng chân ngôn chi lực bước vào đến dung hồn kỳ cảnh giới sau đó, hắn có thể đủ tiếp tục sử dụng kế tiếp linh hồn chi lực hiện hiện trước mặt người hầu. Mỗi loại chân ngôn chi lực khuôn mặt thay phiên hiện hiện, để bọn hắn những người này đều có thể cảm nhận được, tiếp xuống hành tẩu trong quỷ vực tông môn lực lượng là bực nào cứng hãn. Dường như mỗi một loại chân ngôn chi lực cũng phải có đối ứng dung hồn kỳ cảnh giới người. Hắn triển hiện ra nhân số càng là khổng lồ, đến lúc đó chính mình những người hầu này đúng tông môn thì càng e ngại, càng là sẽ không phản kháng mệnh lệnh của hắn. Lại nói, Lâm Minh hiện giai đoạn đến xem, cũng không có cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh qua cái gì thái quá mệnh lệnh. Mẹn mẹn cũng chỉ là để bọn hắn an tâm tại mật địa trong doanh địa tiến hành tu luyện mà thôi. Nhiều hơn nữa mệnh lệnh, hắn từ trước đến giờ đều không có cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh qua. Bọn hắn thì căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thiết yếu. Tu luyện, cái này cũng không chỉ là Lâm Minh một cá nhân ý nghĩ, cũng là bọn hắn ý nghĩ của mình. Nói cách khác, Lâm Minh cho đến bây giờ đều là theo bọn hắn ý nghĩ tới. Làm sự tình là cùng bọn hắn ý nghĩ nhất trí. Hai bên tại căn bản trên lợi ích cũng không có cái gì xung đột. Lâm Minh hơi suy tư, thân hình biến hóa đã trở thành một tên trước đó tại thành điệp kỳ cảnh giới lúc đã từng hiện hiện tại cái khác người hầu trước mặt một bộ thân hình tới. Muốn để những người hầu này nhìn thấy một ít hy vọng, để bọn hắn nhìn thấy trước đó những cái được gọi là ngoại môn đệ tử đi theo bên cạnh mình sau đó tu vi thì tăng lên tới dung hồn kỳ cảnh giới, càng là hơn có thể nghiệm chứng ra đây chính mình đối với những người này cũng không có bất kỳ cái gì một chút nguy hại. Chính mình trước đó lời nói thì đúng là cho bọn hắn chỗ tốt nhất định. Có chỗ tốt, mấy người này mới sẽ càng thêm có động lực. Có động lực liền sẽ có tín nhiệm. Lâm Minh chính là muốn cho bọn hắn như thế một tín nhiệm, hướng thiện tín nhiệm, để bọn hắn đối với mình tông môn có mạnh hơn lòng cảm mến. Có thể thật sự có một ngày lúc, những người này cùng hắn thì liền trở thành cái này vốn không tồn tại tông môn đại lão. Hiện tại cái này tông môn mật địa cũng liền thực sự trở thành bọn hắn chỗ tông môn tu luyện thánh địa. Việc này cũng đều là từng bước một tới. Chú ý chính là một tiến hành theo chất lượng. Thật cho đến lúc đó, này tông môn lực lượng cũng liền cũng không phải hắn nói mỏ, mà là thật sự tồn tại. Chương 2038, lại hồi doanh địa. Chương 2038, lại hồi doanh địa. Tất cả tông môn cũng sẽ trở thành quỷ vực một truyền thuyết. Dựa theo hiện tại con đường phát triển đến xem, ngày này là chuyện sớm hay muộn. Hiện giai đoạn, bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là không hề có dịch cốt cảnh giới tồn tại, cấp cao về mặt chiến lực có chỗ thiếu thốn. Nếu không chỉ tính dung hồn cảnh giới tồn tại, Lâm Minh bọn hắn những người hầu này thực lực đến xem, san bằng một trung đẳng thành thị là vài phút sự việc, căn bản không có vấn đề gì. Liền xem như cỡ lớn thành thị, cũng chưa chắc có hắn nhiều như vậy dung hồn kỳ cường giả. Lâm Minh dung mạo thân hình cùng linh hồn khí tức sửa đổi qua đến sau đó, thì không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng về phía doanh địa mà đi. Nay mười mấy thời gian và năm, chính mình cũng không có xuất hiện trong doanh địa. Trong doanh địa dung hồn kỳ cường giả đã là đổi một đợt người. Tây Phong bọn hắn đều đã là thọ nguyên hao hết tọa hóa. Lệnh bài của bọn họ lại truyền thừa xuống dưới. cung cấp nhiều đời dung hồn kỳ cường giả chiêu nạp người mới sử dụng. Những kia dung hồn kỳ phía dưới tồn tại, Lâm Minh sẽ không cần tự mình cho bọn hắn trên linh hồn cấm chế. Cũng chỉ có những thứ này dung hồn kỳ cấp mới cần hắn đặc biệt cho bọn hắn lại lần nữa truy cập linh hồn cấm chế. Thì bởi vì ở giữa Lâm Minh biến mất kia 3 vạn năm thời gian, dẫn đến bọn hắn đời sau người xuất hiện một điểm nho nhỏ tuyệt tự. Hiện nay thế hệ này dung hồn kỳ cường giả số lượng cũng chỉ có trước đó Tây Phong bọn hắn kia một đời khoảng 1/3 mà thôi, không đến 40 người. Thực lực của những người này cũng đều bình thường, cao nhất một mới đạt tới rồi dung hồn kỳ 3 tầng chi cảnh. 3 vạn năm thời gian chậm trễ, có thể cũng không phải một con số nhỏ. Đúng Lâm Minh mà nói, này cũng không có gì. Liền xem như hiện tại nhóm người này tất cả đều thọ nguyên hao hết, vậy hắn cũng được, làm lại từ đầu, lại lần nữa tích lũy bộ phận này lực lượng cũng là phải. Thọ nguyên vượt qua bọn hắn quá nhiều rồi. Phần tự tin này Lâm Minh vẫn phải có. Hắn có đầy đủ thời gian đến chờ đợi những người này đạt tới kia dung hồn, thậm chí là dịch cốt cảnh giới lúc. Chờ bọn hắn đến rồi dịch cốt cảnh giới sau đó, thông qua bọn hắn đúng cảnh giới, đúng linh trùng không gian trong miêu tả, cũng liền có thể để cho Lâm Minh nhiều hơn nữa hiểu rõ về cảnh giới cao hơn tất cả. Dung hồn cảnh giới. Cùng trước đó những cảnh giới kia thì có chỗ khác nhau rồi. Lúc trước những cảnh giới kia, đơn thuần chỉ cần tăng lên chân ngôn chi lực là có thể đạt được cảnh giới trên tăng lên. Dung hồn cảnh giới thì cũng không phải như vậy rồi. Trừ ra chân ngôn phía trên tăng lên, còn cần hồn lực của bọn họ đạt tới đem đối ứng đẳng cấp mới được. Tỷ như bọn hắn chân ngôn tu vi đạt tới 1.999 ngôn tình trạng, cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể đột phá đến 2000 ngôn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cố gắng thế nào đều không thể bước vào đến 2000 ngôn. Lúc này thì cũng không phải chân ngôn vấn đề, mà là hồn lực vấn đề. Hồn lực không đạt được tương ứng tiêu chuẩn, bọn hắn thì không có khả năng đặt chân đến dung hồn cảnh giới tầng 2 chi cảnh. Là cái này dung hồn cảnh giới khác nhau, cũng là tu luyện công pháp bức bách bọn hắn không thể không tiến vào linh trùng không gian trong, hoàn thành lần lượt hồn lực chuyển thế, gia tăng hồn lực của bọn họ trình độ, từ đó tăng lên thực lực của mình. Nếu là bọn họ không bước vào đến linh trùng không gian trong, vậy cũng đừng nghĩ nhìn có thể có tăng lên thêm một bước. Tự thân tu vi cũng sẽ đình trệ tại dung hồn một tầng cảnh giới bên trên, sẽ không còn bất luận cái gì tiến triển. Nói cách khác, trước đó là một chân độc hành, hiện tại là hai cái đuổi cùng một chỗ đường. Thiếu một chân đều không được, cũng phải có chỗ tinh tiến mới được. Là cái này biến hóa. Theo thực lực tu vi tăng lên, có thể còn sẽ có cái khác đủ loại biến hóa. Lâm Minh tốc độ tu luyện chậm một chút, hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao phía bên mình chậm một chút, để bọn hắn những người hầu này trước bước vào đến cảnh giới càng cao hơn trong, chính mình theo bọn hắn trong quá trình tu luyện, lấy được kinh nghiệm giáo huấn rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Có kinh nghiệm càng nhiều giáo huấn, chính mình là có thể thiếu đi một ít đường quanh co, đặt chân đến cảnh giới cao hơn khả năng tính rồi sẽ lớn hơn một chút. Thực lực bản thân tăng lên có thể cũng giống vậy rồi sẽ càng nhiều. Đây là Lâm Minh hiện giai đoạn lớn nhất ý nghĩ. Hắn bay lại đến rồi mật địa doanh địa bên ngoài, đầu tiên xem xét chính là mật địa cấm chế trận pháp. Theo gần 100 năm, nhiều đời người gia cố, mật địa cấm chế trận pháp đã là đến rồi một mức độ khủng bố. Lâm Minh không biết dịch cốt kỳ cảnh giới người đến cùng phải hay không có thể theo bên ngoài đem này cấm chế trận pháp phá hủy rơi. Hắn duy nhất có thể vì xác nhận chính là dung hồn kỳ cảnh giới người, theo bên ngoài nên không cách nào phá hủy này cấm chế trận pháp. Tiếp qua cái ngàn năm, có khả năng liền xem như dịch cốt kỳ cảnh giới người cũng vô pháp lại phá mất này cấm chế trận pháp rồi. Đây chính là nhiều đời người không ngừng tiến hành gia cố kết quả. Đương nhiên, mỗi một lần đến rồi cấm chế này phía ngoài lúc, Lâm Minh đều sẽ thử một chút, xem xét chính mình đúng cấm chế này trưởng không quyền. Chỉ cần hắn còn có thể hoàn chỉnh nắm trong tay cấm chế trận pháp, vậy hắn cũng liền không có vấn đề gì. Tới khi nào, những người này cũng không lật được trời. Nhưng nếu là này cấm chế trận pháp hoạch tâm quyền không chế, đã cũng không ở trong tay của hắn rồi. Kia Lâm Minh muốn suy tính một chút những người hầu này muốn làm gì. Hắn hơi cảm giác rồi một chút, là có thể khẳng định này cấm chế trận pháp vẫn như cũng là khống chế trong tay của mình. Mình muốn thao túng cấm chế trận pháp, những người khác không cách nào sửa đổi. Xác định một bước này, Lâm Minh mới bước vào đến rồi trong doanh địa. Như thật cấm chế trận pháp đã thất thủ, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không bước vào đến doanh địa một bước. Dù là hắn không có từ những thứ này trên người người hầu cảm nhận được bất luận cái gì một chút ác ý. Ác ý hay không, kia thì lại là chuyện khác rồi. Mấu chốt nhất chính là xem bọn hắn đến cùng là thế nào hành động. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Điểm này Lâm Minh rõ ràng. Thường ngày làm việc lúc, cũng là tuần hoàn theo cái nguyên tắc này đến tiến hành. Lâm Minh bước vào đến rồi trong doanh địa, đối mặt lực lượng thủ vệ vẫn như cũng là rung động nhẹ nhẹ rồi linh hồn cấm chế, để bọn hắn hiểu rõ đối mặt mình là chủ nhân. Trên đường đi, trạm gác công khai ám tiêu toàn bộ hiện ra, cho Lâm Minh thỉnh an. Lâm Minh thỉnh thoảng gật đầu, cũng coi như là cho bọn hắn tiến hành đáp lại. Những người này trên người có linh hồn của mình cấm chế, nhất cử nhất động tất cả đều tại trong lòng bàn tay của mình. Bất luận cái gì ẩn nút đối với mình mà nói cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Chỉ cần mình nghĩ, vài phút liền có thể đem bọn hắn toàn bộ cũng bắt tới. Là cái này chủ nhân chỗ tốt. Một đường đi tới phòng họp, Lâm Minh thuận thế cho những kia dung hồn kỳ cảnh giới người gửi đi rồi một cái truyền âm, để bọn hắn đến họp nghị bên ngoài chờ, đợi chờ mình truyền triệu. Lâm Minh nắm giữ lấy hành tung của bọn hắn, trước cho tu vi cao nhất vị nào truyền âm, nhường hắn đi vào. Như là dĩ vãng giống nhau, từ cao xuống thấp xét lược, từng bước một tới. Dung hồn kỳ 3 tầng Lưu Chí đi vào, nhìn thấy Lâm Minh, trước tiên không người bất an. Gặp qua chủ nhân, thân hình hắn là túi xuống đi. Có thể Lâm Minh có thể cảm nhận được, đối phương tinh thần lực vẫn luôn cũng tại trên người mình đảo qua nhìn. Hiển nhiên là đang quan sát chính mình. Chương 2039, bánh nướng bao no. Chương 2039, bánh nướng bao no. Tinh thần lực đảo qua Lâm Minh sau đó, ánh mắt của hắn trong rõ ràng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Lâm Minh chỗ đoán không sai. Phàm là Lâm Minh chỗ xuất hiện qua hình tượng, kia tại người hầu bên này đều cũng có ghi chép, bọn hắn cố ý đem Lâm Minh chỗ xuất hiện qua những thứ này hình tượng cũng sửa sang lại. Nhưng tất cả người hầu đều nhớ kỹ Lâm Minh hình tượng cùng với linh hồn khí tức. Tránh tại doanh địa hay là tại chỗ khác gặp được Lâm Minh lúc va chạm rồi Lâm Minh. Bọn hắn những người này thì vẹn vẹn là một ít người hầu mà thôi. Người hầu thật va chạm đến rồi chủ nhân, vậy sẽ phải nhận linh hồn trừng phạt. Những người này có một tính một, cũng căn bản không muốn tiếp nhận linh hồn trừng phạt. Đó thật là quá khó tiếp thu rồi. Có thể sống thật khỏe, ai lại nghĩ tiếp nhận cái này? Lại nói, phần lớn chủ nhân cũng là Lâm Minh hiện ra trước mặt của bọn hắn đại bộ phận hình tượng, tương đối mà nói đều là tương đối hiền lành. Cũng chỉ có mấy cái như vậy riêng lẻ hình tượng là tương đối bạo lực. Đúng phải hiền lành còn dễ nói. Đúng phải những thứ này bạo lực, đó chính là một chuyện khác. Chính là như vậy, bọn hắn cũng sẽ tận lực đem Lâm Minh tất cả hiện hiện bên ngoài hình tượng cũng ghi chép một lần, tranh thủ sẽ không có bất kỳ sơ hở. Trừ phi Lâm Minh hiện ra là mới hình tượng, nếu không bọn hắn khẳng định là sẽ không có bất kỳ tranh luận, đều sẽ nhớ. Người hầu chính là có ngần ấy vấn đề. Hiện tại Lâm Minh hiện ra ở trước mặt hắn là một lao hình tượng, hắn tự nhiên là nhận ra được. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới, cái này hình tượng sẽ tái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dựa theo ghi chép, cái này hình tượng trước đó đạt đến hóa kiện kỳ điên phong cảnh giới sau đó, thì không còn có đáp lại qua thẻ ngọc của bọn họ thông tin. Bọn hắn cũng giống vậy là lại cũng không có thấy qua thân hình của đối phương hiện hiện ra. Bọn hắn cũng cho rằng người này đã chết mất rồi. Có thể bây giờ đối phương không chỉ không có chết, còn bước vào đến rồi dung hồn kỳ. Mấu chốt nhất là, đối phương thọ nguyên so với bọn hắn tình huống bình thường còn muốn lâu một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, là cái này gia nhập vào tông môn chỗ tốt sao? Tông môn không chỉ có thể tăng lên tu vi của bọn hắn thực lực, còn có thể tăng lên bọn hắn thọ nguyên. Nếu thật là như vậy, hắn trong ánh mắt kinh ngạc ngược lại thì biến thành nóng bỏng quan mang. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thọ nguyên không đủ. Nếu chủ nhân thật sự có thể tăng tiến tuổi thọ của hắn, bất luận để bọn hắn làm cái gì, hắn cũng vui lòng. Thọ nguyên thật sự là quá ít. Hắn cần nhiều hơn nữa thọ nguyên. Nhiều hơn nữa. Càng nhiều càng tốt. Lâm Minh vậy mà không biết đối phương đang nhìn đến chính mình sau đó, trong lòng một nháy mắt có thể liên tưởng đến nhiều đồ như vậy, cái này hình tượng vốn là hắn cố ý hiện ra cho bọn hắn nhìn xem. Bình thường mà nói, hình tượng này thọ nguyên đã hao hết. Bây giờ lại một lần nữa ra hiện ở trước mặt bọn họ, vì chính là để bọn hắn sinh ra một ít liên tưởng. Bọn hắn có chỗ liên tưởng, đó là tốt nhất. Cũng là Lâm Minh cần có. Sao? Ngươi xem đến ta, thật bất ngờ. Lâm Minh trực tiếp hỏi thăm một câu. Chủ nhân. Lưu Chí ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nếu là người hầu không có nhớ lầm, ngài thọ nguyên đã. A, nhìn tới ngươi đúng ta hiểu rất rõ a. Chủ nhân, không riêng gì ngài, phàm là trước đó xuất hiện tại người hầu trước mặt qua chủ nhân, chúng ta những người hầu này đều cũng có ghi chép. Ừm, ta nếu là ở ngoại giới, vậy bây giờ thọ nguyên khẳng định là đã hao hết. Nhưng ta. Không, phải nói là chúng ta cũng đi cái chỗ kia. Lâm Minh hơi dừng lại, nói tiếp, đó là chúng ta tông môn thánh địa, cũng là tông môn tự phong nơi, ở đâu, liền xem như thời gian cũng là bị phong bế, chúng ta không cảm giác được thời gian lưu động, cũng không biết tình huống ngoại giới, các ngươi những người hầu này đã từng cho chúng ta gửi đi truyền âm ngọc giản, thì đã đến không được chỗ nào, chỉ có chờ chúng ta từ bên trong sau khi đi ra, mới có thể một lần nữa cảm nhận được thời gian lưu động. Chủ nhân, chúng ta cũng có thể đi sao? Tông môn thánh địa. Theo Lâm Minh trong miệng nghe được loại địa phương này, hắn bỗng chốc liền không nhịn được rồi. Tuổi thọ của mình có hạn, hắn nhưng là muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn trong. Hiện tại chính là thời gian không đủ mà thôi. Nếu hắn luôn luôn dừng lại trong thánh địa, chẳng phải là nói tu vi của hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể đạt tới kia. Hắn vẹn vẹn là mặc sức tưởng tượng một chút, trong ánh mắt thì xuất hiện vô hạn hy vọng. Các ngươi, Lâm Minh hơi dừng lại, rồi mới lên tiếng, các ngươi có thể hay không đi tông môn thánh địa, không phải ta quyết định, cần người ở phía trên đồng ý, ngoài ra, thánh địa một khi bước vào, còn muốn ra đây, cũng cần phía trên người đồng ý mới được, không thông qua sinh mặt người đồng ý, các ngươi thì không cách nào lại ra đây. Một sự tình, đều là có lợi có hại, các ngươi thật muốn bước vào trong đó, cũng muốn hảo hảo suy tư hiểu rõ, dừng không thể vỗ đầu một cái, liền muốn vừa ra là vừa ra. Chủ nhân, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi, ta đặc biệt muốn đi. Lưu Chí vội vàng cho thấy thái độ của mình. Lâm Minh lại khoát khoát tay, sau đó nói ra, ta đã nói qua, vấn đề này không phải ta có thể làm chủ, ta sẽ đem ngươi ý nghĩ cùng phía trên nói một chút, chỉ là phía trên là không phải có thể thông qua, vậy thì không phải là ta có thể biết đến sự tình. Phía trên khẳng định cũng sẽ có nhất định suy tính. Bất luận là tu vi, hay là cống hiến, những thứ này khẳng định đều sẽ đặt vào suy tính trong, tỉ như chúng ta những người này, có thể có cơ hội tiến vào thánh địa trong, đó là bởi vì chúng ta hoàn thành đúng thánh địa trong tông môn đại lao tỉnh lại, lập xuống rồi đầy đủ công lao, nếu không chúng ta thì không có cơ hội bước vào đến thánh địa trong. Điểm này, ngươi thì hẳn phải biết ta. Hiểu rõ, hiểu rõ. Lưu Chí liên tục gật đầu nói ra, chủ nhân, ngài nói tới ta đều biết, thế nhưng ta cũng phải có cơ hội đi lập công mới được, người xem. Cái này cần nhất định cơ duyên. Bánh nướng cho hắn vét không sai biệt lắm, Lâm Minh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, là lúc cùng hắn nói chuyện chính. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói ra, được rồi, ta còn muốn hoàn thành ta lần này sự việc, ta lần này tới là vì cho các ngươi những thứ này dung hồn kỳ người hầu đệ tử ra cố linh hồn cấm chế, trước theo ngươi bắt đầu, ngươi một hồi không muốn vào được phản kháng, một hồi ta rồi sẽ hoàn thành. Được rồi, chủ nhân. Lưu Chí đã bị Lâm Minh bánh nướng chỗ không ở, trong óc suy tư chính là làm sao có thể lập xuống đại công lao, có thể tiến vào tông môn thánh địa trong, thì giống như Lâm Minh, có hiện tại kiểu này gần như trường sinh bất lão cơ hội. Hiện tại Lâm Minh phân phó hắn làm cái gì? Hắn rồi sẽ làm cái gì? tự nhiên là mảy may cũng sẽ không vi phạm Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm Minh ở trên người hắn chỗ khắc họa linh hồn cấm chế, đó là tương đối thuận lợi. Căn bản không có gặp được bất luận cái gì một chút sức chống cự, liền đã là hoàn thành linh hồn cấm chế gia cố. Chương 2040, thánh điệu mà nói chương 2040, thánh điệu mà nói tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi, gọi vị kế tiếp đi bảo. Lưu Chí bên này khắc họa hoàn tất. Lâm Minh cũng không có ý định cùng hắn nói thêm cái gì. Vẫy tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Chủ nhân, vậy ta gia nhập thánh điệu. Lưu Chí lại cũng không muốn cứ đi như thế, hoặc nói là, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Ngươi yên tâm, vấn đề này ta biết rồi, ngươi sau khi ra ngoài, cũng được, cùng cái khác dung hồn kỳ người hầu nói một chút, không riêng gì ngươi, còn có những người khác, phàm là có tâm tư muốn đi vào đến thánh địa trong người, ta đều sẽ giúp đỡ cùng phía trên nói một chút, chỉ là có một chút ta muốn trước giờ cùng các ngươi nói rõ ràng, các ngươi tu vi hiện tại thực lực, hiện hữu đúng tông môn cống hiến đến xem, phía trên để các ngươi tiến vào tông môn thánh địa trong xác suất không lớn. Thánh địa là có ngưỡng cửa, không phải ai đều có thể tiến vào. Các ngươi hoặc là tăng lên tu vi của mình, hoặc là thì tích lũy công văn. Liên xem như lần này không cách nào tiến vào thánh địa trong, về sau cũng là có khả năng đạt được tiến vào thánh địa trong cơ hội. Hiện tại, đi gọi những người khác đi. Lâm Minh sau khi nói xong, không còn cho Lưu Chí cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhường hắn xuống dưới đi gọi những người khác. Lời nên nói cũng đều đã nói không sai biệt lắm. Lưu Chí thì đã hiểu rồi Lâm Minh ý nghĩa. Đúng Lâm Minh nói tới sự việc, chính hắn cũng là tỏ vẻ nhận đồng. Thánh địa sao? Tất nhiên đã được xưng là thánh địa, kia bước vào khẳng định là có ngưỡng cửa, cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Thứ hai cũng có thể bước vào, vậy còn gọi làm thánh địa sao? Thánh địa cũng liền hết rồi thánh địa quyền uy. Hiện tại sao? Cần phải bảo đảm một chút thánh địa quyền uy mới được. Lưu Chí không người thi lễ, lui ra ngoài, theo vị kế tiếp đi vào, mỗi cái người tiến vào đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Lâm Minh cũng không có cùng mỗi một vị giải thích tình huống của mình, mà là mang theo một chút thần bí nói cho bọn hắn, chi tiết tình huống trở về hỏi Lưu Chí là đủ. Lời nói tương tự, Lâm Minh nhưng không có từng lần một đi kể rõ dự định. Nói một lần thì là được rồi, còn lại để bọn hắn qua lại truyền bá là được. Chính mình nên nói đã nói đến vị, còn lại thì cùng mình không có nhiều quan hệ. Từng người lúc tiến vào đều như thế, thì không có một cái nào mở miệng nói không cho Lâm Minh xây dựng linh hồn cấm chế. Tại phối hợp của bọn hắn phía dưới, Lâm Minh rất nhẹ nhàng thì hoàn thành linh hồn cấm chế khắc họa. Tất cả linh hồn cấm chế đều đã khắc họa hoàn tất sau đó, bên này hắn thì đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Minh thì cũng không tính tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn trực tiếp rời đi doanh địa, lại một lần nữa theo trước mắt mọi người biến mất. Dung hồn kỳ những thứ này quỷ tu, hắn vẫn là phải cách một quãng thời gian đến xem thử, luôn luôn cấp cho bọn hắn một tia hy vọng. Người chỉ cần có hy vọng, kia làm việc liền sẽ có động lực. Lâm Minh chính là muốn cho bọn hắn như thế một hy vọng, để bọn hắn cảm giác trên mình bây giờ lấy được những vật này, bọn hắn cũng có thể có được, thực chất thì cũng không phải chuyện như vậy. Mình bây giờ lấy được những vật này, thì căn bản không phải bọn hắn có thể có được. Tối thiểu trong ngắn hạn căn bản không phải bọn hắn có thể có được. Bánh vẽ cái kia vẽ vẫn là phải vẽ. Chỉ cần cái bánh này không có bị bọn hắn đâm thủng, kia tất cả thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Minh ôm dạng này một thái độ, rời khỏi doanh địa sau đó, lại lần nữa tìm một chỗ tiểu thành bên ngoài một chỗ sơn núi, xây dựng tốt cấm chế trận pháp, cả người liền chuẩn bị tiến vào lần tiếp theo bế quan. Tiếp theo chủng chân ngôn chi lực, nhanh chi chân ngôn. Lâm Minh muốn từng mục một trước đem mình bây giờ tu luyện những thứ này chân ngôn tất cả đều tăng lên tới dung hồn kỳ cảnh giới lại nói. Những thứ này chân ngôn chi lực không tăng lên đến dung hồn kỳ cảnh giới, cái kia vượt qua người ta một bậc chiến lực thì không cách nào tốt hơn thể hiện ra đây. Bất quá, hắn tu luyện chân ngôn chi lực càng nhiều, muốn hướng lên tăng lên lúc, cần thời gian thì càng nhiều. Hắn tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ càng chậm một ít. Đúng những người hầu kia, hắn ở đây bánh vẽ sau khi, còn muốn khống chế những người hầu này tu vi cảnh giới. Vừa phải bảo đảm những người hầu này tu vi cảnh giới có thể hơi so với chính mình cao hơn một ít. Lại muốn bảo đảm những người hầu này thực lực tu vi còn đang ở mình có thể trong phạm vi khống chế. Một khi bọn hắn vượt qua tu vi của mình quá nhiều, đến lúc đó chính mình khống chế không nổi bọn hắn, kia đối Lâm Minh mà nói, coi như cũng không phải một có lợi tin tức. Việc cần hoàn thành, người cũng giống vậy muốn khống chế. Bọn người hầu đều như thế. Hiện giai đoạn tu vi của bọn hắn thực lực bèn bèn đạt đến dung hồn kỳ, khoảng cách dịch cốt kỳ còn có một đoạn đường rất dài trình muốn đi. Lâm Minh thì không có quá nhiều can thiệp tu vi của bọn hắn dự định, không bèn bèn là hiện tại, về sau cũng giống như vậy, chỉ cần bọn hắn không có hy vọng đột phá đến dễ cốt kỳ, kia Lâm Minh đều sẽ trở thành không nhìn thấy, mặc cho bọn hắn gìn giữ chính mình tu luyện bước chân. Nhưng nếu là tại Lâm Minh còn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng bước vào đến dễ cốt kỳ lúc, bọn hắn những người này liền đã sôi nổi bước vào đến rồi dịch cốt kỳ cảnh giới, kia Lâm Minh thì phải cẩn thận một chút rồi. Đồng dạng, cũng muốn đối bọn họ tiến hành một phen khống chế rồi. Hiện tại không khống chế, đợi đến Lâm Minh còn muốn khống chế bọn hắn lúc, coi như không khống chế được. Những đạo lý này, Lâm Minh cũng biết rõ ràng. Cái kia tu luyện chân ngôn chi lực, hắn cũng giống vậy là muốn tiến hành tu luyện. Đồng thời, hắn thậm chí có một loại cảm giác, chính mình tại đây dung hồn cảnh giới trong, là muốn so với những người khác trong dung hồn cảnh giới lúc, tốc độ tu luyện còn muốn chậm hơn rất nhiều. Rốt cuộc, những người khác tu luyện cũng chỉ là một loại chân ngôn chi lực, hắn muốn tu luyện là bao nhiêu chủng chân ngôn chi lực. Chân ngôn chi lực trên chiến lệnh, rồi sẽ thể hiện tại hắn thời gian tu luyện bên trên. Tốc tự chân ngôn tu luyện chính thức bắt đầu rồi. Có rồi trước đó hai loại chân ngôn chi lực kinh nghiệm, cùng với rất nhiều dung hồn kỳ người hầu chân ngôn cảm ngộ. Lâm Minh tốc tự chân ngôn tu luyện tốc độ đột phá so sánh với nặc tự chân ngôn mà nói, muốn hơi nhanh hơn một chút. Cái này nhanh hơn một chút, cũng là so ra mà nói. tốc tự chân ngôn đột phá cũng sao có sử dụng vượt qua thời gian 10 vạn năm, mà chỉ dùng 9 thời gian vạn năm. 9 thời gian vạn năm, tương đối trước đó kia nặc tự chân ngôn, đúng là đã ít đi không ít thời gian. Đúng không Lâm Minh mà nói, này thời gian vẫn tương đối dài. Tốc tự chân ngôn tu luyện hoàn tất, Lâm Minh lại một lần nữa quay lại đến rồi doanh địa một lần. Cho trong doanh địa những thứ này dung hồn kỳ cảnh giới quỷ tu khắc họa linh hồn cấm chế. Này một nhóm tổng cộng đi lên 50 mấy vị dung hồn kỳ cảnh giới quỷ tu. Tu vi cao nhất một vị đạt đến dung hồn kỳ 4 tầng chi cảnh. Lâm Minh vẫn như cũ chỉ là cho bọn hắn vẽ lên bánh vẽ, sau đó khắc họa rồi cấm chế trận pháp sau đó thì rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột tu luyện một loại nào đó đã đạt đến dung hồn kỳ cảnh giới chân ngôn chi lực. Chú ý nhiều hơn nữa vẫn là phải đem mặt khác chân ngôn chi lực tu luyện tới dung hồn kỳ cảnh giới lại nói.